một mực nghe nói có loại này đồ chơi, ta còn từ trước đến nay không thấy tận mắt, ta có thể kiểm tra là gì cảm giác hay không? Hơn nữa phía trước chợt nghe Lý Quy báo nói Lữ đại gia ngươi lúc còn trẻ lão bà đều chịu không nổi ngươi, không biết oa nhi này oa phía dưới có đủ hay không ngươi giải ngắn nha. Vương Lập Quần lão sư cười bỉ hoa phía dưới, thuận thế liền muốn tiến lên. Hắc hắc, không thể tưởng được Vương lão sư còn biết điểm này, quả thật ta là cần phải lâu một chút, bất quá ta đây chính là tư nhân đồ dùng, Vương lão sư ngươi sau khi từ biệt đến lộn xộn. Lữ đại gia gấp gáp ngăn lại Vương lão sư. Nhạ, nếu không cho ta chạm vào, vậy ngươi cầm lấy cái này cho ta ước lượng a, yên tâm, ta mua chính là tiêu độc rau dưa. Vương lão sư gặp Lữ đại gia như thế keo kiệt, liền từ mua sắm túi rút ra một cây tối thô dài nhất cả tím, đưa cho Lữ đại gia. Này, vậy được rồi, Lữ đại gia tiếp nhận cà tím, một phen gạt bao vây mẹ mông quần tất, trực tiếp đem cà tím thô to đầu đâm vào mẹ lỗ lồn bên trong. Mẹ hạ thân như bị điện giật, lỗ thịt òm ọp một tiếng nặn ra một cỗ dâm chất lỏng, mẹ nhanh cắn chặt răng trắng nhẫn nại, không có phát ra cái gì âm thanh. Liền điểm ấy chiều dài sao, nhìn đến Lữ đại gia không cắm vào bao sâu, Vương Lập Quần lão sư hèn mọn cười cười, đại gia miệng miệng tương truyền lão loại lư không gì hơn cái này a. Thế nào chỉ điểm ấy chiều dài a, Vương lão sư thật biết nói đùa. Giống như là bị vũ nhục sở trường của mình, Lữ đại gia cảm thấy không hờn giận, cũng không quản mẹ có thể hay không nhịn được rồi, tay phải mãnh vừa dùng kính, lại đem toàn bộ cà tím mạnh mẽ cắm vào, cà tím đầu dài khai mẹ cổ tử cung, thẳng đến tử cung nội bộ, mẹ non mềm tử cung hoa tâm bị trực tiếp chọc vào mở ra miệng nhỏ cắn thô to cà tím. A, mẹ lại cũng không cách nào nhẫn nại, yết hầu phát ra một tiếng thống khổ kêu to. Đầu đột nhiên nâng lên, ngón tay nắm chặt, chân ngọc cuộn mình, toàn thân run giống như run rẩy giống như, lần này cao trào nhưng lại ước chừng rằng con nửa phút. Sau đó, mẹ lại bị này đột nhiên bất ngờ một chút chọc vào hôn mê bất tỉnh, nửa người trên ngã sấp tại tòa ỷ bên trong, toàn bộ thân thể từ treo ngược ở dựa vào lưng đội lên tay ngọc kéo lấy, chân đẹp cùng mông bự dốc sức run run. Cái gì, này, này không biết, không có khả năng chính xác là Dung lão sư a. Vương Lập Quần lão sư trợn to đôi mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt hai người, Lý Quý Báu. Các ngươi biết các ngươi đang làm gì sao? Hừ, Vương lão sư, việc này ngươi đã biết, kia cũng chỉ phải thay giữ bí mật cho chúng ta. Nói thật cho ngươi biết a, chúng ta nhưng là được đến Dung lão sư đồng ý mới dám chơi như vậy, nàng bản thân chính là cái bán tao đồ đê tiện, ngươi hãy yên tâm. Lý Diêm Vương bước nhanh đi lên trước, đối với Vương lão sư nhẹ nhàng thì thầm. T, lần trước tại phòng rửa mặt gặp được ta cũng cảm giác rất kỳ quái, chẳng lẽ Dung lão sư chính xác là cái chung quanh tìm người làm nữ nhân. Vương Lập Quần lão sư nhớ tới phía trước phát sinh sự tình, tuy rằng nàng vẫn luôn cảm thấy mẹ là một cực thủ nữ tắc tốt mẹ hảo lão sư, nhưng này món hoang đường sự tình một mực làm nàng canh cánh trong lòng. Nếu không, Vương lão sư cũng đến cùng chúng ta cùng một chỗ chơi Dung lão sư như vậy cái mỹ con mụ lẳng lơ. Ta tin tưởng Dung lão sư cũng nhất định càng mở tâm. Lý Diêm Vương đẩy Vương Lập Quần đưa đến mẹ trước mặt, nắm Vương lão sư tay một chút dán tại mẹ mềm mại trắng mịn vú lớn bên trên. Này, nếu như đúng như các ngươi đã nói, kia thật đúng là cái làm người ta khó có thể cự tuyệt mời a. Vương Lập Quần cảm nhận ngón tay ở giữa cái loại này dị thường mềm mại bắn tay xúc cảm, trên mặt lộ ra một chút khuây khỏa nụ cười. Cảm tạ đại gia đối với thế giới song song tiểu Tây yêu thích. Hoan nghênh đại gia điểm tán bình luận, đi hoan tại nơi này chúc đại gia quốc khánh Tết Trung Thu sung sướng. Vương lão sư cũng bị kéo xuống nước rồi, muốn hay không làm Lữ đại gia địch nữ chủ lỗ nít còn tại suy nghĩ. Tần Thụ cùng Lâm Khải Nam ấy mới bắt đầu cho nhau tính kế, đến tột cùng ai có thể tối tìm được trước bị mang đi Kỳ Dung ôm mỹ nhân về, mà nhìn một chút văn phân giải. 7. Viết ở phía trước phi thường thật có lỗi lẩm bẩm đại gia lâu như vậy. Thì nghiên cứu cuối cùng là đã thi xong, tuy rằng còn có trường học thiết kế bài tập phải làm nhưng không phải là đặc biệt cấp bách. Mấy ngày này đầu óc cũng là cấu tư không ít tân tình tiết, suy nghĩ đến có rất nhiều không quá yêu thích nữ chủ biến thành xe công hoặc là hy vọng tiểu Tây nghịch tập độc giả, lúc này biểu đạt một điểm nhỏ tiểu cảm ngộ. Có người nói, NTA văn độc giả có tam chủng loại hình, thứ nhất loại thay vào khổ chủ, đặc biệt ngôi thứ nhất tiểu thuyết, tại dục vọng cùng thống khổ chung rối rắm, loại thứ hai thay vào hoàng mao. Trải nghiệm dạy dỗ người vợ trình độ cực cao kích thích, tại đối với người vợ không ngừng khai phá trông đạt được khoái cảm. Ta nghĩ ta đại khái chính là này chủng loại hình A, mà đệ tam loại thậm chí có thể thay vào nữ chủ, tại vi phạm đạo đức chịu tội cùng sa đọa khoái cảm tìm kiếm không gì sánh kịp kích thích. Xanh biếc mẹ văn trăm sông đổ về một biển, nhưng bởi vì nữ chủ là trưởng bối, nội tâm dẫy dụa sẽ làm độc giả cảm nhận đến càng mãnh liệt kích thích cảm giác. Nhưng xanh biếc mẹ văn vẫn là xông ra một cái xanh biếc tự, nếu như tiểu tây đem cuối cùng kỳ dung thu, kia phỏng chừng cách xa hoàn bổn cũng không xa. Nhưng đồng thời, nếu như toàn văn chỉ có một cái tần thủ tại nhiều lần lặp đi lặp lại dạy dỗ kỳ dung, như vậy cấp nhân mang đến kích thích càng ngày càng yếu, tại không có cái khác nhân tố tham gia phía dưới thậm chí sẽ biến thành thuần yêu làm. Cho nên nếu như ta may mắn có thể kiên trì một mực viết xuống, ta thậm chí hy vọng tiểu tây cho dù là phát hiện cuối cùng cũng đối với tần thụ không có chút biện pháp nào, thậm chí làm hắn chính mình cấp chính mình tìm kiếm bị NTA cảm giác. Đương nhiên, sự vật phát triển là cuộn sóng thức đi tới, xoắn ốc thức tăng lên, triết học chung phủ định chi phủ định quy luật ngay tại ở này. Nói cách khác, tại hạ có khả năng tùy theo lịch duyệt tăng trưởng xuất hiện toàn bộ cảm ngộ mới, phát hiện cuối cùng kỳ thật vẫn là thay vào tiểu tây mới là cả xanh biếc mẹ quá trình tinh túy, mà tiểu tây nghịch tập xu thế lại là tất nhiên tuyển chọn. Bất quá đây đều là nói sau, có khả năng hay không viết cũng liền không thể biết. Nói chuyện đàm những cái này cũng là muốn giúp chợ núi sông thật to giải đáp một vài vấn đề, tác giả viết hoàng thúc thứ nhất sức sản xuất là chính mình XP, cho nên tác giả nhất định hướng chính mình tuốt điểm tuyệt bút múa bút. Có đôi khi vì suy nghĩ độc giả cảm nhận viết một chút tình tiết thôi động hoặc là thay đổi chính mình ý tưởng ban đầu là một chút điều chỉnh kỳ thật rất tra tấn, cái gọi là làm dâu trăm họ chính là cái này đạo lý. Đương nhiên ta cũng không dùng suy nghĩ những cái này, có thể chi chỉ ta đến bây giờ lang hữu nhóm hẳn là tất cả đều là muốn nhìn nữ chủ tiến thêm một bước xa đọa đi xuống, bình luận khu cũng là thuần một sắc cổ vũ dạy dỗ. Đã lâu không viết văn đầu óc bị thi nghiên cứu khoa chiếm một nửa, gõ chữ cũng không lưu loát rồi. Vẫn là nghĩ nói một câu tha lâu như vậy thỉnh đại gia thứ lỗi. Hân ca, tần thụ tiểu tử kia thì ở phía trước. Nhà dạy học bên ngoài, Lâm Khải Nam, Cao Đông Nguyên bọn hắn đã cùng Lý Hân bọn người hội hợp, hướng xa xa bóng người chỉ chỉ. Ta nói Khải Nam a, ngươi tên là bản thiếu gia tới nói muốn chơi cái kia cực phẩm chó mẹ, như thế nào làm ta đợi lâu như vậy đâu này. Lý Hân đã sớm nghe Lâm Khải Nam mấy người nói qua bọn hắn số học lão sư cỡ nào phong tao. Lần này mộ danh mà đến muốn hung hăng đem cái kia dung lão sư địch một chút. Hân ca đừng vội, không biết vì sao cái kia lẳng lơ đêm nay không có đến phòng học. Cái kia chính là dạy dỗ dung lão sư người, chúng ta trước lặng lẽ đi theo hắn, hắn khẳng định biết dung lão sư tại nơi nào, chờ hắn dẫn chúng ta tìm được dung lão sư. Hắc hắc, chúng ta liền cho hắn đến ngay mặt quần thể tổ đội. Lâm Khải Nam cười gãi gãi đầu, nói. Hân ca, dùng được đi theo hắn ư. Nếu ta nói mấy người chúng ta đi lên đem đánh hắn một trận hỏi ra địa phương đến không được sao. Lôi Võ tại bên cạnh sớm không kịp đợi, không nhịn được nói. Đúng đấy, lần trước tại cái đó phòng rửa mặt chàng đều rót xong rồi, kết quả bởi vì cái ngốc kia ép vương lão sư không địch đến, thật ngã máu mẹ xui xẻo. Hân ca ngươi không biết, cái kia dung lão sư không riêng vú sữa đại, mông lớn, phía dưới kia lưỡng động cũng đều là danh khí lải nhải. Thật muốn biết đẩy ra kia mông lớn đem dương vật nhét vào là cái cảm giác gì. Tiếng sấm tại một bên phụ họa, dùng tay móc móc không khỏe đũng quần. Trường học của chúng ta trừ bỏ Tô Nhan kia gái đếm còn thực sự có loại này cực phẩm. Lỗ đít đều bị đuổi không có khả năng là huyệt dâm đã bị địch nát đi à nha, vậy các ngươi cắm đi vào quá. Lý Hân nhìn tiếng sấm lôi vũ ca lưỡng nhanh không nhịn nổi bộ dạng có chút muốn cười. Hắc hắc, mấy người chúng ta chỉ có ta cùng Khải Nam cắm đi vào quá. Đáng tiếc không đợi bắn ra liền gặp chuyện không may. Hân ca ngươi cứ việc yên tâm, con lẳng lơ này mặc kệ phía trước vẫn là mặt sau đều nhanh được một đám, hơn nữa thủy đặc biệt nhiều, người gặp qua ngón tay nhét vào đều lao lực nhưng là dùng dương vật thống thời điểm còn không dùng trơn trượt lỗ nít sao. Cao Đông Nguyên lúng túng cười xòa, cấp Lý Hân miêu tả lên. Bà mẹ nó, mấy người các ngươi nói được ta dương vật cũng cứng rắn, hôm nay không đem nàng làm đến miệng sùi bọt mép ta còn như thế nào đương lão đại các ngươi. Đi, đi lên đem cái kia gọi là gì tần thụ xử lý rồi. Lý Hân vung tay lên, vài người đang theo phía trên ghế dài đứng lên. Chờ một chút, Hân ca, vẫn là ổn thỏa khởi kiến cho thỏa đáng, tần thụ tiểu tử này thần không biết quỷ không hay thu kỳ dung con lẳng lơ này, còn dám chủ động đem dạy dỗ địa điểm mở rộng đến phòng học, nhất định cũng là có tâm cơ người. Hơn nữa chúng ta lần trước uy hiếp cầm lấy hắn quá kỳ dung sau đó, hắn cũng khẳng định sẽ có phòng bị. Vạn nhất hắn phát hiện về sau đem chúng ta mang đến cái gì địa phương quỷ quái chính mình vụng trộm lưu làm sao bây giờ. nhỏ giọng một chút theo sát hắn, đợi nhìn đến Kỳ Dung lại phía trên cũng không muộn. Lâm Khải Nam tại một bên nhắc nhở. Khải Nam ngươi cũng cẩn thận quá mức đi à nha, cứ như vậy cái phần đất bên ngoài đến tiểu tử nghèo, còn có thể chơi được quá chúng ta. Lý Hân khinh thường liếc Lâm Khải Nam liếc nhìn một cái, mang theo nhất bang mãng phu lập tức đuổi theo. Lâm Khải Nam lắc lắc đầu, đành phải chạy chậm đuổi theo. Kỳ Di không ở phòng học, không tại phòng làm việc, phòng ngủ cũng không có người, không có khả năng là về nhà a. Không có khả năng a, Kỳ Di buổi tối trực ban không có khả năng trước tiên trở về. Nan không thành, lúc này Tần Thụ còn đang tìm mẹ đồ bên trong, mạnh mẽ phát giác Lý Hân mang theo một nhóm người chính theo đuôi chính mình, bất giác kinh hãi. Không thể tưởng được đám này ra hỏa nhanh như vậy liền tới tìm ta phiền toái, tám phần này đây vì Kỳ Di bị ta ẩn nấp rồi, muốn cho ta đem hắn nhóm mang đến Kỳ Di chỗ đó. Ặc, có thể trăm vạn đừng Kỳ Di không tìm được bị bọn hắn đánh một trận. Không được, ta phải bỏ ra đám người này. Tần Thụ phát cuồng chạy vội. Một bên chạy một bên cực lực tự hỏi đối sách. Hân ca, Tần Thụ tiểu tử kia muốn bỏ chạy. Phía sau, Triệu Cương phát hiện Tần Thụ đột nhiên ra tốc, hô lớn. Ngoá nó, chúng ta nhiều người như vậy còn bắt không được hắn. Cho ta tách ra truy. Lý Hân mang theo Triệu Cương tiếng sấm lôi võ mấy người lập tức đuổi theo. Tần Thụ theo trường học bên cạnh một cái tương đối thấp tường vây lộn ra ngoài, ngắn ngủi thoát khỏi phía sau nhân tầm nhìn. Vòng qua góc phố. Tần Thụ đột nhiên phát hiện phía trước ngừng lại mấy chiếc không sinh ý xe taxi, trong lòng nảy sinh nhất kế, lúc này đánh mở một chiếc xe taxi môn, chui vào. Lý Thiếu, Tần Thụ lên xe, tiếng sấm phát hiện một chiếc xe taxi đốt lửa khởi động, chạy lên ngã tư đường, hét lớn. Mặt sau cái này không phải là còn có xe ư, chúng ta đuổi theo hắn. Lý Hân mang theo mấy người cũng tiến vào một chiếc xe taxi, đuổi theo cho ta tiến về phía trước chiếc xe kia. Móa. Một đám con nít ngoạn chiến tranh tình báo đâu. Lái xe taxi khinh thường miết liếc nhìn một cái phía trên xe bốn người, cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng dù sao đợi một đêm phía trên cũng thật sự không khách nhân, lái xe không thú vị phát động xe, không nhanh không chậm đi theo trước phía sau xe. Khải Nam, ngươi như thế nào bất hòa Lý Hân bọn hắn truy Tần Thụ à? Bởi vì một chiếc xe không ngồi được, Cao Đông Nguyên vốn muốn cùng Lâm Khải Nam cùng một chỗ tọa mặt sau nhất chiếc taxi. Nhưng phát hiện Lâm Khải Nam đứng tại chỗ, như có điều suy nghĩ. Làm Lý Thiếu bọn hắn đuổi theo Tần Thụ là đủ rồi, nếu như Tần Thụ thật tại chiếc xe kia phía trên nói. Lâm Khải Nam lầm bầm nói. Thật tại chiếc xe kia phía trên, Khải Nam ngươi tại nói gì thế, hắn còn có thể không tại xe taxi kia phía trên hay sao? Cao Đông Nguyên không hiểu hỏi. Ta ngược lại hy vọng hắn thật lên xe taxi kia, vậy hắn bị bắt được tỷ lệ liền rất lớn. Chỉ mong tiểu tử này không cơ trí như vậy a. Lâm Khải Nam lắc lắc đầu, nói tiếp ta hiện tại hoài nghi chính là hắn chính mình khả năng cũng không biết Dung lão sư tại nơi nào, bằng không tại chúng ta theo dõi chưa bị hắn phát hiện phía trước, hắn tại sao muốn đi trước văn phòng lại đi ký túc xá đâu này. Ý của ngươi là, Cao Đông vốn có một chút bội phục hỏi, Tần Thụ thuê xe không phải đi tìm Dung lão sư. Hải, theo hắn bắt đầu chạy đã nói lên hắn phát hiện mấy người chúng ta tại truy hắn. Làm sao có khả năng còn hướng đến Dung lão sư chỗ đó mang. Nếu ta nói, hắn chính là nghĩ như thế nào trước thoát khỏi mấy người chúng ta, Dung lão sư sự tình hắn khả năng mình cũng không hiểu ra sao. Lâm Khải Nam nói xong, quay đầu lật hồi trường học bên trong. Khải Nam, người đi đâu Cao Đông Nguyên cũng lật tiến đến đuổi theo, đi theo Lâm Khải Nam phía sau. Ta một lần cuối cùng nhìn đến Dung lão sư là đang tại ký túc xá hành lang, ta đi chỗ đó tìm xem manh mối. Nói không chừng có thể so sánh Tần Thụ trước một bước tìm được Dung lão sư, đợi Lý Thiếu bắt được Tần Thụ thời điểm. Hắc hắc, chúng ta nói không chừng cũng làm hoàn nhất luôn rồi. Lâm Khải Nam quay đầu quỷ mị cười, tăng nhanh bộ pháp. Hắc, ngươi luôn luôn so với ta thông minh, ta đây liền đi theo ngươi tìm. Cao Đông Nguyên cũng có điểm không kịp đợi, một mực đi theo Lâm Khải Nam sau lưng truy vấn, ngươi mới vừa rồi cùng ta nói, Dung lão sư hôm nay mặc chính là màu hồng phấn đai đeo tất chân. Đợi khi tìm được ngươi sẽ biết, chậc chậc, kia trang điểm, chính xác là tao thượng thiên. Lâm Khải Nam liếm môi một cái, mang theo Cao Đông Nguyên hướng đến ký túc xá đi đến. Lúc này, theo ký túc xá cửa phòng trực ban bắt đầu, nhất trường đầu ướt sũng mướn nước, ở trên mặt đất đứt quãng, một mực kéo dài đến hơn 100 mét bên ngoài phòng rửa mặt cửa. Hôn mê chung mẹ tại ba người vây quanh hạ bị đẩy vào, ba người theo cất giữ quỹ chung lấy ra tắm vòi sen dùng vòi hoa sen cùng vòi nước. nhận lấy thượng sau chiều mẹ đi đến. Vương lão sư liền cầu xin ngươi cùng Lữ lão ca đem Dung lão sư nửa người dưới rửa sạch á. Lý Diêm Vương vừa nói, một bên cầm lấy vòi phun hướng về mẹ gương mặt xinh đẹp, thơm ngon bờ vai, vú lớn một trận thanh tẩy. Ôn hòa dòng nước theo vòi hoa sen phốc tuôn rơi bắn ra, nhẹ nhàng thấm ướt mẹ hiện lên đỏ ửng xinh đẹp khuôn mặt. Mẹ chậm rãi thức tỉnh, lại bị dòng nước phun không mở mắt ra được, lông mi thật dài đắp lại mí mắt, lông mày nhíu lại, thân thể đánh giật mình, anh đào miệng nhỏ hơi hơi khép mở, thở hổn hển. Lý Diêm Vương đem ghế xoay dựa vào lưng bài thẳng, làm mẹ toàn bộ phía trên nửa người đứng thẳng, mẹ một đôi thiên thiên cổ tay trắng như trước bị trói tại phía trên. Cả người vô lực mẹ cả người sụi lơ tại tỏa ỉ phía trên, thời gian dài vểnh lấy mông cong thật vất vả trụy đến ghế mặt, cũng là đem miệng lỗ lồn thô to cả tím lại trọi vào đi một đoạn. A a a a a, mẹ phát ra một tiếng thống khổ kêu to, gáy ngọc hà ra một phát, theo tiêm tế cầm đến trước ngực dơ lên một đạo tuyệt mỹ độ cong, đem trong suốt bọt nước văng ra. Xả eo thúc một cái, cả người mỹ thịt căng cứng tại đó bên trong, trước ngực một đôi núi non về phía trước nhất đưa, đụng lên ghế lưng. To lớn no đủ vú thịt bị đặt ở giữa, rung động không thôi. Lý Diêm Vương cười dùng tay vuốt ve mẹ thơm ngon bờ vai, đem thủy dọc theo mẹ tuyết trắng xinh đẹp lưng khuynh phía dưới, dòng nước lướt qua tơ lụa vẫy non mềm làn da, theo mẹ to mỏng rất kiều cặp mông dừng ở ghế trên mặt. Mẹ trên người dính dính nhũ dịch cũng theo đó hòa tan, mạn diệu tư thái như hoa sen mới nở, đẹp không gì sánh nổi. Duỗi tay sao ở một cái to lớn vú theo một bên ném ra. Lý Diêm Vương một bàn tay cầm lấy vòi hoa sen cuồng phun, tay kia thì tùy ý bóp xoa. Mặt bàn tay mấy chỗ thô ráp vết chai thường thường thổi qua mẹ mềm mại đầu vú, lại chọc cho đầu vú dần dần trở nên cứng rắn, nhẫn nhục chịu đựng lần lượt thô bạo tập kích. Ha ha, con lẳng lơ này núm vú cứng rắn, như thế nào, rửa cho ngươi vú sữa thoải mái a. Lý Diêm Vương gia tăng trên tay lực độ, thô bạo chen ép đưa tay chung mềm mịn vú thịt. Bị thủy dội qua sau no đủ vú lại hương lại trượt. Vào tay mềm mại mà có co giãn. Chính là dùng chế tác mã tạp long cao nhất tiểu mạch phấn làm thành cực phẩm nhuyễn bắn diện đoàn cũng không kịp lúc này trong tay tuyệt diệu xúc cảm 1/10. A, tốt, thật thoải mái, rất nhanh, mẹ phía trước bị dược vật trêu chọc dâm dục bị lại lần nữa tỉnh lại, dùng sức sơ cao ngạo nhân vú, phối hợp Lý Diêm Vương mát xa thanh tẩy. Nhìn đến mẹ bộ dạng này dâm đãng bộ dạng, Vương lão sư cũng liền tin tưởng Lý Diêm Vương phía trước lời nói, cảm thấy dần dần làm càn. Nhưng khi ánh mắt không tự chủ liếc về phía mẹ hạ thân thời điểm, bất giác trên mặt vẫn là một trận nóng bỏng. Vương lão sư thấy được chưa, thật không phải chúng ta bắt buộc Dung lão sư. Đến, cẩn thận nhìn nhìn bên này tốt phong cảnh. Lữ đại gia nhìn thấu Vương lão sư tâm ý, cười hắc hắc, từ phía sau đem mẹ mông lớn nâng lên, dùng sức đem bờ mông đẩy ra, đem mẹ tối xấu hổ địa phương triển lãm cấp Vương lão sư nhìn. Vương lão sư, tại sao là ngươi, không, không. Không muốn nhìn, mẹ mới ý thức tới bên người nhiều một người lại là Vương Lập Quần lão sư, giật mình sau lưng càng nhiều chính là xấu hổ không chịu nổi. A, này, Dung lão sư người phía dưới bị trà sát được thật sạch sẽ a. Vương lão sư cũng không làm giải thích, tiến lên trước đánh giá mẹ trơn bóng không có lông hạ thân, âm thầm líu lưỡi. Không, cầu ngươi, không muốn coi lại, ta, mẹ lắc đầu. Ân. Vương lão sư trước kia gặp qua Dung lão sư phía dưới trưởng cái dạng gì? Lữ đại gia hỏi. Dung lão sư phía dưới, thì nhà tóm lại chính là so người bình thường đều phải nhiều á. Cụ thể cái dạng gì ta làm sao có khả năng chú ý? Vương lão sư mặt già đỏ lên, bĩu môi. Nhiều lông tốt, nhiều lông đại biểu tính dục tràn đầy. Huyệt dâm, nhà ngươi lão công có biết hay không ngươi đem chính mình mau toàn bộ cạo xong rồi. Lữ đại gia cười ha ha. Dùng ngôn ngữ tiếp tục nhục nhã mẹ. Không, không nên nói nữa, mẹ xấu hổ không chịu nổi, dùng sức muốn đem đùi khép lại, nhưng là mẹ khí lực nơi nào so được Lữ đại gia. Chỉ quẩy người một cái, mẹ bờ mông liền hoàn toàn bị Lữ đại gia đẩy ra đến, toàn bộ hạ thân không hề cách trở bại lộ tại tầm mắt phía dưới. Chỉ thấy mẹ cực kỳ bằng phẳng bụng phía dưới, lại đứng thẳng một cái vòng tròn phình phình đầy đặn vùng mỡ thượng mỡ điếm mập ục ục. Mà toàn bộ bộ phận sinh dục trụi lùi đáng thương bộ dạng làm người ta nhìn nghĩ ngoan cắn một cái. Tuyết trắng phía dưới bộ phận sinh dục ướt sũng đại tiểu môi mật đã phồng thành màu tím hồng, ở giữa một cây thô to cả tím bị miệng lỗ lồn cắn chặt, sâu không lường được. Mặt sau còn có một cái màu hồng phấn nhét đít, đem nhỏ nhắn xinh xắn lỗ đít hoàn toàn che lại, còn tùy theo lỗ đít nhúc nhích liên tục không ngừng run rẩy. mẹ hạ thân hoàn mỹ kích phát rồi mọi người nhìn thấy đáng yêu sự vật, đáy lòng sinh sôi ra muốn ngược đãi biến thái dục vọng. Vương lão sư nhìn mê mẩn, không khỏi vươn tay nắm lặng lẽ ló nhỏ nhắn xinh xắn hòn le, dùng nhọn nhọn móng tay nhẹ nhàng cạ cạ. A, nữ nhân chỗ mẫn cảm nhất nhận được kích thích, gia tăng thật lớn mẹ dâm dục, tăng thêm dược vật hiệu quả một mực không qua, thế nhưng vong tình vặn vẹo khởi tuyết trắng mông lớn. Lẳng lơ, thoải mái mà không được a. Lữ đại gia thấy thế, vung lên một cái tát phiến tại mẹ bờ mông phía trên, đánh cho mềm mại bắn tay mông thịt một trận rung động, một cái hồng hồng dấu bàn tay lặng yên xuất hiện. A, đừng, đừng đánh, rất đau, mẹ trong mắt đẹp bắn ra nước mắt. Lữ đại gia một cái tát làm nàng thanh tỉnh không ít, khi thấy Vương Lập Quần lão sư lúc này đang tải trêu đùa chính mình hòn le thời điểm, mãnh liệt xấu hổ cảm giác làm mẹ không thể tự hỏi. Đừng đánh, ngươi nhìn nhìn ngươi này trắng bóng mông lớn, vừa nhìn chính là cái có thể sinh dưỡng đổ đĩ. Ta nhìn như vậy một cây cà tím không đủ ngươi dùng a, muốn hay không lỗ đít cũng đến một cây. Lữ đại gia phát hiện mỗi lần đánh mẹ mông thời điểm bắn ngược trở về cái loại này no đủ nhục cảm quả thực làm người ta muốn ngừng mà không được. Mông thịt rung động khi bộ dáng khả ái lại là không gì sánh kịp thôi tình thuốc hay. Tại từng đợt ba ba ba ba nặng nề tiếng vang bên trong, mắt thấy mẹ trắng bóng mông thịt đã che kín giữ tợn dấu bàn tay, làm người ta vô cùng thương tiếc. A, cầu ngươi, không muốn tiếp tục đánh. Tốt, tốt xấu hổ, tại dưới vạn chúng nhìn chừng chừng bị trói chặt tay chân đánh mông khiến cho mẹ xấu hổ vô cùng, nhất là lần này dạy dỗ chính mình nhân bên trong còn có phòng làm việc của mình Vương lão sư. Xấu hổ, người này huyệt dâm còn biết cái gì là xấu hổ, đem phía dưới trà sát được sạch sẽ, cả ngày mặc lấy đồ lót sexy đến trường học đi học, không phải là cầu nhân địch ngươi còn có thể là muốn làm cái gì. Ta hôm nay liền thay thế nhà ngươi lão công thật tốt giáo dục một chút ngươi này không biết liêm sỉ cho mẹ. Lữ đại gia càng đánh càng hưng phấn, hai cái mắt đã đỏ lên, tay trái sờ mẹ mông bự đưa đến phía trước, dùng ngón tay đè lại nhồi máu môi mật phân hướng hai bên. Tay phải nắm chặt bên ngoài cận tồn một đoạn cà tím, mạnh mẽ dùng sức, toàn bộ thô to cà tím hoàn toàn đột nhập mẹ non mềm nhanh đến hạ thân. Mẹ bị hạ thân đột nhiên bất ngờ mãnh liệt xung kích hành hạ đến thống khổ, cổ tử cung nguyên bản nhỏ hẹp đường kính lúc này đã khuếch trương ra, mở cái miệng rộng cắn chặt lấy tráng kiện cà tím đầu. Một cái rất lớn cổ âm tinh dâng lên muốn ra, lại bị thô to cà tím hoàn toàn chắn tại tử cung bên trong. Mẹ toàn bộ bụng cảm thấy từng đợt nóng bỏng ê ẩm sưng cùng chết lặng, một loại cảm giác khác thường lại theo chỗ tử cung khoách tán ra, thẳng hướng thượng mẹ đầu óc. Giống như tại đây một chớp mắt, thế gian toàn bộ so với tử cung nội mãn chứng phong phú cảm giác đều không trọng yếu nữa. Mẹ đầu trầm xuống, cả người hôn mê tại ghế xoay phía trên, hoàn toàn do trói chặt hai tay treo, cái bụng thượng có thể lờ mờ nhìn đến cả tím dấu vết, bụng thượng bắp thịt run rẩy co giật. Lữ đại gia ngươi cũng quá ngoan a, này được trực tiếp cắm vào tử cung a. Này cà tím, như thế nào không rút ra được. Vương Lập Quần lão sư dùng sức rút bạt mẹ miệng lỗ lồn lộ ra cà tím đế đem, thở dài, trách nói. Hắc hắc, quá thời gian dài không chơi nữ nhân rồi, xuống tay không nhẹ không nặng. Lữ đại gia ngượng ngùng sờ sờ đầu, nếu không trước hết không rút, dù sao dung lão sư cũng thoải mái không được, chúng ta trước tiên đem nàng phía dưới hướng sạch sẽ. Nói xong. Lữ đại gia đem một cái vòi phun trực tiếp nhét vào mẹ tuột đến chỗ đùi quần tất bên trong, sau đó đem tất đen quần tất hướng lên mãnh rồi, một mực nhắc tới mẹ vùng eo trở lên, đem vòi phun cùng cả tím tất cả đều đâu tại bên trong, đem dòng nước mở tối đa. Ân, hừ, hừ, mẹ dường như bị hạ thân truyền đến cảm giác mát kích thích đến, dầm gì vài tiếng lại không có khí lực lại mở to mắt. Lữ đại gia đem dòng nước mở đại, theo mẹ phía sau có thể nhìn đến. Bị mông lớn đẩy lên căng phồng tất đen bên trong, đại lượng màu trắng sữa chất lỏng tại quần tất nội bộ áp lực phía dưới lộ ra tất đen thấm ra, hai đầu no đủ thon dài tất đen chân đẹp cũng chậm rãi từ không sạch sẽ trở nên sáng. Cả người dính dính dâm uế nhũ dịch tuy rằng bị rửa sạch rớt, nhưng là mẹ dâm tiện dâm đãng bộ dáng lại càng trở lên mê người. Toàn bộ cọ rửa quá trình tiến hành mười mấy phút sau, ba người hài lòng thẳng đứng lên từ. Lúc này, Lý Diêm Vương lấy ra vài cái nóc cùng một vòng dây thừng. Hướng về trước mặt hai người cười cười. Ta nói đại thúc, người xe này có thể hay không lái nhanh một chút, liền trực tiếp đi lên đường một chút phía trước xe kia khiến nó ngừng. Lúc này, Lý Hân vài người tại xe taxi phía trên đã ngây người mau một giờ, lôi võ tâm lý thập phần khó chịu. Cứ việc đã thúc giục lái xe vô số lần, có thể lái xe mỗi lần nói xong thật tốt tốt sau đó, vẫn là không nhanh không chậm theo lấy. Bất quá chính là bởi vì đuổi theo nửa ngày phía trước xe kia vẫn là đông quải tây quải, càng thêm khiến cho hắn nhóm tin tưởng Tần Thụ thì ở phía trước xe nội. Các ngươi quang để ta đuổi theo, dù sao cùng không quang, tự nhiên là hắn đi nơi nào ta đi nơi nào lâu. Lái xe mỉm cười, nhìn chặng đường biểu hiện, cuối cùng là biểu thái, các ngươi nếu không chính sự kịp thời xuống xe, miễn cho phí phạm tiền tiêu uổng phí. Ngoá nó, nguyên lai ngươi đặt chỗ này tiêu khiển chúng ta đây, muốn không phải chúng ta cấp bách đi tìm cái kia huyệt dâm địch nàng, hôm nay còn liền trực tiếp không để yên cho ngươi. Lôi Võ trực tiếp nộ khí trùng thiên, duỗi tay liền muốn cho lái xe một quyền. Huyệt dâm, đợi sau khi, các ngươi trước cùng ta cẩn thận nói, cái gì huyệt dâm? Là trường học các ngươi nói cái kia huyệt dâm tên gọi là gì? Lái xe như là đột nhiên nghe được cái gì cực kỳ chú ý tin tức, Liên Châu vậy liên tục không ngừng truy vấn. Ít nói nhảm, đuổi kịp liền không cần thối lại, chuyện này ngươi không cần biết. Lý Hân lấy ra mấy tờ trăm nguyên tiền giá trị lớn ném tới điều khiển tỏa. Hắc, không thể tưởng được trừ bỏ kiếm được tiền ở ngoài còn nghe được kia sáng sớm phía trên cái kia con mụ lẳng lơ nhóm tin tức, xem như gặp nhận thức người của nàng. Nửa tháng này xung quanh vài cái hội sở tất cả đều nghe ngóng, căn bản không có số này người. Nghĩ đến chính xác là trường này lão sư, vụng trộm đi ra bán. Nguyên lai, tự theo kia sang sớm phía trên Tần Thụ mang theo mẹ cùng Tô lão sư thuê xe đi tới trường học, đạo trung đối với mẹ tiến hành bại lộ dạy dỗ về sau, cấp người tài xế kia mang đến thật lớn thị giác xung kích, một chớp mắt cảm giác được thế gian sở hữu nữ nhân và sau tỏa cái kia cực phẩm đàn bà so với đến đều ảm đạm thất sắc. Từ sau lần đó vừa có nhàn rỗi công phu liền ở trường học xung quanh cắm điểm, lại một mực không có kết quả. Ta nói tiểu huynh đệ a, lái xe sư phó đối với Lý Hân bọn người xưng hô đều đã xảy ra thay đổi, nếu như ta đuổi kịp lời nói, nhớ rõ đem các ngươi nói cái kia cái gì huyệt dâm phương thức liên lạc cho ta một phần ha ha, ta biết các ngươi hôm nay kêu cái kia nữ nhân là ai, hôm nay khiến cho các ngươi, ta đang đợi nàng có rãnh rỗi lại ước. Bớt dài dòng, như thế nào nói nhảm nhiều như vậy, trước đuổi kịp nói sau. Lý Hân kiên nhẫn cũng mau bị mài xong rồi, tức giận nói. Lái xe nhếch miệng cười, cầm lấy điện thoại bấm một người tài xế điện thoại, lão Trang, đúng, ta luôn luôn tại phía sau ngươi theo lấy, ngươi đem xe tại bên cạnh lộ dừng một cái a. Bà mẹ nó, ngươi sớm nói a. Bị lái xe bữa tiệc này thao tác ghê tởm đến Lý Hân bọn người là giờ khóc giờ cười, nhưng vừa nghĩ đến cuối cùng bắt được Tần Thụ bắt được Kỳ Dung chính là dễ như trở bàn tay, liền nhất tề xông xuống xe. Sau khi bọn hắn mở cửa xe thời điểm lại tất cả đều trợn tròn mắt. Phía trước xe taxi nội rỗng tuếch, trừ bỏ một người tài xế ngoại còn thế nào có người ở. Ta nói lão Trang a, còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi nói đến qua cái này trong trường học cái kia phụ nữ có chồng lẳng lơ sao. Hắc hắc, hôm nay cuối cùng là nghe được rồi. Phía sau xe lái xe đi lên trước đối với chiếc xe lái xe hưng phấn nói. Mẹ, Tần Thụ tiểu tử kia đâu? Ngươi liền một người đặt chỗ này loạn mở cái gì đâu này? Lôi Võ giận tím mặt. Liền muốn xốc lên lái xe một quyền đánh tiếp. Đừng đánh, các ngươi làm cái gì vậy? Vừa rồi cái kia thằng cô đen đánh lái xe của ta môn, ném cho ta 50 đồng tiền, bảo ta một giờ bên trong đánh thượng có khách ngọn đèn, cứ hướng đến cách trường học địa phương xa mở. Trang lái xe triển khai Lôi Võ xa bao quả đấm lớn, tiếp tục dò hỏi, lão Hàn, ngươi nói cái kia cực phẩm gà tìm đến. Ta đã giúp các ngươi chặn đứng xe. Các ngươi nên nói cho ta các ngươi nói cái kia nữ nhân phương thức liên lạc đi à nha. Hàn lái xe quay đầu hỏi hướng Lý Hân bọn người. Nói cho mẹ ngươi cái ép, Lý Hân đã là trong cơn giận dữ, bị lái xe làm chậm trễ một giờ không nói, chủ yếu là bị Tần Thụ loại này phần đất bên ngoài đến tiểu tử nghèo đùa bỡn. Đợi sau khi, ta giống như minh bạch, các ngươi là muốn tìm một người tên là Tần Thụ đệ tử đúng không? Như vậy, chúng ta làm cái giao dịch. Ngươi nói cho ta cái kia tay của nữ nhân số máy, ta hiện tại liền đem các ngươi mang trở về trường học đi, sau đó ta cùng lão Trang giúp các ngươi cùng đi tìm hắn. Hàn lái xe tiếp tục tranh thủ. Triệu Cương, ngươi chờ một lát kêu chiếc xe mới đem chúng ta mang về, Lôi Võ ngươi cấp Lâm Khải Nam bọn hắn gọi điện thoại nói cho bọn hắn cũng đừng đuổi theo. Mẹ trở về lại là một giờ, các ngươi hai cái này xả bước lái xe mau cấp lão tử bỏ a. Lý Hân mang theo phía sau ủ rũ ba người đi vào bên đường một nhà đồ uống điếm, cùng một chỗ tự hỏi Tần Thụ trốn đến trong thế nào. Không phải là có tiền ư, chảnh cái nồn, không nói cho ta đánh đổ, bọn hắn tìm cái kia tiếng hô Tần Thụ, ta nhớ kỹ, quay đầu hỏi thăm một chút. Nhìn Lý Hân bọn người rời đi thân ảnh, lão Hàn trong lòng cũng ám thầm mắng vài câu. Nhất Bang xả bức, liền thông minh này còn nghĩ bắt ta. Một giờ trước, bỏ ra đám người Tần Thụ đã lén lút đi vào trường học một bên công viên. Ta hiện tại còn không dám trực tiếp trở về trường học, vạn nhất mấy người bọn hắn bên trong có người không thượng xe taxi, ta lúc trở về bị phát hiện rồi, một chiếc điện thoại đem Lý Hân bọn hắn toàn bộ gọi về đến kế hoạch của ta liền xong đời. Tần Thụ tâm lý tự hỏi, bất quá mấy cái thể dục sinh cũng liền cái kia kêu Lâm Khải Nam có chút chỉ số thông minh, nếu có thể đào được ta này một bên cũng là không sai tuyển chọn, nên nghĩ cái biện pháp gì đâu. Chính nghĩ, một cỗ bồn tiểu truyền đến, Tần Thụ tùy tay đi vào công viên nhà vệ sinh công cộng. Ba, ba, ba, theo bên trong tối cách vách truyền đến một loại Tần Thụ rất quen thuộc thân thể va chạm âm thanh. Nhanh chút động a, như thế nào cái này không kính nhi. Ta liền một lần đều còn không có bắn đi ra đâu. Thao, người này tiểu huyệt dâm, vô dụng tiểu lười cầu. Lão Hoàng ngươi kiềm chế một chút a. Ngươi cho rằng mọi người đều cùng cái kia Kỳ Dung giống nhau chịu được ngươi này đại dương vật sao? Lão Hoàng, Kỳ Dung, Tần Thụ nghe thế âm thanh đã đoán được 89/10 rồi, đi đến cách vách cửa, nhẹ nhàng gõ một cái. Cút, chưa thấy qua tại toilet bắn pháo sao? Không muốn gây chuyện liền cút xa một chút nhi. Cách vách bên trong, một câu táo bạo tức giận mắng chỗ thủng mà ra, đương nhiên đó là phía trước ở ngoại địa khách sạn dạy dỗ mẹ Hoàng ca âm thanh. Khụ khụ. Hoàng ca đã lâu không gặp, ta là Tần Thụ. Ân, ngắn ngủi nghi hoặc qua đi, bên trong người mở ra cách vách môn. Tần Thụ đồng tử đột nhiên một tấm, tại cách vách bên trong, là một cái dáng người mỹ lệ, cơ da trắng như tuyết đầu mùa nữ sinh. Tuy rằng bị một khối miếng vải đen che lại ánh mắt, nhưng vẫn nhìn ra được tướng mạo rất là ngọt ngào. Nữ sinh hai tay chống tại cách vách hai bên, áo ngực bị đẩy lên phía trên. Một đôi kiên đỉnh vú nhỏ tùy theo thân thể co giật lạnh rung phát run. Hướng xuống vừa nhìn, nguyên lai hạ thân đang ngồi ở Hoàng ca đại dương vật phía trên. A, là Tần Thụ A, như thế nào chạy đến nơi đây? Hoàng ca ngồi ở cái bộ đắp lên, dùng một đôi bàn tay bóp chặt nữ hài thon gọn vòng eo, dùng sức cao thấp khấy lấy. Tần Thụ nhìn nữ hài lỗ lồn toàn bộ cắn lấy đại dương vật gốc rễ, non mềm bụng đều bị đẩy ra một cái dương vật hình dạng, khóe mắt bất giác có chút giật giật. Ta đang bị nhân truy tung, hiện tại không dám trở về trường học, ngược lại ngươi a Hoàng ca. Ngươi theo bên trong thế nào làm đến tiểu cô nương này, không có khả năng là buộc cưỡng gian a. Tần Thụ hỏi. Cưỡng gian, ta nào có lá gan này a. Ta là tại WeChat phía trên ước, hắc hắc, giống như chính là các ngươi trường học tiểu cô nương. Hoàng ca cười hắc hắc, trên tay động tác vẫn đang liên tục không ngừng. Trường học của chúng ta, nhưng đừng vị thành niên a. Đây chính là phải ngồi tù. Tần Thụ giật mình kinh ngạc. Nhẹ chút làm nàng lão Hoàng, này nữ học sinh đều bị hai ta làm cao trào nhiều lần, nhân ra dù sao tuổi trẻ, tiểu huyệt về sau bạn trai còn muốn sử dụng đây. Tại một bên thông ca lên tiếng. Không sợ, tiểu tĩnh không sợ, cầu đại ca ca dùng sức địch ta. Tiểu tĩnh chịu được, tiểu tĩnh chứng minh thư thượng đã trưởng thành, các ca ca không phải sợ. Lúc này, ngồi ở Hoàng ca đại côn thịt mặt nữ sinh dùng tay chống đỡ Hoàng ca cường tráng đùi cơ bắp, nhếch lên đáng yêu mông cong chính mình cao thấp khuấy lên. Tiểu tĩnh, tên này giống như có chút quen tai, là ai đến? Bởi vì là trường học của chúng ta cho nên ta có ấn tượng à? Tần Thụ suy nghĩ một trận, cảm thấy hiện tại đương vụ chi cấp bách không phải là cái này. Hoàng ca, thông ca, tiểu đệ hôm nay vừa vặn nghĩ mời các ngươi giúp ta làm chút chuyện. Tần Thụ nghĩ đến mẹ bên kia. Liền thăm dò tính tuân hỏi một chút. Cần giúp một tay không? Không thành vấn đề, liền chúng ta như vậy thiết quan hệ, Tần Thụ tiểu hữu ngươi nói cái gì chúng ta đều bang. Hoàng ca nhân tuy rằng thô lỗ một chút, nhưng nói chuyện cũng là cực kỳ cởi mở. Chính là, có thể hay không trước chờ ta đem này một pháo làm xong. Dù sao ta đều trả tiền. Hoàng ca cười xấu hổ cười, đem trong ngực khả nhân nhi chuyển hướng mặt hướng chính mình. A này... Không quan hệ Hoàng ca ngươi trước làm xong nói sau. Tần Thụ lắc lắc đầu chuyển hướng thông ca, vì sao không đi khách sạn hoặc là các ngươi chỗ ở bắn pháo. Tại nơi này không sợ bị người phát hiện sao? Chúng ta cũng nghi a, ai biết tiểu cô nương này càng muốn tại nhà vệ sinh nam bên trong, còn nói là cái gì chủ nhân mệnh lệnh. Thông ca cũng là không tốt lắm ý tứ lắc lắc đầu. Bây giờ xã hội mở ra, đại gia tư tưởng quan niệm sớm tất nhiên không thể bảo thủ. Làm chính mình yêu thích làm sự tình là tốt rồi. Hoàng ca nghe được đối thoại của hai người, không khỏi vui lên. Hắn lúc này đã chạm, đem nữ sinh đỉnh tại không trung đại lực địt. Ca ca đại côn thịt thật lớn. Là ta đã thấy lớn nhất đại côn thịt rồi. Trong ngực nữ sinh bị đâm cho thất điên bát đảo, lại vẫn đang ôm thật chặt, lớn tiếng rên rỉ, hai đầu tinh tế bắp chân tại không trung đạp loạn. Qua 10 đa phần chung, Hoàng ca đem một lượng lớn tinh dịch rót vào nữ sinh nhỏ hẹp âm đạo bên trong, rút ra thời điểm nữ sinh hạ thân trực tiếp bị kéo ra một cái thật lớn lỗ thủng, nữ sinh gương mặt mê ly lấy ra khăn tay chà lau lỗ thủng chung du ra tinh dịch. Tại nữ sinh kia Lý Hảo y quan sau khi rời khỏi, Hoàng ca không khỏi cảm thán một câu thục nữ ngoạn hơn nhiều, ngẫu nhiên đổi lại khẩu vị còn thật kích thích. Ai, ta có thể không phải nói ta không thích thục nữ nữa à, người kỳ di như vậy cực phẩm mặt hàng ta có thể vĩnh viễn cũng không có khả năng ấy. Nhìn lão Hoàng bộ dạng chính là vừa rồi không tận hứng, vừa nhìn thấy ngươi lại nghĩ tới buổi tối hôm đó. Thông ca cười cười, tần thụ tiểu hữu có cái gì bận rộn cứ việc nói thẳng a, chúng ta bang ngươi chính là. Nếu bang hoàn còn có thể địch ngươi một chút kỳ di. Hoàng ca còn chưa nói hết, bị thông ca cho một quyền. Đừng lo, ta cái này mang bọn ngươi đi tìm ta kỳ di, ta chỉ cần các ngươi theo lấy ta là tốt rồi, cụ thể chúng ta trên đường nói. Tần thụ minh bạch thông ca ý tứ, cũng không vòng vo, trực tiếp mang theo hai người dốc lòng cầu học giáo phương hướng đi đến. Nương mẹ lại lần nữa lúc tỉnh lại, toàn bộ người đã bị treo ngược ở phòng rửa mặt không trung. Tất đen bọc lấy khéo léo chi tiêm chỉ có thể hơi hơi có một chút mặt đất, hai tay bị trói ở sau người, cánh tay cao thấp vén trói chặt. Mà đem mẹ treo tại không trung dĩ nhiên là trước ngực cùng mẹ nhũ lượng không chút nào xứng đôi áo ngực cùng hạ bộ nhanh đến mà có co giãn quần lót. Dung lão sư vú sữa thật lớn a, của ta này xê chén tiểu áo ngực hoàn toàn đâu không được ngươi này vú lớn a. Nguyên lai, là Vương Lập quần lão sư đột nhiên suy nghĩ, đem nội y của mình quần lót cởi xuống cấp mẹ thay đổi. Vương lão sư nội y loại tuy nhỏ nhưng là co giãn 10 phần, vừa vặn đem mẹ một đôi vú lớn cùng phì nhiêu mông trói quá chặt chẽ, ký có thể thật sâu ghim chặt mẹ vú cùng mông cho mẹ mãnh liệt kích thích, có thể cho hắn nhóm chiêu đùa treo tại không trung mẹ tăng thêm càng nhiều nghiền ngẫm. Từ sau phương nhìn lại, mẹ thân trên là trình độ, áo ngực đai đeo bị kéo lên, lộ ra trơn bóng xinh đẹp lưng. Mỹ lưng xả eo liên tiếp mông cong, bị kéo lên thành một cái không thể tưởng tượng nổi đường cong. Quần lót mặt trái vài dệt bị dây thừng thắt treo lên, đem hạ thân sức nặng hoàn toàn thêm ở phía trước phương vùng mờ u, no đủ mông thịt hoàn toàn lộ ở bên ngoài. Hai đầu thon dài chân đẹp bị bắt thẳng tắp chi lên, mũi chân điểm, lấy xoa dịu vú cùng vùng mờ u cường đại cảm giác áp bách. Hai cây liên tiếp áo ngực cùng quần lót dây thừng một đầu khác treo tại phòng rửa mặt trên không, bị chặt chẽ cố định trụ. Vương lão sư người nhũ lượng cũng không nhỏ. Chính là dung lão sư này phụ nữ có chồng lẳng lơ lớn đến có chút kỳ cục ha ha. Lý Diêm Vương tại một bên trêu đùa, dùng tay đặt tại mẹ xinh đẹp lưng nhẹ nhàng ép xuống. A, đừng ép, cảm giác muốn chen bảo. Mẹ phát ra từng đợt rên rỉ, dưới thân thể chìm, cực phú có giãn áo ngực cùng quần lót bị kéo đến lâu. Mẹ không thể bị bọc lại to lớn vú trắng theo buộc chặt áo ngực một bên chen tràn đầy mà ra. Chu viên bài trừ hai luồng lớn đến dọa người. Đè cho bằng vú to cơ hồ cổ bảo áo ngực, mỹ thịt tràn đầy chen tới dưới nách, no đầy quân dày, mềm mại miên trượt. Lữ đại gia từ sau vừa mới tay một cái bắt lấy mẹ mắt cá chân, không cho mẹ chân nhỏ đủ đến mặt đất, Lý Diêm Vương hiểu ý đem mẹ ép đến thấp nhất đột nhiên buông tay. Ha, ta, mẹ thân thể bị đột nhiên triệt lực bắn, vừa nặng tái phát phía dưới, tại không trung nhiều lần lặp đi lặp lại qua lại nhiều lần, chọc cho ba người cười to không thôi. Lúc này, tìm kiếm tần thụ không có kết quả, Lâm Khải Nam cùng Cao Đông Nguyên đã thuận theo trên mặt đất thủy ngân một đường đi đến phòng rửa mặt cửa, gặp cửa bị khóa trái, liền đại đến đã biết tình hình bên trong, vì thế nhẹ nhàng bái ở bức tường thể, xuyên qua cửa sổ hướng trong gian phòng nhìn lại. Phía dưới mặt ta mặt bị, lạc thật tốt đau đớn, chỉ thấy mẹ thân thể cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, treo tại ba cái sắc lang ở giữa, một cử động cũng không dám, giống như thân hãm mèo cào tiểu nhũ cáp. DJXMM, dung lão sư còn thật tại này bên trong, không thể tưởng được là mấy cái này tể loại cấp chúng ta cắt hồ. Cao Đông Nguyên nhỏ tiếng mắng. Tốt, Vương Lập quần này phụ nữ cũng tại bên trong, luôn miệng nói không để cho chúng ta ức hiếp dung lão sư, chính mình đặt chỗ này ngoạn SM đâu này. Lâm Khải Nam khinh thường hừ nhẹ, lấy ra điện thoại tại bên cạnh cửa sổ ghi hình. Theo ngoài cửa sổ hai người góc độ nhìn sang, lúc này mẹ hạ thân. Vô cùng co giãn quần lót đã nhéo thành ba cổ dây thừng, phía trên bị treo thật cao lên, kéo đến rất dài, phía dưới hai đầu vây quanh mẹ eo hông, một đầu theo trắng mập khe mông đưa ra. Toàn bộ quần lót hạ bộ đã hoàn toàn lâm vào mẹ hai bên béo mập mông thịt bên trong, theo bên trong khe mông duỗi đi ra một cây cà tím đế cùng tiên diễm nhét đít đem cách tại một bên. Lúc này Vương Lập Quần lão sư đi lên trước, một cái tát đánh tại mẹ tuyết trắng mông thịt phía trên, phát ra thanh thúy vang dội tiếng vang. Dùng tay đè chặt không ngừng rung động mông thịt, nếm thử như thế nào đem cà tím cấp rút ra. Tốt ra hỏa, Khải Nam chúng ta làm sao bây giờ, nên nghĩ biện pháp đem Dung lão sư thu vào tay. Chỉ chớp mắt, cửa sổ thượng hai người đã trơ mắt nhìn hơn nửa canh giờ, mắt thấy bên trong Lữ đại gia cùng Lý Diêm Vương đã đem mẹ làm sandwich, Cao Đông Nguyên nhìn xem lửa nóng, tâm lý lại nhanh không nhịn nổi, nhưng lại nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Đừng vội, để ta lại nghĩ nghĩ. Di, Đông Nguyên, ngươi nhìn. Lâm Khải Nam đột nhiên phát hiện Vương lão sư nhận điện thoại, vội vã ly khai. Vương lão sư đi, còn có hai người làm sao bây giờ? Đang lúc Cao Đông Nguyên do dự thời điểm Lữ đại gia trông giữ ký túc xá đột nhiên kéo vang lên cảnh báo. Xảy ra chuyện gì, ký túc xá cháy rồi sao sao? Lâm Khải Nam quay đầu nhìn lại, lại nhìn đến Tần Thụ một thân một mình theo bên trong ký túc xá chạy đến phòng rửa mặt một khắc nghiêng. Tốt, Lý Thiếu bọn hắn quả nhiên không bắt được hắn, thật để cho hắn chạy trở về. Nguyên lai hắn cũng luôn luôn tại phòng rửa mặt một bên khác trên cửa sổ nhìn. Cao Đông Nguyên cảm thán nói, đi. Đi, ngươi muốn làm gì? Lâm Khải Nam hỏi. Đi bắt Tần Thụ a. Cao Đông Nguyên nói. Ngươi là không phải người ngu a. Vừa rồi Vương lão sư điện thoại cùng ký túc xá báo cảnh sát đều là Tần Thụ làm, mục đích đúng là đem hắn nhóm chi đi. Chúng ta vì sao không đợi đến Tần Thụ đem Lý Diêm Vương cũng chi đi, chờ hắn đi vào phòng rửa mặt về sau cho hắn đến bắt rùa trong hũ, hắn nơi nào đánh thắng được hai chúng ta, đến lúc đó Dung lão sư còn không phải là tay đến cầm đến. Lâm Khải Nam tính trước kỹ càng, sắc mặt vui mừng tràn đầy hài lòng. Chiêu này gọi là gì đến? Tỏa, tỏa thu ngư ông thủ lợi. Cao, thật sự là Cao, Cao Đông Nguyên mừng rỡ cười tâu tóe, vậy nếu không phải gọi Lý Thiếu bọn hắn. Kia một đám bổn so, không nghe lời nói của ta cứng rắn muốn truy Tần Thụ, chờ xem, tiếp qua lập tức có điện thoại đánh nhau tới nói bị hắn chạy. Lâm Khải Nam cười nhạt, ý bảo Cao Đông Nguyên không cần phải xen vào bọn hắn, hai người tiếp tục nằm sấp tại cửa sổ phía trên nhìn. Chỉ thấy phòng rửa mặt bên trong, Lý Diêm Vương còn đang liều mạng làm quất cắm vận động. Lại không ngờ tới Lữ đại gia hoàng bận rộn lúc rời đi không có khoa tới cửa, Tần Thụ lặng lẽ đụng đến dục tiên dục tử Lý Diêm Vương phía sau, vùng lên nhất bổng đem kích choáng. Cầm lấy bên cạnh buộc mẹ dư thừa dây thừng, cấp Lý Diêm Vương cũng choi cái rắn rắn chắc chắc, đem Lý Diêm Vương quần áo hướng đến đầu hắn thượng một bộ, đem hắn để tại xó xỉnh. Lại nhìn về phía đáng thương mẹ, chỉ thấy mẹ hai khỏa cương lên đầu vú cư nhiên bị một cây dây câu chặt chẽ bó chặt, đem to lớn tràn đầy vú trứng được lại lớn một vòng. Mà dây câu ở giữa hệ một căn khác dây câu, một đầu khác cư nhiên buộc tại mẹ xanh non ướt át tiểu viên thịt phía trên. Mẹ hạ thân hai huyệt đã bị địch mở thành hai cái động thịt, trong này tinh dịch sen lẫn dâm thủy còn đang chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy xuống. Lúc này mẹ một đôi mắt đẹp đã hoàn toàn mất đi thần thái, thoát lực thượng lật, khóe miệng nước miếng thơm ngọt đã biến thành bọt màu trắng. Cả người tuyết trắng làn da hiện đầy hồng hồng dấu bàn tay, còn tại ngăn không được mà co giật. Mỗi co giật một chút, trong lỗ đáy liền một tấm, nhợt nhạt bắn ra một chút thanh nước tiểu, nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất sớm hội tụ ra một vũng nước hoa. Móa nó, nhất bang xúc sinh, Tần Thụ thoá mạ một câu sau đó, đầu không có chuyển động, khóe mắt nhất nghiêng nhất hướng trên cửa sổ hai người. Cơ hội tới, thượng, Lâm Khải Nam một phen kéo lên Cao Đông Nguyên, hai người theo phòng rửa mặt đại môn vọt vào. Vì đến tiếp sau nội dung đầy mạnh. Một chương này tình tiết viết tương đối nhiều. Bất quá này chương kết cục nói rõ cái gì? Ha ha, tối đặc sắc nhục hí bị bắt chỉ có thể ở chương sau cùng đại gia gặp mặt. Theo 27 hào thi song sau, phục kiện vài thanh anh hùng liên minh, phát hiện quá lâu không ngoạn đã đồ ăn không được. Thầm nghĩ trước Tết đem văn chương viết ra, nhưng viết thời điểm có cảm giác lực bất tòng tâm. Thức đêm khổ căn nhiều ngày như vậy, cuối cùng là tại nguyên đán đem một chương này viết xong. Tại nơi này chúc đại gia nguyên đán sung sướng, nhiều đau khổ canh từ năm đã qua, hy vọng đại gia tương lai con đường nếu không sẽ gặp phải nhấp nhô. Đại gia phiền toái điểm cái tiểu hồng tâm cùng bình luận, ta có một chút khẩn cấp không chờ được nghĩ cùng huynh đệ nhóm trao đổi. 8. Viết ở phía trước phi thường thật có lỗi lẩm bẩm đại gia lâu như vậy, thi nghiên cứu cuối cùng là đã thi xong,

Theo 27 hào thi xong sau, phục kiện vài thanh anh hùng liên minh, phát hiện quá lâu không ngoạn đã đồ ăn không được. Thầm nghĩ trước Tết đem văn chương viết ra, nhưng viết thời điểm có cảm giác lực bất tòng tâm. Thức đêm khổ căn nhiều ngày như vậy, cuối cùng là tại nguyên đán đem một chương này viết xong. Tại nơi này chúc đại gia nguyên đán sung sướng, nhiều đau khổ canh từ năm đã qua, hy vọng đại gia tương lai con đường nếu không sẽ gặp phải nhấp nhô. Đại gia phiền toái điểm cái tiểu hồng tâm cùng bình luận, ta có một chút khẩn cấp không chờ được nghĩ cùng huynh đệ nhóm trao đổi. 9. Viết ở phía trước ngượng ngùng đoạn canh lâu như vậy, cuộc sống tương đối bận rộn, cũng không biết một năm trước yêu thích ta tác phẩm hảo huynh đệ nhóm còn ở đó hay không hội sở. Một chương này phía dưới công phu rất nhiều, viết cái tiểu thuyết quả thật không dễ dàng, giống ta loại này dùng yêu phát điện tác giả sản lượng chính xác là không dám cam đoan, chỉ có thể nói mà nhìn mà quý trọng a. Một chương này như trước phát huy tốt đẹp truyền thống, thịt lượng sung túc, tại nơi này chúc các thư hữu năm mới vui vẻ, năm con cọp đại cát. Đêm đã khuya rồi, mọi nơi im ắng, tiểu khu động dục mèo hoang ngẫu nhiên phát ra vài tiếng kêu rên, rất nhanh cũng bị bóng đêm mịt mờ cắn nuốt. Bóng đêm bên trong, yên tĩnh gian phòng bên trong, truyền đến từng trận sột sột soạt soạt âm thanh. Chị ảo, cửa phòng bị lặng yên mở ra, một đạo hắc ảnh chậm rãi bước vào, đem trên giường chuyển hướng hai chân chính hướng về cửa mỹ phụ dọa một cái rất lớn nhảy. Làm gì vậy kỳ di, lén lút tần thụ rào hoạt cười, tiến lên từng thanh ở mẹ trắng nõn cổ tay trắng, một cái trứng dung hình dạng tiểu đồ vật theo mẹ trong tay cười rơi xuống. Không, không làm gì, lúc này mẹ, mặc lấy một kiện gần như trong suốt tơ tằm váy ngủ, nhanh đến diện liêu đem mẹ toàn thân toàn bộ bao bọc lại giống như không có mặc, trước ngực vài dệt bị rất kiều cặp vú đẩy lên tròn trịa, mượn bên ngoài bắn vào đến ánh trăng, có thể nhìn đến mẹ phấn nộn đầu vú đã hoàn toàn cương lên, tại gần như hoàn mỹ mặt cầu phía trên dơ cao hai khỏa điểm lồi. Cực phú co giãn vai eo tại một đôi vú lớn phía dưới bao thu chặt thúc, đem yểu điệu là lướt lại mang một điểm thịt thịt phong tình eo hoàn mỹ đột hiển. Qua ngắn vai phía sau bị đầy đặn dâm đãng thành thục an sinh hình mông bự ngăn chặn, phía trước viền gen hoa váy đã vén tới bộ phận sinh dục trở lên. Hai đầu trơn bóng thon dài chân đẹp phân hướng hai bên, ở giữa trơn bóng không có lồng âm hộ đã là một mảnh đại dương mênh mông. Tao gì hơn nửa đêm một người tại gian phòng tự an ủi, như thế nào không tới tìm ta à? Tiểu Tây cho ở trường lại không trở về. Tần Thụ cúi người tại mẹ bên tai nhẹ giọng nói. Ta không. Nhìn Tần Thụ trong tay lắc lư thu được trứng dung, mẹ khuôn mặt đỏ lên, theo bản năng đem váy kéo xuống chặn nơi riêng tư. Mỗi lần đi ngươi gian phòng đều bị ngươi mạnh khỏe một chút ép buộc, gì lớn như vậy mấy tuổi người sao có thể nhận được ở. Mẹ nhỏ giọng lầm bầm. Hồi tưởng lại một tuần này đến bởi vì trưởng phu đi công tác, Tiểu Tây ngại Tần Thụ phiền chạy tới trường học trò ở trường. Tiểu Kỳ cũng không biết thì sao, nói là đi bồi khuê mật ngoạn vài ngày, trong nhà chỉ còn lại có mình và Tần Thụ hai người. Vốn là trong nhà khi có người Tần Thụ còn có thể khiêm tốn một chút, kết quả Tiểu Tây vừa đi, Tần Thụ dạy dỗ trở nên càng thêm không kiêng nể gì, mỗi ngày ùn ùn đa dạng, làm chính mình thói quen mỗi đêm cao trào cảm giác, chọc cho ngày hôm sau tại văn phòng bên trong thường xuyên ngủ gà ngủ gật. Vốn là đêm nay nhìn Tần Thụ không có gì động tĩnh tính toán thoải mái một chút liền đi ngủ sớm một chút. Quả nhiên Tần Thụ sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chính mình. Nhìn đến ta hôm nay thiên không bận việc vô ích nha, kỳ di đã tao đến trong xương cốt rồi, rõ ràng mỗi ngày đều muốn lại còn trộm tự an ủi. Có muốn hay không ta đem kỳ di tự an ủi ghi hình phát cấp Tiểu Tây, cho hắn nhìn nhìn kỳ di mỗi trời tối bộ dạng này dâm tiện đức hạnh. Tần Thụ không nhìn mẹ ngăn cản, thoải mái đưa ngón tay giò vào khe thịt ở giữa, đụng đến mẹ trướng đại hòn le, thành thạo xoa nắn. Không. Không muốn, mẹ muốn cự tuyệt lại như mời chào dùng tuyết trắng non mịn đùi kẹp chặt Tần Thụ tay, hạ thân phối hợp Tần Thụ động tác thúc một cái chấn động, nội tâm dục hỏa lại lần nữa bị điểm đốt. Lông mi thật dài khó bề phân biệt, lặng lẽ chờ đợi Tần Thụ tiến thêm một bước xâm phạm. Không muốn, như thế nào, không muốn ăn người yêu nhất đại côn thịt rồi hả? Nhìn một cái người này núm vú đều nhanh đem ngủ thiếp váy đỉnh phá. Tần Thụ cách vật liệu may mặc hung hăng nhéo một cái mẹ cứng rắn đầu vú. Cầm lấy trên giường dâm cụ ra vẻ cười lạnh quay đầu liền đi, công cụ gây án tịch thu rồi, ta nhìn nhìn kỳ di một đêm không tự an ủi có thể tao thành cái dạng gì. Dứt lời, Tần Thụ đã đi đến môn một bên. Đừng, vân vân, quả nhiên, đang lúc Tần Thụ lập tức rớt ra môn lúc rời đi, phía sau truyền đến mẹ cầu xin âm thanh, chớ đi. Đêm nay ngươi vẫn là lưu lại a. Đến phiên ngươi kêu ta chớ đi, Tần Thụ xoay người một tay lấy mẹ phủ định tại giường, dùng kìm sắt vậy bàn tay to thô bạo kéo lấy mẹ vú lớn, đem mẹ thân thể ở trên giường đánh cái vòng, đầu theo mép giường đưa ra đến, chống đỡ tại Tần Thụ đùi phía trên. Chính mình cầm lấy, đồ đê tiện, nhẹ, nhẹ chút làm, quái đau, cảm nhận Tần Thụ thô bạo động tác cùng ngôn ngữ, mẹ cũng không có gạt ra Tần Thụ tay, mà là đem tay ngọc leo lên Tần Thụ quần eo, cẩn cẩn thận thận lôi ra căn kia làm chính mình vừa thương vừa sợ to lớn dương vật. Sau đó nhẹ nhàng chuyển qua chính mình bờ môi, mở ra anh đào miệng nhỏ chuẩn bị ngậm vào. Chó mẹ, làm rõ ràng địa vị của ngươi, bắt tay rụt về lại. Hiện tại không phải là ngươi kêu ta chớ đi, là ta nguyện ý ở lại nơi này làm ngươi, hạ tiện một điểm đi cầu ta, bằng không đừng nghĩ ăn đến. Tần Thụ dùng sức tại mẹ no đủ vú thịt phía trên bấm một cái, mẹ ăn đau đớn, liền vội vàng buông lỏng tay ra. Tần Thụ dùng tay kia thì đỡ lấy thô to dương vật, nhẹ nhàng tiếp xúc mẹ mỏng nước đôi môi. Mẹ gấp gáp mở to miệng muốn ngậm, lại bị Tần Thụ dùng tay vừa nhấc lại đoạt đi. Thỉnh, thỉnh cấp lẳng lơ ăn chủ nhân đại dương vật, chó mẹ rất muốn muốn. Muốn đại dương vật, mẹ nghe lời đem hai tay lui đến sau lưng làm tự chó chẳng, ngửa mặt nhìn chiếm hết chính mình toàn bộ tầm mắt giữ tợn côn thịt, mỗi câu không kịp nói xong cũng đem miệng há được thật to, vội vàng tố cầu. Bị nắm nhu vú lại truyền đến một trận khoái cảm, mẹ hai đầu chân đẹp qua lại ma sát, như là dự cảm đến sẽ phải bị nhồi vào, nhất luồng nhiệt lưu đã không bị khống chế theo miệng âm đạo tràn đầy mà ra, đem nhỏ nhắn xinh xắn lỗ đít cũng ngâm được ướt sũng. Chưa đủ, nói tiếp, lớn một chút âm thanh, ta không gọi ngươi ngừng liền một mực nói tiếp, bằng không ngươi hôm nay cái nào động cũng đừng nghĩ ăn đủ no. Nhìn chính mình mấy ngày nay dạy dỗ thành quả, Tần Thụ cười to đem chính mình đại côn thịt tại mẹ chóp mũi vừa chạm vào, khóe mắt một điểm, lại tại hai má phía trên chụp vài cái, chính là không cắm đến mẹ trong miệng. Ta là tao gì, lẳng lơ chó mẹ, huyệt dâm, đồ đê tiện, thích ăn nhất chủ nhân đại dương vật, thỉnh chủ nhân hung hăng cắm vào miệng của ta. Còn có phía dưới, mẹ một mực không có thể được đến thỏa mãn tính dục bị triệt để vén lên, liền làn da đều bị dục hỏa nóng ra một chút đỏ ửng. Nhưng e ngại Tần Thụ không dám dùng tay đi bắt, nhìn gần trong gang tấc đại côn thịt thiếu không thể được đến, mẹ cấp bách muốn nhanh chóng khóc lên. Đừng ngừng, một bên nói một bên liếm, hôn một cái của ta đại quy đầu, không có sự đồng ý của ta không cho phép ngậm vào. Tần Thụ đem côn thịt xuống phía dưới thả phóng, nhẹ nhàng chạm hạ mẹ đôi môi. A, ân, quy đầu, thật lớn, côn thịt, cũng tốt đại, mẹ đành phải đứt quãng nói, nhẹ nhàng hôn lấy trước môi cự vật. Tiếp tục, thật là một không hơn không kém lẳng lơ, không biết còn cho rằng ngươi đang hôn đâu. Tần Thụ không ngừng đem mẹ hôn môi đối tượng nâng lên, không cho mẹ đụng tới. Cầu ngươi, không muốn lại tra tấn. Nhân gia, ân, chủ nhân nhanh dùng, đại dương vật, dùng sức cắm vào nhân gia miệng, làm nhân gia, ân. Huyệt dâm, mẹ vừa nói dâm đãng lời nói, một bên liều mạng ngửa cằm lên khát vọng liếm đến mỹ vị côn thịt, cái lưỡi đinh hương theo miệng thơm hơi hơi thò ra, chỉ có thể thoáng đủ đến ánh sáng tím đại quy đầu màu gà. Tần Thụ buông ra đắn đo vú bàn tay to, dùng hai ngón tay kẹp chặt mẹ đưa ra cái lưỡi, nói tiếp a tao gì, ta còn không có gọi ngươi ngừng đâu. Tần Thụ cảm nhận lưỡi thơm mềm mại, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Tay kia thì nắm đại côn thịt tại mẹ gương mặt xinh đẹp phía trên qua lại quất đánh. Ha, ha ha, ân, ta, bị nhéo ở lưỡi thơm mẹ chỉ phải tiếp tục mơ hồ không rõ đáp lại, bởi vì không thể nuốt, rất nhanh mẹ trong miệng đã tích góp từng tí một tràn đầy hương nước miếng. Tần Thụ đem mẹ nâng lên, ngón tay lại còn nhéo đầu lưỡi không để, đại lượng nước bọt theo khóe miệng chảy xuống thấm ướt trước ngực vật liệu may mặc, quầng vú phấn nộn nhan sắc thấu đi ra. Tần Thụ buông tay ra, đem đại côn thịt bỏ vào hồi quần lót bên trong, tại giường một khác nằm nghiêng xuống. Mẹ ho khan vài tiếng, hoạt động một chút có chút chết lặng đầu lưỡi, không hiểu quay đầu nhìn về phía Tần Thụ. Người trước, đi đổi món đẹp mắt một chút quần áo bị địt, người cái này đồ ngủ ta nhìn đủ. Có thể ngươi dưỡng thích nhất cái này đồ ngủ, nói ta mặc lên giống thiên nữ hạ phàm, như thế nào nhìn đều xem không đủ. Bị Tần Thụ trêu đùa nửa ngày chuyện gì không làm. Mẹ có chút mất hứng theo phía trên giường bò lên, thần chí hơi chút thanh tỉnh một chút, một bên oán trách một bên bất đắc dĩ đi đến phía trước tủ quần áo, chọn lựa phía trước Tần Thụ mua cấp mẹ xuyên tình thú quần áo. Tần Thụ là trọng độ tình thú người yêu thích, tuy nói bộ này lụa mỏng váy ngủ hắn vừa gặp thời điểm cũng là huyết mạch sôi sục, nhưng là nhìn xem lâu liền khó tránh khỏi nghĩ nếm thử cấp mẹ đổi một chút trò gian trá, Đây cũng là vì sao hắn luôn luôn liền theo phía trên võng đặt hàng đủ loại kiểu dáng đồ lót sexy. Còn dám sách gì ta phụ, hắn cảm thấy dễ nhìn ta cảm thấy không dễ nhìn, đem này đồ ngủ cho ta ném. Tần Thụ sinh khí theo phía trên giường bò lên, hiện tại mã phía trên, xuống lầu đến thùng rác một bên cởi quần áo ném vào đi, sau đó trần truồng thân thể trở về. Đúng, thực xin lỗi, ta không sách, hắn, này quần áo còn rất quý, giữ đi. Mẹ vừa nghe muốn trần truồng thân thể trở về, tuy nói là hơn nửa đêm, nhưng vẫn là lên một thân mồ hôi lạnh. Đừng cho ta lặp lại một lần nữa, ta thực không thích cái này quần áo, cho ta đi ném xuống. Ta có thể hay không mặc áo lót vào, người mua cái kia một chút cũng được, mẹ vẫn thăm dò tính cầu xin. Lại nói nhiều một câu, ta đem ngươi trần truồng thân thể tại bên ngoài buộc một đêm. Gặp Tần Thụ sắc mặt giận dữ đã xuất hiện, mẹ không dám cải ảo, đành phải niếp thủ niếp cước ra khỏi nhà. Do vì nửa đêm, bên ngoài cũng không có người hoạt động, chính là mượn ánh trăng cùng mỏng manh đèn đường, vội vàng mà qua một chút trắng bóng thân hình vẫn là hết sức rõ ràng. Mẹ lại lần nữa bước nhanh hiện lên một chỗ ánh sáng nhạt về sau, đi đến thùng rác một bên, khá tốt buổi tối không có người, vừa rồi đến lộ phía trên cẩn thận quan sát qua cũng không có rất sáng địa phương. Đúng là điên rồi, ta cư nhiên tại bên ngoài cởi quần áo. Nghĩ đến Tần Thụ khả năng đang tại trên lầu giám thị chính mình, mẹ cắn chặt răng, nắm lên góc áo. Như hoa sen mới nở vậy mạn diệu ngọc thể tại trong bóng đêm xuất hiện. Mẹ vứt bỏ quần áo về sau, nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện chính mình dưới chân chạm địa phương đã nhỏ giọt rơi một chút vệt nước, lúc này đầy mặt xấu hổ che lại dưới ngọc nhũ âm hướng đến trong nhà chạy trốn. Khó khăn trốn đến trong hàng hiên, mẹ rón rén lên lầu, sợ phát ra một điểm âm thanh. Khụ khụ, một trận thô kịch tiếng ho khan qua đi, hàng hiên tiếng khống đèn sáng như ban ngày, mẹ chút nào không có cản trở thân thể hoàn hoàn chỉnh toàn bộ bại lộ tại ngọn đèn phía dưới. A, mẹ sợ tới mức lảo đảo vài bước, che lại miệng thiếu chút nữa phát ra âm thanh. Nghe được âm thanh là từ dưới lầu truyền đến, mẹ gấp gáp lên lầu gõ cửa. Mau, mau nha, Tần Thụ không có nghe sao, mẹ cũng không dám sao âm thanh quá lớn. Chỉ nghe thấy dưới lầu người tới càng ngày càng gần, mẹ vội vàng bỏ môn hướng đến tầng cao nhất chạy trốn. Ai ngờ tiếng bước chân thủy chung liên tục không ngừng, chậm rãi hướng đến mái nhà vội vàng đến. Mẹ hoảng hốt chạy bừa, dùng hai tay che gò má hướng đến dưới lầu thẳng hướng, lại bị người tới từ phía sau lưng ôm lấy tại ngực. Mẹ sợ tới mức cả người phát run, liều mạng giãy giụa, lại bị người tới gắt gao ôm lấy không thể tránh thoát. Ngươi là Tần Thụ đúng không? Mẹ bụng mặt hỏi, người tới không đáp. Mẹ theo khe hở ở giữa liếc trộm, lại bị người tới che mắt. Phía sau người mạnh mẽ duỗi tay tại mẹ vi chướng tiểu viên thịt phía trên bấm một cái, tùy theo anh, một trận kinh hô, một cỗ trong suốt nước tiểu phốc tuôn rơi theo mẹ hai chân ở giữa phun ra, tích tí tách rội ở trên mặt đất. Mẹ hai đầu trâu tròn ngọc sáng chân đẹp tùy theo nước tiểu phun ra không ngừng phát run đến thoát lực, lập tức mềm xuống thân thể bị phía sau người một phen ôm lên. Kỳ gì bị ta dọa tiểu, coi như là vừa rồi kháng cự của ta trừng phạt a. Giờ thân thì có thể sẽ không tốt, chúng ta về nhà a. Hô, mẹ thở một hơi dài nhẹ nhõm, mắt đẹp đóng chặt, tùy ý Tần Thụ đem chính mình mỹ thịt thể ôm lên, một đường liền đem mặt vùi vào Tần Thụ lồng ngực. Tần Thụ, tại trong nhà mở hay nói giỡn có thể, về sau cũng không thể như vậy, người có biết vừa rồi gì đều sắp bị hù chết rồi. Về đến trong nhà, mẹ như cũ chưa tỉnh hồn, trách cứ. Hắc hắc, kỳ gì không biết là vừa rồi đặc biệt kích thích sao? Kích thích về kích thích, thật nháo ra chuyện đến ta còn như thế nào ở đây ngây ngô a. Phía trước lại không phải là không ra khỏi loại sự tình này, tiếp tục như vậy, nói không chừng có một ngày ta ở đâu bị cưỡng gian ngươi còn không biết đâu. Mẹ nháo lên cảm xúc, đem đầu xoay hướng một bên. Thực xin lỗi nha kỳ gì, lần trước đám kia xúc sinh thật sự hẳn là nghiêm trị. Ta sẽ giúp kỳ di ra khẩu khí này. Đúng rồi, cầm lên cái này. Tần Thụ lấy ra một bộ mini hình điện thoại, lớn nhỏ có thể hoàn toàn nắm tiến bàn tay, lần sau lại có nhân đối với kỳ di mưu đồ gây rối, nếu đem ngươi điện thoại cướp đi rồi, có thể dùng nó tin cho ta hay. Nói xong, bỏ vào mẹ bao bao. Hừ, phải suy tính ngược lại chu toàn, ngươi vẫn là lo lắng chính mình a. Hiện tại trường học chúng ta tên côn đồ là thật không ít. Người như vậy không thu liễm cẩn thận ngày nào đó cũng đâm vào bọn hắn trong tay. Mẹ xoay người, ngữ trọng tâm trường báo cho nói. Yên tâm đi Kỳ Di, ta đều có sửa trị phương pháp của bọn hắn, bất quá khi vụ chi cấp bách, cũng là muốn sửa trị ngươi lâu. Tần Thụ một phen ôm lên mẹ, đi về phòng ngủ đi. Kỳ Di đêm nay liền mặc bộ này à, ta mua được về sau Kỳ Di còn không có xuyên qua đâu. Ta trước nhìn được không nhìn, dễ nhìn nói. Hắc hắc, Tần Thụ đem mẹ phóng tới trên giường, bên cạnh đã dọn lên một bộ xanh đen sắc phục sức. Ân, tốt, mẹ đã mệt mỏi tự hỏi, vừa rồi kinh hách qua đi trở lại ấm áp gian phòng, hô hấp Tần Thụ trên người cường hãn giống được khí thức, mẹ đầu choáng váng, trong lòng cũng hình như có từng trận lửa cháy. Tốt, tốt lắm, không là rất khó xuyên, cảm giác cũng không tệ lắm, một chút, mẹ nhìn gương chung chính mình, không khỏi cũng có một chút thất kinh. Có lẽ là quá mức xinh đẹp cấp chính mình mang đến tự tin, mẹ ưỡn ngực, chân cũng không tiếp tục mệt mỏi, thon dài lượn lờ, hướng Tần Thụ chân thành mà đến. Phải không, để ta nhìn Kỳ Di tốt bao nhiêu nhìn. Tần Thụ một cái cá chép đánh đỉnh theo phía trên giường lật lên thân, nhìn trước mắt mẹ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nuốt một miệng lớn nước miếng. Mẹ mặc lấy xanh đen sắc khổng tước linh tình thú lễ phục, có nhất đặc điểm đúng là từ cổ áo đến mũi chân. Từ cực mỏng liền thân tất đen bọc lại đầy đặn thân thể, trắng nõn làn da theo tất đen phía dưới phương hơi lộ rõ, mang theo thiên vạn loại phong tình đã có phần độc nhất thần bí, làm người ta không khỏi dục hỏa chung đốt muốn xé mở đám xương tìm tòi đến tột cùng. Toàn thân trên dưới tối làm người nhiệt huyết sôi trào vẫn là muốn sổ mẹ trước ngực cặp kia sống động no đủ cặp vú đầy đặn, không giống với nhanh đến tố hình váy ngủ, hoàn toàn do tất đen bao bọc phác hỏa vú lớn kia tròn trịa rất bạt hình dạng càng là đột ngột tất hiện. Nhờ nhấp mỹ nhũ phì nộn mềm mại, vào tay ấm áp mềm dẻo, ứng tay mà hãm. Phấn nộn tinh tế quầng vú lặng yên giấu kín ở màu đen bên trong, như ẩn như hiện, nhưng nũng nịu đầu vú kiền chân vi đột, sớm đã làm cho này không chỗ che giấu. Mẹ bản thân chính là giọt nước hình dạng chuông treo nhũ hình, cho dù bình thường không mặc áo ngực thời điểm cũng không có khả năng quá mức rủ xuống, ngược lại theo vú thịt no đủ tự nhiên hình thành một đạo mê người khe rãnh. Mà bộ này không tước linh y trước ngực bộ phận trừ bỏ ti trừ tất đen ở ngoài, gần chỉ tại vú phía dưới lấy hai miếng chạm rỗng kim một bên xanh đen nhũ thác đem hai vú hướng lên thu nạp, đem nguyên bản tự do vô thúc vú thịt xếp thành dục dịch bạch diện bánh bao lớn, có thạch hoa quả vậy co giãn cùng sữa tươi vị mùi sữa. Này đối với mẹ mà nói hoàn toàn không phải là làm điều thừa thiết kế, ngược lại đem vốn ngạo nghễ phình lên đầy đạn vú thịt giống hiện lên đưa cống phẩm vậy kính dâng đến xem người trước mặt. Đem nguyên bản một đạo thâm thúy mê người khe rãnh biến thành y hình mộng tưởng bến cảng. Mà ở cùng bến cảng ở giữa hiện ra bôi đen ti, loại này cực độ không chịu nổi một kích chướng ngại càng là tăng thêm vô cùng hướng tới. Cách tất đen, liền có thể trải nghiệm đến cực phẩm nhũ chất hương, nhuyễn, tế, trượt, đợi đến bài trừ thần bí khăn che mặt sau đó, bạch, nộn, kiều, mềm mại đợi tính chất đặc biệt khoảng khắc toàn bộ giải tỏa, đôi này hung khí đối với bất kỳ nam nhân nào tới nói đều là mãnh liệt nhất xuân dược. Toàn bộ mọi người phản ứng đầu tiên nhất định là nếu có thể đem mặt chôn thật sâu nhập vú thịt ở giữa, liền cảm giác cuộc đời này không uổng phí. Áo yếm phía dưới, hai bên thiếp vàng văn xanh đen tơ lụa đem eo kiềm chế được vừa đúng, thùy mị mềm dẻo bụng vẫn đang bị tất đen bao lấy, eo không có một chút sẹo lồi, mấy cây kim tuyến buộc chặt hai bên tơ lụa, trói chặt tại vòng eo tối tinh tế vị trí, hình thoi quải sức dẫn đường xem người tầm mắt tiếp tục hướng xuống thăm dò. Bao bọc toàn thân tất đen tại đỉnh chỗ quần lại chặn ra một vòng gợi cảm viền gen hoa, tất đen đem thịt phình phình vùng mu bao lại, về phía sau vùi vào khe mông, thuận theo khe mông phía trên bờ mông vẽ ra hai đường vòng cung, kéo dài tới sau lưng diện liêu. Mà bị chặn ra bại lộ tai bên ngoài chính là phía trước chân bóng như ngọc châu viên tuyệt đối lĩnh vực cùng phía sau mềm mại trắng nõn cặp mông, sắp bị tất đen bọc lại bộ phận sinh dục chèn ép càng thêm dâm uế tình sắc. Tất đen áo lót bị một đầu màu đen ren quần chữ T tại bộ phận sinh dục buộc chặt, quần chữ T dây lưng lụa rất nhỏ, trước bộ lũ ra mấy đóa thịnh phóng mẫu đơn, hoa mẫu đơn bên cạnh hoàn toàn do tam căn màu đen lực đàn hồi thẳng kéo lên, hai bên lực đàn hồi thẳng làm thành một vòng bó chặt phần eo tất đen áo lót, phía dưới lực đàn hồi thẳng lạc nhập thật sâu khe mông, theo phía trên khe mông phương cùng mặt khác hai cây hội hợp. Phía dưới làm người ta nhịn không được chảy nước miếng thon dài chân đẹp đồng dạng bị mạn rượu màu đen tất chân bao bọc. Tất chân tại chỗ đùi chặn thành viền gen hoa, cùng phía trên bao phủ bộ phận sinh dục tất đen cộng đồng buộc vòng quanh giống như bạch ngọc tạo hình vậy tinh khiết không tì vết mông hông. Béo mập ngạo nghễ vểnh lên bờ mông cùng trắng nõn nhục cảm phần hông tại từng đường treo rũ xuống đến xanh đen khổng tước linh vũ gian như lướt qua, tùy theo chủ nhân động tác, tại linh vũ váy trái phải đong đưa duệ khe hở chung lúc ẩn lúc hiện. Xem người tâm phòng bị kia một chút rõ ràng nhấc lên có thể thấy bên trong toàn cảnh từng đường linh vũ tùy ý vỗ về chơi đùa gãi, so hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài càng thêm làm người ta thần hướng đến. Cùng toàn thân tàng màu xanh đen khác biệt chính là, mẹ thon thon trên chân ngọc dẫm lấy chính là một đôi màu bạc tinh xảo giày cao gót, đem tất đen chân nhỏ khảm vào này bên trong, mắt cá chân chỗ đáp lấy tơ vàng hõa vòng, cao quý mà không thất cám dỗ. Mẹ gò má phía trên thậm chí còn bổ đạm trang, lông mi thật dài chớp chớp, đắp lên chân châu vậy lóe sáng mắt đẹp bên trên, khóe mắt thi hành nhàn nhạt màu hồng nhãn ảnh. Nắng đôi mắt, rất bạt mũi, kiều tú miệng nhỏ tại vô cùng mịn màng làn da thượng hội ra giang nam mỹ nhân như vẽ tú lệ dung nhan. Mẹ thon dài gáy ngọc bên trên thúc cô định tất đen áo lót đỉnh nơ, bọc lại vú lớn tất đen dọc theo dưới nách giao hội ở dưới cổ, lộ ra bên ngoài thơm ngon bờ vai tốt đẹp lưng tỏa ra cao quý cùng tao nhã khí chất. Chữ V hình mở rộng trắng nõn sống lưng phía dưới, xanh đen sắc khổng tước đôi trạng váy che ở vốn là bại lộ tai bên ngoài dâm tiện cặp mông, kéo đến mặt đất. Một bàn mái tóc kéo thành kế cuộn ở sau gáy, cắm lên một cây màu vàng phượng đuôi châm gài tóc, còn lại tỏa ra từ dưới phương như ăn no chám mực vậy rũ xuống mê người thơm ngon bờ vai. Mặc dù không có khuynh quốc khuynh thành khoa trương như vậy, nhưng mẹ hồng nhuận khuôn mặt thức có thành thục phong vận, lại không mất thanh xuân tịnh lệ, còn mang theo trí thức nữ tính văn nhã cùng ngượng ngùng. Kỷ Di, thì sao, xem được không? Mẹ gò má đỏ lên, dùng tay liêu một chút bên tai rũ xuống sợi tóc. Quá hoàn mỹ, Kỷ Di thật là một cực phẩm đại mỹ nhân. Trách không được có câu kêu từ nay về sau quân vương không tảo triều, mỗi ngày đều có thể mang cho ta đến hoàn toàn mới tính xúc động, này vĩnh viễn đều địch không đủ a. Nói bừa, đã trễ thế này còn ép ta đổi như vậy bộ quần áo mới, trực tiếp làm không tốt à. Cuộc sống này không cần có nghi thức cảm ư, dù sao ngày mai buổi sáng Kỷ Di không có lớp, hơn nữa Kỷ Di cũng không cố ý hóa đạm trang. Này quần áo tốt như vậy nhìn, không phải là cảm thấy hóa trang nhiều hấp dẫn một chút sao? Kiệt, Kỷ Di nếu cứ như vậy xuyên ra đi, chỉ sợ trực tiếp hóa thân lý trí phá hủy người, không có một cái nam nhân có thể đem chỉ được. Hắc, ta cũng không chống nổi, nói cho ngươi cái bất hạnh tin tức, Kỷ Di, ngươi đêm nay khả năng một đêm thượng đều ngủ không được thấy rồi. Tần Thụ liếm liếm môi khô khốc, tiến lên ôm trước mặt ung dung hoa quý mỹ phụ, liền giày cao gót đều bất chấp cởi, trực tiếp ném tới giường phía trên. Nhẹ chút, chậm rãi sẽ đến, được đến khen ngợi mẹ gương mặt hưởng thụ nhìn trong ngực cường tráng cậu bé, nhẹ nhàng ôm có chút đâm tay tóc ngắn. Tần Thụ đem mặt thật sâu vùi sâu vào mẹ trước ngực làm nhân không thể tự kiềm chế khe rãnh bên trong, tất đen tại gian phòng ngọn đèn chiếu rọi phía dưới càng trở lên sáng, đem bên trong trắng nõn vú thịt, phấn nộn quầng vú trực thấu đi ra. Bởi vì nhũ thác cẩn tại đứng thẳng khi khởi thác cử tác dụng, hai luồng cặp vú đầy đặn bởi vì nằm xuống nguyên nhân trụy hướng hai bên, Tần Thụ dùng tay một bên một cái nâng lên hướng đến ở giữa chen ép. Mẹ đầu vú bởi vì động dục đã cương lên chứng đại, quầng vú nhan sắc cũng càng thêm diễm lệ. Tùy theo Tần Thụ một chút thô bạo vuốt ve vân vê, mẹ gợi cảm đầu vú cùng quầng vú bị chen lấn kích đột xuất đến, đem co giãn thật tốt tất đen cũng đẩy lên thật cao. Tần Thụ dùng răng cách tất đen ngậm trở nên cứng rắn đầu vú ma sát, đồng thời trên tay lực lượng tiếp tục gia tăng, đem càng nhiều vú thịt hướng đến chính mình trong miệng cuồng đưa. Nhũ, đầu vú, rất ngứa, mau, dùng sức, mẹ nhắm chặt hai mắt, trái phải đong đưa hoảng chán. Dùng sức, tốt. Cảm nhận ôm lấy đầu mình tay nhỏ lực đạo chợt tăng, Tần Thụ phun ra mang theo một vòng vết sang vú thịt, hai tay hổ khẩu vòng cầm chặt hai cái quầng vú, đem hai quả trứng được giống như từ nho vậy núm vú đối đầu cùng một chỗ, dùng đầu lưỡi cao thấp điều khiển vài cái về sau, mạnh mẽ cắn đi lên. Đau chết, ngươi đừng như vậy dùng sức, mẹ liều mạng ôm Tần Thụ đầu, hai đầu gợi cảm thất đen đại chân dài gắt gao quấn lên Tần Thụ vùng eo, tuyết trắng mông cong thoát khỏi váy bao bọc. Hướng lên thoát khỏi mặt giường, nhất tủng run rẩy ra từng mảnh một thịt hoa. Nhìn mẹ rõ ràng phía dưới còn không có bị cắm đi vào, cũng đã tới gần cao trào bên cạnh, Tần Thụ trong miệng vẫn đang ngậm hai khỏa đầu vú, Tiêu Pha mở xuống phía dưới bắt lấy mẹ nhũ căn, vòng nắm thành nửa vòng tròn hướng lên liều mãng nhất tuốt, đồng thời trong miệng hướng về nhũ lỗ nhất hút. Nhân ra không được, ra, muốn đi ra, ân, ha. Mẹ đầu mạnh mẽ về phía sau hả ra một phát, lông mày nhíu chặt, trên mặt che kín đỏ ửng, toàn thân một trận đánh run rẩy, hai cổ tuyết trắng nãi tuyến phun ra, chút ít phá tan tất đen ngăn trở, chảy vào Tần Thụ trong miệng. Càng nhiều sữa tươi thấm vào lụa mỏng, theo bốn phương tám hướng thuận theo nhũ phong chảy xuống, tình dục dâm mỹ tới cực điểm. Hắc hắc, kỳ di đem chân buông ra a, ta quần lót đều bị ngươi cọ ướt. Tần Thụ cúi đầu nhìn nhìn mẹ phía dưới, có đâu đang tất đen cùng quần chữ T hai tầng cách trở, dâm thủy cũng đã lưu đi ra. Tần Thụ đem ở mẹ hai đầu nhục cảm đùi, nhẹ nhàng tách ra tới hai bên, bốc lên ướt sũng quần chữ T, sau đó buông tay ra, qua lại xả mấy phía dưới. Co giãn 10 phần bố đầu quất vào mẹ âm đạo, nước bắn vô số giọt nước hoa. Mau, mau cho ta côn thịt, mẹ ngượng nghịu đầy đặn hạ thân, hai cái thon thon tay ngọc nhịn không được một tay bóp vú, một tay tham đến phía dưới muốn hướng đến cánh hoa duỗi. Tao gì đừng như vậy nóng lòng a, ngươi không phải là yêu nhất ăn của ta đại dương vật sao? Vừa rồi còn không có liếm đủ, trước há miệng ra để ta cắm vào nhất cắm vào. Tần Thụ đem chính mình cởi được tinh quang, bắt lại mẹ cổ tay trắng xoay đưa đến đỉnh đầu, không cho mẹ tiếp tục an ủi hạ thân, dùng đầu gối kẹp chặt mẹ trái phải vặn vẹo mặt nhỏ, đem mông nhẹ khẽ đặt ở tất đen vú lớn phía trên. Nga thích, kỳ di cặp vú lớn vừa mềm lại trượt, bình thường đi học nhất lay một cái không biết có thể mê chết bao nhiêu đệ tử à. Ha, đừng, đừng nói nữa, mau, cắm vào miệng của ta. Mẹ mắt đẹp mê ly chết nhìn chằm chằm Tần Thụ nhất trụ kình thiên đại côn thịt, thân thể hướng lên hơi cong, dùng vú trên Tần Thụ bờ mông, tính toán làm hắn đem đại côn thịt kháo tiền một điểm. Nói tiếp dâm tiện nói a, ta đồng ý mới cho ngươi ăn, vừa rồi cấp kỳ di nói toàn bộ đã quên. Tần Thụ biết dục tốc bất đạt, muốn dẫn đường mẹ từng bước tiến vào trạng thái, đêm nay dạy dỗ mới có thể kéo dài hơn nữa hữu hiệu. Tốt, ta, nhân gia là nghĩ, muốn bị đại dương vật cắm vào, lẳng lơ, ta, cầu ngươi, nhanh dùng đại dương vật, cắm vào lẳng lơ miệng, mau, ta, mẹ đã nhanh không nhịn nổi, lặp lại lúc trước động tác cầu xin. Thật tốt tốt, theo vừa rồi liền đem kỳ di tham chết rồi, thật tốt cho ta liếm. Tần Thụ đem thân thể đi phía trước nhất khuynh, đại côn thịt một chút đâm vào một nửa. Chỉ thấy mẹ như nhặt được chí bảo, cầm lên cái lưỡi đinh hương một vòng tại quy đầu bốn phía xoay quanh, dùng đầu lưỡi tại vết xe cùng lỗ tiểu chỗ cẩn thận câu chọn, trong miệng phân bố đại lượng nước miếng ngọt ngào cấp Tần Thụ mang đến dị thường ấm áp xúc cảm. Kỳ di này dạy học dục nhân miệng nhỏ liếm lên dương vật tới cũng là việc nhân đức không nhường ai a. Khó trách phía trước những nam nhân kia cũng đều nói kỳ di bú liếm kỹ thuật so với hắn nhóm tìm cái kia một chút gà mẹ đều cường. Tần Thụ cười hắc hắc cười, cảm giác thể cũng chứng được càng to lớn hơn. A, mẹ dường như nghe được không rất cao hứng, dùng răng nhẹ nhàng tại thân gậy vuốt một cái, đánh Tần Thụ đánh cái lãnh run rẩy. Tốt lắm, ta không xách đám kia nhân là được, ta cái này không phải là tại khen kỳ di thông minh, có thiên phú thôi. Tần Thụ nhẹ nhàng sờ sờ mẹ trán, cảm nhận mẹ tiến thêm một bước liếm. Mẹ nhắm mắt lại, dùng đầu lưỡi không được câu, điểm, chui, chọn, ngấy trượt lưỡi thân bọc lấy bao bì cao thấp xoa bóp, hút được táp táp rung động, tiên tư ăn no thủy âm thanh cực kỳ dâm mỹ. Hiện tại kỳ di thật sự là tao đến trong xương cốt rồi. Tần Thụ một bên ám thầm nghĩ, một bên bờ mông về phía trước nhất đưa, đem côn thịt đỉnh tiến đến. A, ô. Tại mẹ nức nở nũng nịu rên rỉ tiếng bên trong, đại côn thịt vọt vào mẹ nhanh đến ít hầu, tùy theo mẹ gian nan động tác, to lớn quy đầu bị nuốt vào, thon dài gáy ngọc phía trên đột hiển ra trụ trạng dấu vết. Nhiều lần lặp đi lặp lại đút vào vài cái, Tần Thụ bỗng nhiên rút ra cứng rắn như sắt đại côn thịt, hướng về gương mặt không hiểu mẹ nói này góc độ không đủ kích thích, không phải rất sâu, chúng ta ngoạn điểm hoa. Có thể hay không, tìm căn cái gì nhét vào ta phía dưới. Ta phía dưới rất muốn, mẹ đầy mặt thẹn thùng, nhỏ giọng hỏi. Kỳ di cho ta phục vụ được tốt như vậy, ta làm sao có thể không cho kỳ di phục vụ một chút đâu này. Yên tâm, đều có khả năng thật thoải mái. Tần Thụ dứt lời đứng dậy, như cũ đem mẹ kéo tới mép giường, trước tiên đem côn thịt nhét vào mẹ trong miệng. Kỳ di, ôm chặt, Tần Thụ cúi người làm mẹ ôm lấy chính mình eo mông, bắt lấy mẹ no đủ đùi kẹp chặt đầu của mình, nhấc tay vịn chặt mẹ sau lưng. Nhất tay vịn chặt mẹ thơm ngon bờ vai, nói tiếng khởi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mẹ bị cô lê ngược vậy cử. A, qua mức kích thích tư thế làm Tần Thụ đại côn thịt nửa đoạn sau cũng lập tức vọt vào mẹ anh đào miệng nhỏ, to lớn quy đầu bộ phận lại lần nữa vọt vào ít hầu, hơn nữa đã tới trước nay chưa từng có chiều sâu, mẹ bận rộn đè thấp ít hầu, giống một đầu xà mỹ nữ bình thường cố gắng nuốt. Như thế nào, tao gì, này tư thế kích thích ha. Tần Thụ cảm nhận đến từ hạ thân đột nhiên tăng áp lực, thiếu chút nữa nhịn không được tinh quan mở rộng. Gặp mẹ ôm thực nhanh, Tần Thụ đưa tay chậm rãi leo lên, dùng bả vai cùng cổ kẹp chặt tất đen phía trên chân mượt đùi, khuỷu tay khớp xương hướng lên dùng sức khóa lại mẹ eo phần hông vị. Hai tay phản tóm lấy đến bao lại thùy mị phì nộn thịt heo mông, giống như nhào bột mì vuốt ve vân vê vỗ rời đi chú ý của mình lực. Hiện tại mẹ, dưới đầu trên chân treo tại Tần Thụ trước người, xanh đen khổng tước linh vũ toàn bộ rũ xuống tới mẹ ngọn tóc, nguyên bản thấp thoáng tại váy khoảng cách tuyết trắng làn da toàn bộ bại lộ tai bên ngoài, cả vật thể bọc lấy tất đen có vẻ trắng bóng mông lớn tại dưới ngọn đèn phá lệ đáng chú ý. Mà mẹ một đôi vú lớn, tắc hoàn toàn chen ép tại Tần Thụ bụng bên trên, bởi vì dán được thật chặt, no đủ vú thịt theo thân thể hai người bên cạnh tràn đầy đi ra. Tần Thụ buông ra đem mẹ mông thịt trào hồng bàn tay to, một tay lấy quần chữ T kéo đến một bên, dùng hai tay bắt lấy mẹ hạ bộ tất đen ra sức xé ra. Lập tức, bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ phấn nộn nhiều chất lòng tiên bảo hiện lên hiện tại Tần Thụ trước mặt. Mẹ đùi ở giữa cảnh đẹp nhìn một cái không sót gì, cao khởi vùng mu giống như lột xác luộc đàn bình thường trơn bóng, lại như mới ra lung bánh bao lớn giống nhau no đủ. Vùng mu bên trên một vòng phì nộn đại môi mật bầy biện ra tiên diễm màu tím hồng, bên trong tiểu môi mật tươi mới nếp thịt nhan sắc kém cỏi, hòn le theo chai ngọc tiêm ló đầu ra, đã nhồi máu đến lạc lớn nhỏ. Đỏ ửng mềm mại lỗ nít co rụt lại, rõ ràng đều hưởng qua lữ đại gia nhỏ, nhưng bây giờ đã khôi phục được cả ngón tay đều khó có thể cắm vào. Toàn bộ bộ phận sinh dục trơn bóng không có lông, tô nhuận no đủ, ánh sáng màu quân ngấy, tựa như tiên tư trừng thủy phòng hoa. Tần Thụ dùng ngón tay lột ra bao bọc thịt mềm, ngón tay vừa mới chạm đến, một ít cổ dâm dịch đã theo mẹ tiểu huyệt bên trong phun đi ra, Tần Thụ dùng ngón tay nắm mềm mại hòn le qua lại xoa nắn, tiếp lấy lại là một cỗ. Tần Thụ nhẹ nhàng ngửi một chút mẹ mỏng nước lỗ lồn, chỉ cảm thấy nhàn nhạt tiên hương. Vì thế đem môi in tại mẹ môi mật bên trên, bày ra mãnh liệt thế công, đầu lưỡi liếm láp bờ môi, khiêu khích hòn le, hướng đến cuối cùng âm đạo chui vào. Đồng thời, Tần Thụ hai ngón tay nhẹ nhàng đem mẹ lỗ lồn đẩy ra, tìm được quen thuộc điểm G vị trí, nhẹ nhàng dùng ngắn ngủn móng tay cạ cạ. Này thật to kích thích mẹ tính dục, cảm nhận mẹ hạ thân buông lỏng căng thẳng đáp lại, Tần Thụ một bên bú liếm một bên lay động hạ thân, đem đại côn thịt một chút hướng đến mẹ yết hầu chỗ sâu đưa vào. A, a, ô ô, mẹ liều mạng ôm lấy Tần Thụ vòng eo, cổ họng nhất cổ vừa tăng, đã đem côn thịt hoàn toàn bộ nuốt vào. Đồng thời hai đầu tất đen chân đẹp cũng dùng sức kẹp chặt Tần Thụ đầu, mông nhất vỉnh lên hướng đến Tần Thụ trong miệng đưa. Làm mười mấy phút, Tần Thụ cảm thấy mẹ mau đến cực hạn, liền gương mặt cười xấu xa chậm rãi buông lỏng kẹp chặt mẹ eo hông cánh tay, mẹ trên chân tất đen dính vẩy ra dâm dịch trở nên lưu trượt, mẹ thể lực đã không đủ để chống đỡ chính mình treo tại Tần Thụ trên người. A, a a a a, ô, đã mau muốn cao trào mẹ đột nhiên cảm nhận đến thể trọng của mình thay đổi nặng, lại bởi vì dùng sức quá độ cả người tê dại, ôm lấy Tần Thụ xong trường lực lượng càng ngày càng nhỏ, thân thể dần dần rời xuống, gấp đến độ chỉ có thể ô ô kêu loạn. Ân, Tần Thụ dùng sức thúc một cái hạ thân, thô to côn thịt hoàn toàn nhồi vào mẹ yết hầu, đồng thời phía dưới trứng đem mẹ hơi thở hoàn toàn ngăn chặn, không thể hô hấp mẹ chỉ cảm thấy trong yết hầu côn thịt càng ngày càng sâu, tứ chi lực lượng càng ngày càng mỏng manh. Tần Thụ đột nhiên cảm nhận đến mẹ muốn phun ra côn thịt xu thế, dùng hai chân kẹp chặt mẹ gò má, không cho mẹ thở gấp cơ hội. Tinh quan nhất tiết, một lượng lớn tinh dịch bắn thẳng đến tiến mẹ yết hầu. Đồng thời đại cánh tay kẹp lấy. Hai tay mạnh mẽ đẩy ra mê người bờ mông, đem môi nhắm ngay miệng lỗ lồn mạnh mẽ nhất hút. A a a a, mẹ theo ngạt thở mà càng thêm mẫn cảm thân thể chớp mắt đạt tới cao trào, màu mỡ mông lớn nhún nhảy ra một đóa đóa sóng thịt, một cỗ dòng nước xiết theo lỗ lồn chỗ sâu phun ra, lại bị Tần Thụ toàn bộ nhận lấy vào trong miệng. Mẹ toàn thân trên dưới run giống như run rẩy giống như, tại co giật bên trong đạt tới tuyệt đỉnh cao phong, gương mặt xinh đẹp bị nghẹn đến đỏ bừng, ánh mắt dần dần tan rã. Tần Thụ đem kẹp chặt mẹ đầu hai chân buông ra, côn thịt theo mẹ trong miệng rút ra, một chút lan lộn nước miếng tinh dịch theo mẹ bờ môi chảy ra, đại đa số tinh dịch trực tiếp bắn vào yết hầu bên trong. Tần Thụ nhẹ nhàng đem mẹ bả vai dựa vào tại bên cạnh giường, đỡ lấy mẹ lưng sau cùng đùi thả lại giường phía trên. Nhìn lệ rơi đầy mặt, không được ho khan mẹ, Tần Thụ ngược tâm nổi lên, sờ mở bên cạnh ngăn kéo, lấy ra một cái viên thuốc, tan ra tại chính mình miệng đầy dâm dịch bên trong. Tiến lên đem mẹ nâng dậy, thô lỗ hôn lên. Mẹ tại tinh thần hoảng hốt ở giữa chỉ cảm thấy Tần Thụ luôn luôn tại cấp chính mình truyền vận nước miếng, nuốt xuống vài hớp mới nuốt xong. Mẹ chậm rãi mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là Tần Thụ hoàn toàn không có đổi Nguyễn Đại Côn thịt, không khỏi vừa thương vừa sợ, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Kỳ Di quả nhiên tinh lực dồi dào, chúng ta đây tiếp tục hưởng thụ a. Tần Thụ dùng khăn mặt lau khô mẹ nước mắt trên mặt, đem mẹ đặt ngang ở giường. Mẹ thở gấp hổn hển, một đôi tất đen vú lớn kịch liệt phập phồng, vô hình trung chiêu chọc người trước mắt thú tính. Tần Thụ tiến lên cúi người bắt lấy mẹ trước ngực tất đen. Đừng, rất quý, ta chính mình. Chỉ nghe sắc một tiếng vang, nhanh đến tất đen vỡ ra đến, to mọng cao ngất ngọc nhũ như vật còn sống bính nhảy mà ra. Tần Thụ phục thượng mẹ mềm mại thơm nức thân thể, đem một đôi vú to nắm tại trong trường, xúc cảm như đầy đủ phát tỉnh sữa tươi diện đoàn, mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi tình cảnh, lại tương đương kiên định bắn tay, giống như đầu ngón tay nhất bóp liền có thể khép lại, loại này tuyệt hảo nắm cảm giác, là cực phẩm hào nhũ mới có thể có thủ chất. Tần Thụ thưởng thức trong chốc lát, đứng dậy bắt lấy mẹ chân trái mắt cá chân, đem mẹ hiện lên sáng bóng màu đen tất chân sở bao bọc dài nhọn chân đẹp thẳng tắp kéo lên đến cùng mẹ nửa người trên song song tư thế. Thường xuyên luyện tập yoga cực phú tính dẻo dai mẹ vặn vẹo vòng eo, đùi phải hơi cong chia sẻ phần hông áp lực, nhưng lại cũng làm ra loại này yêu cầu cao độ tư thế. Loại tư thế này khiến cho mẹ hạ thân hoàn toàn mở rộng, tiên diễm huyệt dâm cùng lỗ đít lúc mở lúc đóng, chờ đợi đại côn thịt lâm hạnh. Gần như hoàn mỹ đại chân dài bị ép tới thẳng tắp, từ bờ mông đến bẹn đùi trắng nõn làn ra rồi đến mũi chân màu đen lĩnh vực đem hoàn mỹ nhất chân hình bày ra được tinh tế. Tần Thụ nhất vừa thưởng thức mẹ chân đẹp, một bên dùng to lớn quy đầu tại mẹ âm hộ cả cả. Trước chậm rãi đem quy đầu tại đáy chậu chỗ qua lại hoạt động, lại vẽ vài vòng nhét vào mẹ lầy lội không chịu nổi lỗ nhỏ, khuấy đánh hai cái lại rút ra, lại dùng tay niết ở mẹ cương lên kiều diễm tiểu viên thịt trà sát chiêu đùa, tùy ý khiêu khích mẹ tính dục. Mau, cho ta, vú sữa tốt chứng, rất muốn đại dương vật cắm vào của ta huyệt dâm. Mẹ dâm dược dần dần bắt đầu có hiệu lực, nguyên bản mỏi mệt thân thể lại bắt đầu tả hữu uốn éo, trên người giống như cũng nổi lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, thổ tức như lan, oanh ngữ lượn lờ. Chớ lộn xộn, tự mình ra tay đem chân đỡ lấy, không cho phép buông xuống đến. Tần Thụ ra lệnh, ân, tao gì bất động, cầu ngươi, mau vào. Mẹ giống luyện một chữ mã giống nhau đem chân trái kéo hướng đỉnh đầu, khéo léo chờ đợi Tần Thụ tấn công. Tần Thụ hài lòng nhìn mẹ dâm đãng tư thế, lay động hạ thân. Mẹ âm đạo nội đã đầy đủ ướt át, hai bức tường lại vẫn có chứa cường đại cảm giác áp bách, Tần Thụ đại côn thịt nhét vào gần nửa đoạn liền bị khảm ở, chất quản từng vòng mỹ thịt liều mạng co lại. Kỳ Di huyệt dâm chính xác là thiên hạ cực phẩm, không cho tất cả mọi người đến đánh giá thật sự là đáng tiếc. Tần Thụ hai tay phân biệt đem ở mẹ nhất nghiêng dựng lên hai cái bắp đùi, đem đại côn thịt nhắm ngay miệng âm đạo liều mạng va chạm. A, a, nga, nha, không, nhẹ chút, a, a, a. Mẹ chán hả ra một phát, hạ thân cuối cùng bị hoàn toàn cắm vào, sảng đến mẹ cả người một kích linh. Kỳ Di quả nhiên nghe lời, thậm chí liền đi vào. Đừng chỉ kêu a, nói chút gì, ta giáo cho ngươi đều đã quên. Ta là yêu thích đại dương vật, ta, lẳng lơ, không muốn, ta, nhẹ chút, mẹ dao động mở buộc chặt búi tóc, phượng đuôi châm gài tóc cùng mái tóc đang rải rác tại một bên. Thật là một hạ lưu lẳng lơ dâm tiện kỹ nữ, dâm đãng thành như vậy. Xem ngươi thích bộ dạng này đức hạnh, đến, có muốn hay không ta làm được lại mãnh một điểm. Muốn, mau làm chết ta, đem ta làm được không thể chọn chân, để ta ngày hôm sau không xuống giường được. Mẹ bị Tần Thụ bị đâm cho thất điên bát đảo, một đôi to lớn vú phía trên hạ đánh vòng vung vẩy, run rẩy giống như đổ đầy thủy khí cầu. Ta liền yêu thích Kỳ Di nói dâm đãng lời nói, để chết ngươi cái lẳng lơ. Ha ha, Tần Thụ tăng nhanh đút vào tốc độ, như một cái máy đóng cọc vậy thô bạo nhiều lần lặp đi lặp lại làm piston vận động. A, a, dù, tha cho ta đi, a, a, chậm một chút a, a, a, a. Đội lên hoa tâm, mẹ không tự chủ đem hạ thân kẹp chặt, khiến cho âm đạo bức tường tăng lên co rút nhanh, miệng tử cung lại bóp chặt Tần Thụ quy đầu, giống như một tấm miệng nhỏ vậy hướng bên trong hút ngút, áp bách trình độ thậm chí lỗi nặng nhanh đến yết hầu. Hoa tâm, hắc hắc, còn chưa tiến vào đâu. Tần Thụ nắm thượng mẹ eo hông, nhẹ nhàng khống chế côn thịt chậm rãi theo âm đạo rút lui, đợi lui đến chỉ còn quy đầu cắm ở miệng lỗ lồn thời điểm, hạ thân lại lần nữa mạnh mẽ thúc một cái, giữ tợn quy đầu nối đuôi nhau mà vào, như là đâm phá một ít đoàn thịt mềm, ở không đường trưởng phòng khu phá quan, lại lần nữa đột nhập đến tử cung chỗ sâu. Không, không muốn, cạn nữa, ta, nhân gia, chịu không nổi, nha, nga nha, ta Nguyên bản còn tại thở gấp rên gì mẹ đột nhiên kêu to đi ra, yết hầu phát ra từng đợt kêu rên, đầu liều mạng lắc lư, eo lưng dùng sức về phía sau cong lên, cặp vú càng thêm cao ngất. Cánh tay ngọc rốt cuộc đỡ không được thẳng băng chân đẹp. Chân đẹp đánh hạ đến rừng ở tần thụ bả vai phía trên, tần thụ nắm lên hai đầu thon dài chân đẹp mâm đến chính mình eo phía trên, cúi người đem mẹ kéo vào trong ngực. Mẹ miệng tử cung còn gắt gao cắn tần thụ quy đầu không để, tại mẹ tuyết trắng cái bụng phía trên thế nhưng có thể nhìn thấy một đầu rõ ràng đột vết, tùy theo tần thụ quất cắm phía trên hạ nhúc nhích. Tần thụ chỉ cảm thấy quy đầu ngâm vào một cái cực kỳ ấm áp hũ thịt, từ chất quản sinh ra mãnh liệt phụ ép đem côn thịt chặt chẽ mút ở, xung quanh tường thịt một tầng lại một tầng bao bọc đi lên, mang đến một lớp lại một lớp nhanh đến khoái cảm. Mẹ khóe mắt không khỏi bắn ra hai hàng trong suốt nước mắt, cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều bị nổ sữa toái, mà bụng chung côn thịt cứng rắn hình dạng lại chân thật như vậy. Lại đau đớn lại thích mẹ cơ hồ lật lên bạch nhãn, thân thể yêu kiều đại run rẩy, theo âm đạo chỗ sâu mãnh liệt phun ra đại lượng âm tinh, lại bị miệng tử cung to lớn quy đầu chặn trở về, một lớp lại một lớp dòng nước xiết đem mẹ ném thượng đỉnh nhọn. Tần thụ gặp mẹ dáng vẻ đáng thương, côn thịt bạo trướng, tại nóng ẩm lỗ lồn bên trong không được cổ động, đại côn thịt nóng rát nóng rực cảm bỏng đến mẹ hai chân như nhũn ra, run rẩy rên rỉ, rỉ ra tựa như treo tại tần thụ cánh tay lúc. Gọi ngươi câu dẫn giáo dục chủ nhiệm, gọi ngươi câu dẫn môn vệ đại gia, ta hôm nay tốt tốt trừng phạt ngươi. Tần thụ hai tay nhặt lên mẹ cong gối, cái tại không trung địt. Mẹ bản năng đem hai tay vòng ở tần thụ cổ, lại dùng không lên nửa điểm khí lực, hoàn toàn do tần thụ kiên cố cánh tay cùng thô to côn thịt đem thác cử. Tần thụ đem kia hai đầu cùng đẫy đà thân thể nan làm liên tưởng thon dài chân đẹp treo tại khuỷu tay, dùng tay đẩy ra mẹ to mọng bờ mông, từ phía trước nhìn như là một cái khuất chân mông cong tiểu tuyết con ếch. Tại không có ta cho phép dưới tình huống, bất luận kẻ nào không thể làm tao gì, có nghe thấy hay không. Tần thụ đại lực bóp xoa mông thịt bay nhanh ra vào, dương vật chít chít tức đâm đâm mặt hồng hào âm hộ, hồng nhạt mép thịt bị chọc vào vi hướng ra phía ngoài lật, cạo ra sữa trắng tích đầy tinh tế nếp thịt, phát tán ra nhàn nhạt dâm uế hương vị. Ân, tốt, thật nhanh, cưng quá, muốn cắm vào phá hư a, chó mẹ muốn đi, Mẹ lúc này đã là hai chân như nhũn ra, run như muốn ngất đi, mũi chân co giật tựa như gợi lên lại phóng rơi, giống như nghĩ dựa vào nhếch lên chân nhi ngăn cản mãnh liệt cao trào. Như thế nào, lại cao trào, chó mẹ sự chịu đựng không quá được a, lúc này mới một cái cạn cái đến giờ, ta nhưng là nói muốn làm ngươi cả đêm. Tần thụ mạnh mẽ rút ra cứng rắn như sắt côn thịt, một cái rất lớn cổ âm tinh theo mẹ lỗ lồn miệng phun ra ngoài. Tần thụ hùng sau thắt lưng loan, song trường dùng sức đem mẹ hai chân tách ra, mông nâng lên. Chỉ thấy nguyên bản tinh xảo xinh đẹp lỗ lồn bị địt mở một cái động lớn, còn có thể nhìn thấy bên trong không được run rẩy thịt mềm, đại lượng dâm thủy đã phá cửa mà ra, ở trên mặt đất hội tụ thành một vũng nước hoa, còn có một chút màu trắng sữa dịch nhờn treo tại miệng âm đạo lôi ra lại dính lại dài tế ti. Gặp mẹ lỗ lồn dâm thủy lưu không sai biệt lắm, tần thụ đỡ lấy mẹ cao thấp hoảng du vài cái xé đứt kéo, xoay người vứt xuống trên giường, làm mẹ giống như cho mẹ nằm xuống, nhếch lên mông bị địt, không. Không muốn làm, để ta nghỉ ngơi một chút. Mẹ chớp lông mi thật dài, thân thể yêu kiều phập phồng lên xuống, lại ngoan ngoãn đem bờ mông nhếch lên cao. Chỉ nghe ba ba ba ba một trận loạn vang, tuyết trắng mông thịt thượng lại ăn một bữa giáo huấn. Của ta đại dương vật còn không có nhuyễn, càng huống chi tao gì lỗ đít còn không có bị thỏa mãn. Tần thụ dứt lời, đưa ra hai cái kìm sắt tựa như bàn tay to, đẩy ra mẹ bờ mông, lộ ra trong này đỏ ửng mềm mại lỗ đít. Kia sớm tích một ít uông dâm thủy hậu môn, như xương trung hoa cúc tại trong mơ hồ càng thêm làm người ta mơ mộng không thôi. Tần thụ đưa ra một cái ngón tay hướng về lỗ đít chui vào, mà khi ngón tay đụng tới mẹ hậu môn thời điểm, chỗ đó giống hải tham gia động vật giống nhau lập tức gắt gao co lại, đây là mẹ khẩn trương sợ hãi khi bản năng phản ứng. Đều bị làm nhiều lần như vậy rồi, mỗi lần đi vào vẫn là lao lực như vậy. Tần thụ đối với mẹ danh khí lỗ đít sớm liền rõ như lòng bàn tay. Một bên cười khổ, một bên dùng ngón tay trỏ chống đỡ tại lỗ đít miệng hơi hơi gấp khúc, ngón cái cùng ngón giữa hướng về xung quanh nếp nhăn thêm chút massage, chỉ thấy mềm mại lỗ nít hút một cái co rụt lại, đưa ngón tay nuốt vào. Dùng loại phương pháp này, rất nhanh, Tần Thụ đưa vào ba ngón tay, mẹ nhanh đến thu nhỏ lại hoa cúc bị hoàn toàn cậy ra rồi, nguyên bản khẩn trương cơ vòng như là tản mất giống như, mất đi khống chế. Tần Thụ dùng ba ngón tay cao thấp vỗ về chơi đùa, mẹ tuyết trắng thân thể giống như xà bình thường vặn vẹo, đồng thời theo bên trong miệng phát ra tiếng rên rỉ. Cảm nhận mẹ trực tràng trung nổi lên trơn trượt, nỗi bức tường nếp thịt cũng tầng tầng bao bọc đi lên, Tần Thụ lui vươn ngón tay, đè lại còn không có khép kín lỗ nít, đem to lớn quy đầu nhét đi vào. Chỉ thấy mẹ toàn thân một trận giật giật, nhíu chặt lông mày, biểu cảm giống như là thống khổ, giống như tuyệt vọng, vừa tựa như thỏa mãn, Một tiếng hô to, nói không ra dễ nghe, lại nói không ra dâm mỹ. Mẹ đem thân thể trần truồng cong lên, như hoàn mỹ ngọc tượng vậy vẽ ra xinh đẹp độ cong. Tần Thụ chỉ cảm thấy như vài tơ mềm mại trực trực tràng tại quy luật vừa thu lại vừa để xuống. Chảy nhỏ giọt ấm áp dâm thì lại lần nữa theo dưới người mỹ nhân bên trong thân thể chỗ sâu trào ra, đem dưới người ga giường ướt cái thấu triệt. Mẹ yết hầu bên trong phát ra mơ hồ không rõ tiếng rên rỉ, loạn xã lắc đầu, gò má đỏ ửng, tựa như là nóng dần lên. Kỷ Di gọi dậy giường đến thật là dễ nghe, tựa như chim sơn ca nhi ca hát giống nhau. Tần Thụ nâng lấy cưng rắn côn thịt ước chừng quất cắm mấy trăm phía dưới, thời kỳ cũng không biết mẹ cao trào bao nhiêu lần, dâm thủy phun ra bao nhiêu hồi. Mà đáng thương mẹ mỗi lần cao trào kết thúc không kịp hưởng thụ cao trào dư vị liền lại bị giống như hình cụ đại côn thịt đưa lên tân đỉnh phong. Khó trách mẹ thà rằng nghẹn tự an ủi cũng không dám chủ động tìm Tần Thụ tiết dục. Thích thật vui sướng, Tần Thụ thờ hồn hển, vẫn đang tại không biết mệt mỏi canh tác. Mẹ trên người vài dệt đã bị Tần Thụ hoàn toàn cởi sạch lắc tại một bên, toàn thân chỉ còn lại có trên chân một đôi dính đầy dâm thủy cùng tinh dịch màu đen tất chân, loang lổ kể ra nữ chủ nhân chật vật. Kỷ Di, cho ta tiếp hảo rồi. Xem ta cho ngươi bắn một cái tràn đầy. Tần Thụ theo giật giật động thịt cảm giác được mẹ lại là một cái cao trào, vừa vặn mình cũng mau đến cực hạn, liền dùng sức trước đỉnh. Quả nhiên mẹ trực tràng tiếp lấy mãnh liệt khẽ co khẽ rút, co lại khi sinh ra cường đại phụ ép trực tiếp khiến cho Tần Thụ tinh quan mở rộng, đại lượng tinh tử hỗn tạp tại tuyến tiền liệt dịch tại một chớp mắt lấp đầy mẹ toàn bộ hậu môn. Tại rút ra lúc, to lớn như ô đắp quy đầu mỗi thổi qua một tầng nếp thịt liền kéo theo mẹ cả người co giật một chút. Không chỉ là tấn công chớp mắt, liền rút lui thời điểm đều muốn hư thoát vô lực mẹ mang hướng đến dục tình cao phong. Chỉ nghe ba một tiếng, Tần Thụ cuối cùng theo mẹ lỗ nít trung hoàn mỹ rút lui. Gặp mẹ vẫn vểnh mông nằm ở đó, Tần Thụ ôm eo nhỏ, đem mẹ lật người đến, nằm thẳng tại ướt sũng giường phía trên. Chậc chậc, Kỷ Di thật không nại địt, mỗi lần ta còn không có tận hứng trước hết không được. Bất quá lần này ngay cả ta đều nhanh làm tan nát, đều do này thân quần áo, hắc hắc. Lúc này, mẹ mắt đẹp đã lật bạch nhãn, lưỡi thơm trượt đến bờ môi, một cỗ màu trắng bọt biển trắng nước bọt dọc theo khóe miệng chảy qua xinh đẹp gò má. Xinh đẹp thân thể yêu kiều đã hoàn toàn đã dùng hết khí lực, nhuyễn đắc tượng là xương cốt đều thích tô. Lỗ lồn cùng lỗ nít bị kéo ra hai cái mồm to, tùy theo mẹ mồm to thở dốc cũng chậm rãi nhúc nhích, run rẩy phun ra nuốt vào ra bên trong tràn đầy tinh đặc. Mỗi lần thích hoàn cũng phải ta giải quyết a, Tần Thụ ngươi thật sự là một đầu con bò già. Tần Thụ lấy ra một đầu ấm áp khăn lông ướt đem mẹ thân thể đơn giản trà lau một chút, ôm đến tiểu tây gian phòng, mình cũng chui vào ổ chăn. Ôm mẹ mềm mại thân thể, tại sáng sớm bắn vào rèm cửa khâu luồng thứ nhất ánh sáng nhạt chung ngủ. Sơ thảo là mùa hè khởi, cho nên cũng sẽ có loại này không mặc quần áo xuất môn quỷ sự tình phát sinh, này thiên dùng tương đối nhiều độ dài viết bên ngoài, sợ độc giả cách lâu như vậy không nhớ rõ chúng ta dùng lão sư dung nhan tuyệt thế ha. Bất kể là bạn mới vẫn là lão bằng hữu cũng xin nhiều ở lâu nói, để ta biết 22 năm còn có nhân yêu thích tiểu Tây, yêu thích ta loại này thiếu gấm chắp phải thô tác giả nhạc. 10 thế giới song song phiên ngoại cải biên bản. Viết ở phía trước gần nhất tình hình bệnh dịch tương đối nghiêm trọng, công tác tiến triển có chút kéo dài, thầm nghĩ không bằng hút hết càng một phần hoàng văn. Vừa vặn gần nhất cũng có một chút hương đến, thật là viết vài cái suốt đêm, thưa dịp bạn cùng phòng đi ngủ công phu đuổi ra ngoài. Sáng tác điều kiện hà khắc, đổi mới chậm xin hãy tha lỗi. Hoan nghênh hảo huynh đệ nhóm dũng dực điểm tán hồi phục, cấp bỉ không người nào tán gẫu cuộc sống tăng thêm một chút động lực. Ở trường học trò ở trường, thiếu Tần Thụ tiếng gáy, mỗi đêm ngủ được an ổn không ít. Lưu An tuy rằng cũng có khả năng đánh, nhưng là tiểu tử này mỗi đêm tại điện thoại bên trong dạo hoàng võng dạo đến 1-2 điểm, đôi này ngủ sớm ta ngược lại không có ảnh hưởng gì. Bà đi công tác, tỷ tỷ giống như cũng đi nhà bạn đi chơi, trong nhà chỉ còn lại có mẹ cùng Tần Thụ, thiên trời tối bị phụ đạo toán học, chẳng phải là nhàm chán chết. Ta nằm ở phòng ngủ trên giường, chán đến chết suy nghĩ. Mau nhìn, hội sở trình một cái tân hoạt động, kêu 7 ngày dạy dỗ nhật ký thật nhiều nhân phát bài viết đâu. Lưu An mập đầu theo giường trên thò ra, trong miệng kích động đối với ta nói. Gọi là gì, làm ta sợ nhất nhảy, đêm hôm khuya khoát không ngủ thấy lại đang tìm đồ thủ dâm đúng không? Ta bởi vì suy nghĩ bị cắt đứt, tức giận hỏi, dạy dỗ nhật ký. Làm gì? Ta còn không có cẩn thận nhìn, giống như là một cự mẹ nó kích thích ngoạn ý, ta cho ngươi nhớ mãi hoạt động quy tắc. Đây là một hồi đem sang tân tư duy ứng dụng vô sắc tình lĩnh vực hoàn toàn mới khiêu chiến. Hoạt động người tham dự đóng góp ghi lại chính mình 7 ngày dạy dỗ phương thức cùng bạn gái phản ứng trạng thái, căn cứ xác hữu nhóm cho hồng tâm số lượng tiến hành bài danh. Hết hạn đến kết thúc ngày, lần này hoạt động nhân khí cao nhất người xuất sắc đem đạt được một lần hội sở đặc cung trực tiếp quyền, hưởng thụ toàn bộ bình đài xác hữu nhóm khen thưởng, trực tiếp quá trình chung sở hữu tiền lời từ trực tiếp nhân đạt được. Bản hoạt động nội dung tu cụ thể chân thật, không thể biên soạn. Đóng góp người nhu đem dạy dỗ quá trình chung bộ phân hình ảnh cùng văn tự chung sử dụng đạo cụ chụp ảnh thượng truyền phụ kiện. Lưu An vui tươi hớn hở thì thầm, một bộ có trò hay để nhìn bộ dáng. Giống như là có chút thú vị, hiện tại đóng góp người nhiều không? Ta nghe xong cũng không mệt nhọc, cầm lấy điện thoại tìm đến website. Việc này động ngày hôm qua vừa mới bắt đầu, đã có 20 nhiều trang giấy đóng góp rồi, không ít người vừa mới đem ngày đầu tiên dạy dỗ nhật ký truyền đi lên. Ngươi xem mấy thiên, có hay không dễ nhìn. Được thông qua a, thật nhiều nữ chất lượng đều không cao lắm, hơn nữa cũng chính là trói lại đến học chó sủa, làm cho tốt địt hai cái, không có gì ý mới. Nếu không chờ 2 ngày nữa tham gia nhiều người, trực tiếp ấn nhiệt độ nhìn phía trước điểm tán nhiều a. Lưu An mở ra nhiều cái bái tiếp, lắc lắc đầu, tiếp tục tìm kiếm có hay không càng kích thích nội dung. Vậy trước tiên chú ý, có tốt ngươi cùng ta nói a, ta muốn nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải đi học đâu. Ta buông tay cơ, cảm giác được giường trên lại truyền đến từng trận luật động. Tiểu tử này, đánh keo dán phương diện này còn thật không chọn a. Thời gian đầu hạ, vốn nên là chim hót hoa nở trường học, không biết cái nào não quất nghề làm vườn sư phó. Lần trước trường học xây dựng rầm rộ thời điểm ở trường nội chủ kiền đảo hai bên gặp hạn hai hàng tươi tốt cây thạch nam cây. Lúc này vừa vặn hoa nở, cỗ kia gây mũi tinh dịch hương vị thật sự là làm người ta buồn nôn. Ta, thậm chí miểu đệ nha, mới từ canteen ăn xong bữa sáng muốn đi phòng học sao. Mặt sau một tiếng kêu gọi dọa ta nhất nhảy, quay đầu vừa nhìn nguyên lai là Tần Thụ. Là người a, nga, người cùng ta mẹ cùng nơi đến ta vốn đến không như thế nào nghĩ, để ý đến hắn, lại nhìn thấy Tần Thụ sau lưng mẹ. Mẹ mặc lấy trường học của chúng ta tiêu phối giáo sư quần áo làm việc. Thân trên là thẳng áo sơ mi trắng da tây trang áo khoác, hạ thân là nguyên bộ váy lót, dưới đầu gối phương lộ ra một đôi bao lấy tất đen trơn bóng bắp chân. Vâng, là tiểu tây a, đúng, ta lái xe đem biểu ca ngươi mang đến. Mẹ bộ dạng nhìn qua có chút mỏi mệt, tiểu tụy thần sắc lại càng trở lên làm người ta thần hồn nhộn nhạo, vì quá hướng, được đi nhanh lên, khiến cho ta thần trí đều không tỉnh táo. Ta cưỡng ép đình chỉ nhìn về phía mẹ ánh mắt. Tiếp đón mẹ cùng Tần Thụ hướng đến nhà dạy học đuổi theo. Mẹ, người đi được chậm hơn, luôn luôn tại đôi ta mặt sau làm sao đâu này. Ta luôn cảm thấy mẹ đi đường tư thế là lạ, liền quay đầu lại hỏi nói. Không, không có gì, mau đi học, tiểu tây ngươi và Tần Thụ chạy nhanh lên lầu A, ta bữa sáng ăn cấp bách dạ dày có chút không thoải mái. Ta đi chậm một chút, mẹ cố hết sức hướng chúng ta khoát tay, bộ pháp đã ngừng xuống. Lúc này mẹ, hàm răng cắn chặt miệng môi dưới, hình như đang cực lực nhẫn nại cái gì, thân trên hơi nghiêng về phía trước ngực núi non bị nhanh đến quần áo trong chói được càng trở lên no đủ, nhẹ nhàng nhón chân lên đem cặp mông hơi hơi nhích lên, buộc vòng quanh một đạo dễ nhìn đường cong. Một cặp chân đẹp đã kẹp lại thành, khép lại thành nội bát, thân thể thỉnh thoảng rất nhỏ đánh run rẩy. Nữ thần cấp bậc mẹ tại người đến người đi trường học như vậy đứng lấy, thật sự là có chút bất nhã. Ta giống như nhìn thấy đi ngang qua nam đệ tử thèm nhỏ dãi ánh mắt. Mẹ, thật không biết trường học như thế nào nghĩ, tài nhiều như vậy cây thạch nam cây, người phỏng chừng cũng là nghe thấy mùi này phạm ghê tởm a. May mà ta bữa sáng ăn không nhiều lắm, bằng không tin tức quan trọng nhổ ra. Ta đi đến mẹ bên người, nghĩ đỡ nàng một chút. Vâng, thật không dễ ngửi đâu. Tiểu Tây ngươi không cần phải xen vào ta trước đi học đi thôi, ta đứng một lúc. Chậm rãi bước đi, mẹ nhẹ nhàng gạt ra tay của ta, cố nhịn thẳng thẳng thân thể. Đúng đấy, chúng ta mau đi học a, Kỳ Di sáng hôm nay lại không khóa, nàng nghĩ chạm một lát liền chạm một lát. Tần Thụ đẩy một cái ta, đôi ta đang hướng đến nhà dạy học chạy tới. Ta nói Tiểu Tây a, vừa rồi ta đi qua đến con đường kia như thế nào có cổ mùi lạ con a. Mùi vị đó cảm giác còn rất quen, chính là không nghĩ ra. Tần Thụ tại đằng sau ta một bên chạy, một bên hỏi. Người đây đều không nghĩ đến. Này phá hoa hương vị cùng tinh dịch giống nhau như đúc, ghê tởm chết ta, sớm hay muộn có một ngày ta muốn cho chúng nó tất cả đều chém đi. Đặc biệt mẹ ta vừa rồi chạm cái kia cùng nơi, vị cự mẹ nó nồng, thật cho ta mau huân nhổ ra. Nhiều đi hai bước liền đến nhà dạy học rồi, không biết mẹ ta đứng ở đàng kia làm gì. Ta không hiểu Tần Thụ vì sao đột nhiên hỏi ta kém như vậy chí vấn đề. Hì hì, nguyên lai là đồ chơi kia a, trách không được vị như vậy hướng, không biết Kỳ Di có thể hay không chịu được. Mẹ đứng ở cây thạch nam dưới cây, từ sau đỉnh chỗ truyền đến ê ẩm xương cằm một đợt tiếp một đợt kích thích mẹ mỏi mệt thần kinh. Cảm nhận đến từ lỗ nít chặn trướng, mẹ mông lại lần nữa về phía sau nhất quyệt, hạ thân dùng sức kẹp kẹp, miệng lỗ lồn vừa nông cạn phun ra một cỗ dâm thủy. Cả người run liên tục không ngừng, mê ly ở giữa suy nghĩ trở lại tối hôm qua phía trên. Buổi chiều sau khi tan học, mẹ chính lái xe mang theo Tần Thụ hướng đến trong nhà đi. Đêm nay muốn ăn chút gì không? Đường trở về thượng thuận tiện đi mua một ít đồ ăn. Ngồi ở điều khiển ngồi lên mẹ vừa lái xe vừa nói. Nấu cơm nhiều chậm trễ thời gian, mua chút có sẵn ha ha được rồi, đêm nay nhưng có đại sự muốn làm. Lúc này Tần Thụ vừa mới nhìn đến hội sở tổ chức hoạt động nội dung, đã tại tính toán ngày đầu tiên ngoạn pháp rồi, nhìn hương diễm mẹ ở phía trước cần cẩn thận thận lái xe, nhẹ nhàng người xuống xe nội hương thơm, Tần Thụ đũng quần đã có một chút không kềm chế được. Người có thể có đại sự gì, đều đã học sinh cấp 3, cả ngày đến muộn không nghĩ như thế nào chuẩn bị chiến tranh thi vào trường cao đẳng, ngày ngày liền muốn làm một chút lung tung lộn xộn sự tình. Mẹ thở dài, còn tại ngữ trọng tâm trường khuyên bảo Tần Thụ. Hình nón đường cong cùng đạo sổ này lưỡng đạo đại đề bao nhiêu đi 985/211 đệ tử đều không làm được đến, Kỳ Di cảm thấy ta này bổn đầu học những cái này lãng phí thời gian có ý nghĩa sao? Yên tâm đi, phía trước trụ cột đề có Kỳ Di giúp đỡ ta vẫn là nắm giữ được thực vững chắc, không có khả năng quăng Kỳ Di người. Tần Thụ hai tay hướng đến sau đầu nhất gối, nhìn phá lệ tùy ý. Nói thì nói như thế, nhưng là, Tần Thụ, đầu óc của ngươi không ngu ngốc. Nếu có thể thật tốt học. Được rồi Kỳ lão sư, nghe ngươi nói lỗ tai ta đều nhanh khởi kiền rồi, đem những cái này thuyết giáo nói lưu đến ngươi đêm nay phụ đạo ta thời điểm nói sau, nếu như ngươi đến lúc đó còn có khí lực nói. Đúng rồi, ta buổi chiều cho ngươi gửi tin nhắn gọi ngươi cầm lên phía trước đặt ở ngươi trước công túc xá cái kia bộ nội y, ngươi cầm chưa? Mẹ lông mày hơi hơi nhíu một cái, không có trả lời. Bất quá Tần Thụ tại kính chiếu hậu bên trong thấy nàng hướng đến tay lái phụ thượng phóng bao bao liếc liếc nhìn một cái, sau đó cũng nhìn về phía kính chiếu hậu, cùng Tần Thụ đối đầu mắt sau khuôn mặt đỏ lên, liền không nhìn hắn nữa. Tần Thụ duỗi tay sao qua bao đến mở ra nhìn, bao bên trái tường kép thả chương trình học ghi lại cùng soạn bài bút ký, bên phải thả một chút quất giấy đồ trang điểm linh tinh. Lật trong chốc lát về sau, Tần Thụ mở ra tối bên cạnh ám tầng. Lấy ra tiểu tiểu nhất bao điệp được chỉnh tề ngay ngắn màu đen đai đeo tất chân cùng màu tím đồ lót sexy. Thật có thể tàng a tao gì, người bỏ vào bao thời điểm hẳn là đã nghĩ đến mặc tối nay thượng về sau bị ta làm bộ dạng lẳng lơ đi à nha. Có phải hay không lúc ấy quần lót liền đã ướt rồi. Nga đã quên, buổi sáng cũng đã bị ta thoát, hôm nay của ta tao gì cũng không mặc quần lót đến trường học. Người đợi, cho ngươi nhìn dạng thứ tốt, Tần Thụ theo chính mình thư bao lấy ra một cái chuyển phát hộp. Giống tiểu hài tử thu được vừa mua đồ chơi giống nhau tại xe bên trong sách. Đây là Tần Thụ hai ngày trước mua được một chuỗi giang châu, sắc ngoài là cứng rắn cao su tính chất, trơn bóng bắn tay. Tổng cộng 7 liền tại cùng một chỗ, trước mặt nhất chỉ có xe ly tử lớn nhỏ, thứ 6 cũng đã có trứng gà lớn như vậy, mà cái thứ 7 thế nhưng đạt được đến tennis lớn nhỏ. Cùng bình thường chuỗi hạt khác biệt chính là, này một đầu mặt sau liên tiếp một cái trứng rung giống nhau không chế khí, cũng chính là có thể mở điện. Mở điện qua đi, không chỉ có từng cái giang châu có thể chấn động, hơn nữa bổ sung từ lực, làm nguyên bản lẫn nhau độc lập 7 giang châu hút đến cùng một chỗ, biến thành một cây khủng bố đại đường kính chấn động bỏng. Cho nên thương gia giới thiệu vắn tắt ghi chú nói bình thường mà nói sau 12 khỏa có thể lưu tại bên ngoài, thông qua miệng hậu môn nội ngoại hai khỏa từ lực hấp dẫn đường nhét đít sử dụng, tại khai phá cường độ không đủ khi không đề nghị cưỡng ép nhét vào. Nha, đây là cái gì à? Tần Thụ cầm lấy lạnh lẽo giang châu tại mẹ trên mặt cà cà, đem mẹ dọa một cái rất lớn nhảy. Tự nhiên là đồ tốt à tao gì, đêm nay có ngươi thụ. Tần Thụ cong lên thân trên để sát vào, cởi bỏ mẹ quần áo trong trước ngực hai cái nút áo, lộ ra hai luồng chồng chất giống như tuyết sơn bình thường no đủ vú thịt. Tần Thụ một tay lấy chuỗi hạt nhét vào rãnh vú sâu hóm bên trong, trở tay đem nút thắt hệ phía trên. Ngươi, càn rỡ, đừng ảnh hưởng ta lái xe, về nhà. Về nhà sau đó giáo huấn ngươi. Mẹ cảm nhận ngực nhét vào dị vật không khỏe, ưỡn ưỡn vòng eo, tức giận nói. Vậy nhìn kỳ di có hay không giáo huấn của ta khả năng, nhưng đừng trước bị ta dạy dỗ. Vừa về tới ra, Tần Thụ tay trái một tay lấy mẹ ôm, tay phải đem lấy lòng đồ ăn hướng đến bàn ăn ném một cái, thư bao nhất ném, liền bắt đầu giải mẹ váy lót thượng nút thắt. Đợi, vân vân, làm gì như vậy cấp bách ha? Trước, ăn cơm trước, người nghĩ phát tiết nói ngủ trước làm tiếp a. Mẹ bị Tần Thụ nhanh không nhịn nổi thần sắc dọa nhảy dựng, vừa mới còn tại cầu thang cười cười nói cháu ngoại trai, vừa vào cửa như là biến thành lang sói mãnh thú. Đem quần áo trước thay đổi, ta cấp bách nhìn, đổi xong ăn nữa. Tần Thụ hai ba lần đã cởi mẹ âu phục áo khoác cùng váy lót, áo sơ mi nút thắt cũng chỉ còn lại hai ba khỏa còn ương ngạnh ôm tại cùng một chỗ. Mẹ áo khoác bị tùy ý nhét vào cửa trước, người đã bị Tần Thụ ôm vào phòng khách. Tần Thụ đem trong ngực mềm mại mẹ ném tại sofa phía trên, nắm lên mẹ bao lấy tất chân tinh tế mắt cá chân, ép đến đỉnh đầu, kéo quần tất eo đoạn một tay lấy ôm mông tất chân kéo lại. Tùy theo tất đen bóc ra, mẹ gợi cảm màu mỡ mông lớn, tròn trịa thon dài chân trắng dần dần bại lộ tại trong không khí. Bờ mông ở giữa, một cái tươi mới nhiều chất lỏng mập bào ngư giống vừa theo bên trong thủy lao đi ra giống nhau, một tấm câu dẫn quan sát trước cường tráng nam nhân. Quả thật là cả một ngày không mặc quần lót. Mẹ sợ Tần Thụ động tác quá thô bạo kéo quần áo trong nguyên bản rất không rắn chắc nút thắt, vì thế chính mình khéo léo cởi áo. Quần áo trong nội không có áo ngực trói buộc, xoạch một tiếng, hai luồng to lớn mềm mại vú thịt đạn hướng hai bên, chuỗi hạt theo trung gian trượt xuống đến mẹ cái bụng phía trên, còn tỏa ra từng trận mùi sữa cùng ấm áp. Ôi, ta đều đã quên đồ chơi này tại kỳ di vú sữa tàng lâu như vậy, đều che nóng hổi. Đây là, phóng mặt sau, sao, như thế nào sẽ lớn như vậy? Mẹ cầm lấy chuỗi hạt nhìn, đương trường bị viên kia tennis lớn nhỏ cự vật sợ ngây người. Người mua đồ không thật tốt nhìn nhỏ, lung tung mua lớn như vậy, người muốn cho gì chết à? Yên tâm đi kỳ di, không cần toàn bộ nhét vào, đây là cuối cùng hù dọa ngươi ngoạn. Tần Thụ theo mẹ bao lấy ra nội y, xé mở đóng gói. Hôm nay ta tự mình cấp kỳ di mặc quần áo. Trước cấp kỳ di bộ thượng tân tất chân. Tần Thụ dùng hai cái kìm sắt tựa như bàn tay to nâng lên mẹ trắng mập no đủ mông lớn, dùng kiên cố cánh tay vây quanh ở, đem mẹ mông thật cao ôm lên. Mẹ bị bắt dùng cổ cùng bả vai chống đỡ khởi thân thể, lưng sau đã bị nâng, xương bả vai chống đỡ tại Tần Thụ đầu gối phía trên. Mẹ thân thể cực kỳ mềm mại, chân đẹp theo thân thể phía trước bị áp chế đến, cả người nhìn như bị chiết khấu giống nhau. Lần này mua chính là 5D siêu mỏng tất chân. Siêu tiêm phản quang tài liệu làm, đeo vào kỳ di trên chân sờ lên ký mát mẻ còn trơn trượt. Tần Thụ nắm lên mẹ một cái nhỏ chân, đem tất chân từ trên xuống dưới chụp vào đi lên, cái chân còn lại cũng như pháp pháo chế, theo mẹ eo thượng phân ra tứ đầu đáp chụp, đem mang theo gen một bên nhiệt miệng hệ nhanh. Tất chân mặc xong về sau, Tần Thụ cầm lấy một đầu lực đàn hồi 10 phần màu tím nhạt gen quần chữ T, xuyên qua mẹ hai đầu chân đẹp ba tức một chút lạc đến đang chỗ. Lúc này mẹ lộ ra trắng bóng sau lưng, to mỏng mông lớn tham lam bại lộ tại trong không khí, nhất lay một cái hấp dẫn ánh mắt. Một cặp chân đẹp cháo tại màu đen tất chân bên trong, màu tím hồng nhiệt vòng gắt gao trói tại thịt bắp đùi phía trên, bắp đùi đầy đặn giống như là muốn đem cực phú co giãn tất chân xanh bảo, theo siêu mỏng tính chất chung lộ ra bên trong trắng mập thịt mềm. Kỳ di này trắng bóng mông lớn, hung hăng nhất bóp đều có thể bóp suốt thủy đến. Tần Thụ đại lực chảo xoa vài cái mông thịt. Đầu gối triệt hạ sofa, đem đổ mẹ thả xuống. Này quần lót đều lạc đến ta nơi riêng tư bên trong, như thế nào như vậy nhanh? Người lại mua nhỏ như vậy loại, mẹ theo hai miếng môi mật ở giữa đem quần chữ T kéo rồi, vừa mới buông tay, không đến ngón út phẩm chất thằng mang lại nguyên dạng bắn trở về, biến mất vào lỗ lồn miệng hang. Kỳ Di đừng động nó, đến, đem áo ngực mặc lên. Tần Thụ cầm lấy một kiện căn bản tính không lên áo ngực tình thú áo ngực, theo mẹ hai cánh tay bộ đi vào, gắn vào mẹ trước ngực chỉ có hai miếng màu tím ren băng gạc, lớn nhỏ cận cùng lá cây tương đương. Lá cây trung ương thậm chí còn lũ mở lưỡng đạo khe hở, Tần Thụ dùng hai ngón tay duỗi đến trong khe hở mặt, nhéo mẹ mềm mại đầu vú kéo đi ra. A, a, mẹ bị làm có phản ứng, trắng bóng làn da thượng lặng yên nổi lên một chút đỏ ửng. To lớn vú treo tại ngực, giống như đã chín mùi treo chi đào mật vậy trong trắng lộ hồng, nặng trịch mê người ngắt lấy. Kỳ Di đang nhìn cái gì đâu này, là không phải là muốn đại dương vật rồi hả? Tần Thụ cúi đầu gặp mẹ nhìn chằm chằm chính mình phình phình hạ bộ nhìn không chuyển mắt, liền đem quần và quần đùi đang cởi xuống dưới. Chúng ta, ăn cơm trước đi, hơn nữa ăn xong còn có trường học sự tình. Sớm một chút làm xong, ngủ trước làm tiếp, được không? Mẹ dùng tay vòng ở căn này làm chính mình vừa thương vừa sợ đại dương vật, toát ra một chút ai oán khuôn mặt u sầu. Nhưng là Kỳ Di, nó nín một ngày đều như vậy trứng rồi, người bây giờ lại ăn mặc như vậy tao. Hiện tại không sắp xếp giải đi ra sợ là muốn cháu ngoại trai mệnh. Tần Thụ dịch chuyển về phía trước từng bước, màu tím hồng đại quy đầu cơ hồ đội lên mẹ gương mặt. Kia, ta đây dùng miệng trước giúp ngươi làm một chút, ngươi. Ngươi sớm một chút bắn ra. Mẹ phía dưới kỳ thật sớm cũng ướt, chính là tâm lý biết Tần Thụ một khi làm lên thời gian quá lâu, đừng nói ăn cơm, chính là liền mặt sau soạn bài thời gian đều trì hoãn. Được rồi. Nhưng là Kỳ Di muốn một mực mặc lấy này thân quần áo ăn cơm viết giáo án, bên ngoài không cho phép bộ áo khoác. Tần Thụ cũng là không vội vàng làm trước mắt tao gì, tiến lên nâng lên mẹ một đôi vú to, đem côn thịt nhét vào thật sâu khe ngực. Mẹ gặp Tần Thụ thỏa hiệp, sách yêu cầu cũng không tính quá mức phân, vội vàng dùng tay ngọc tiếp nhận một điểm nước miếng, vẽ loạn tại cự vật thân gậy, sau đó nắm lên chính mình vú sữa phía trên hạ tuốt. Nhìn khe ngực ở giữa tiến tiến lui lui quy đầu. Mẹ nhẹ nhàng cúi đầu, dùng lưỡi thơm liếm láp. Mẹ tuyết trắng phì nộn vú lớn bị thác sơ lên đến, xây thành hai luồng thịt ục ục phấn trắng, tùy theo cao thấp động tác liên miên không dứt, giống nóng hầm hập vật còn sống giống nhau dục dịch, tỏa ra mê người mùi thịt. Đánh đại khái mười mấy phút nãi pháo, Tần Thụ xem mụ mụ động tác dần dần mệt mỏi, mẹ núm vú hai bên ren tại Tần Thụ trứng xung quanh cọ tới cọ lui cũng lạ ngứa, liền hai tay ôm lấy mẹ đầu, đem đại côn thịt tiến quân thần tốc. A, mẹ bị đột nhiên bất ngờ sâu yết hầu kinh ngạc một chút, ngẫu nhiên minh bạch Tần Thụ ý tứ, linh hoạt miệng nhỏ theo liếm biến thành mút hút, thật thật làm Tần Thụ cảm giác chính mình giống như đang làm thật âm đạo. Tốt, tốt, Tần Thụ tay trái nắm mẹ sau đầu búi tóc, đại khai đại hợp quất cắm mẹ miệng nhỏ, tay phải nắm mẹ một viên đầu vú, một chút dùng lực. Tần Thụ tinh tường cảm giác được mỗi khi bóp tại núm vú chỗ ngón tay vừa dùng kính, mẹ liền ăn ra sức đánh một chút run rẩy. Yết hầu liền truyền đến một trận áp lực, ép tới chính mình côn thịt tốt không thoải mái. Tùy theo một lớp lại một lớp khoái cảm tập kích đến, cảm giác sắp đến, Tần Thụ đem to lớn quy đầu theo mẹ yết hầu rời khỏi đến, lại vẫn đặt ở mẹ trong miệng, tinh quan nhất tiết, đại lượng tinh đặc tại mẹ miệng nhỏ trung chợt nổ tung. Ngừng, không cho phép tùy tiện nhổ ra, Tần Thụ theo mẹ trong miệng rút ra côn thịt về sau, gặp mẹ cầm lấy một tấm giấy vệ sinh gãy hai phía dưới, liền vội vàng quát. Ân, ân, ân, mẹ thấy thế, bận rộn nghe lời nhắm lại miệng, tội nghiệp, mắt thấy liền muốn nuốt. Cũng không hứa nuốt xuống, phun đến cái này mũ, ta còn hữu dụng, Tần Thụ xé mở một cái áo mưa, cuốn mở đưa cho mẹ. Mẹ tiếp nhận, đem lăn lộn nước miếng một lượng lớn tinh dịch toàn bộ phun đến áo mưa bên trong, đánh cái buộc garo tốt. Tốt lắm Kỳ Di, ăn cơm trước, cơm nước xong lại bận rộn cái khác. Tần Thụ đem thoát lực nằm vật xuống tại sofa phía trên mẹ kéo lên đến, ôm đến vệ sinh ở giữa cấp mẹ xúc miệng. Mẹ cũng quả thật không có thay quần áo, lộ một đôi đỏ au đầu vú, tại Tần Thụ trêu đùa tiếng chung ăn xong rồi cơm chiều. Sau khi ăn xong, mẹ làm Tần Thụ đi làm bài tập, Tần Thụ một bên đáp ứng, một bên thúc giục mẹ chạy nhanh viết giáo án. Người bắn cũng bắn, nên nghiêm túc chuẩn bị một chút công khóa, người tìm xem có nơi nào không hiểu. Chờ ta viết xong sau đó phụ đạo ngươi trong chốc lát. Mẹ nhìn Tần Thụ đem sách giáo khoa cầm ra đến, tại Tần Thụ đối diện thả một cái ghế, trở về phòng đi cầm lấy máy vi tính sách tay của mình. Nhìn một cái ngươi chính mình kia bộ dạng lẳng lơ, trần truồng thân thể còn không biết xấu hổ thuyết giáo người, đêm nay có ngươi thụ. Nhìn mẹ trơn bóng đại mông trắng biến mất tại trong tầm nhìn, Tần Thụ cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. 8 điểm nhiều trái phải, tay chân nhanh nhẹn mẹ công tác cũng đều làm xong, còn cấp Tần Thụ kiểm tra ra vài đạo sai đề. Ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn làm gì, sắc quỷ, nhanh chóng sửa sai a, ngươi lại xem ta cần phải đem quần áo mặc. Gặp Tần Thụ một mực nhìn chằm chằm chính mình, mẹ khuôn mặt đỏ lên, không vui la mắng. Tao gì dễ nhìn nha, ta liền không nhịn được, như vậy đi, tao gì đi trước tắm rửa, nhớ rõ đem lỗ đít rửa sạch, giặt xong đi trên giường chờ ta. Tần Thụ nhếch miệng thiếu thiếu, cúi đầu bắt đầu sửa sai đề. Ngươi, mẹ bị Tần Thụ này vừa ra chỉnh không từ ngữ phản bác, nhìn Tần Thụ cuối cùng ngoan ngoãn làm bài rồi, thở dài, cầm lấy sữa tắm vào phòng tắm. Này phụ nữ có chồng lẳng lơ, chết đã đến nơi còn ép ta điệu bộ khóa, ta đi trước nhìn nhìn cái kia hoạt động tiếp phía dưới có hay không hảo hóa. Tần Thụ lấy ra điện thoại, chậm rãi lật xem. Lật tới lật lui cũng cứ như vậy, vẫn phải là xem ta ngày mai phát bài viết, chờ đợi phụ nữ có chồng lẳng lơ giặt xong lỗ đít, xem không cho nàng khoái chết. Lật trong chốc lát, Tần Thụ liền mở ra điện thoại bản văn, đơn giản lên cái bản nháp mở đầu. Đợi Tần Thụ viết xong mở đầu, nghe được mẹ bên kia đã trở về phòng, Tần Thụ cũng đi hướng hai phía dưới tắm. Vào cửa thời điểm, mẹ vừa vặn lại mặc lên vừa rồi kia thân màu tím nhạt đồ lót sexy. Kỳ Di, chờ lâu a. Mặt sau tắm không rửa sạch đâu. Tần Thụ khóe miệng xẹt qua một tia cười quỷ quyệt, làm mẹ ngồi ở mép giường, chính mình thì ở dưới giường, duỗi tay nhẹ nhàng nén mẹ lỗ lồn, dùng ngón tay cái tại hòn le vị trí qua lại ép nhu, dùng quần chữ T gen một bên tại mẹ đầy đặn vùng mỡ u thượng cọ tới cọ lui. Mẹ không đáp lời, một đôi mắt đẹp đóng chặt lấy, tinh tế hưởng thụ Tần Thụ mát xa. Chỉ chốc lát sau, mẹ cực độ mẫn cảm hạ thân đã hiện ra một đợt sóng dâm thủy, Tần Thụ ngón tay đã ướt ươn ướt được rồi. Tần Thụ dùng hai tay đẩy ra mẹ môi mật, nhìn về phía bên trong thịt mềm, phấn chân trực nộn động thịt như là tràn đầy ma lực, cho dù chính mình đối với gì tao động đã quen thuộc được không thể quen đi nữa, mỗi lần nhìn đến vẫn để cho nhân muốn càng thêm xâm nhập hiểu rõ trong này huyền bí. Tần Thụ đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, theo miệng hang thẳng cắm đi vào, thẳng đến mẹ điểm gờ chỗ. Cảm nhận ngón tay bụng chạm đến âm đạo bức tường một chỗ tương đối thô ráp địa phương, ngón tay bị tầng tầng thịt mềm nhanh đến bao bọc, Tần Thụ thoáng dùng sức, làm hai ngón tay tại mẹ điểm gờ chỗ qua lại khúc chương trục đào lên, đem mẹ sảng đến mông thịt vừa kéo, mỗi lần moi móc đều có thể mang ra khỏi vài cổ mẹ dâm thủy. Tao gì dâm đãng kính nhi thật là không có nhân so được. Liền chỉ cần này phun nước bản lĩnh, ném kia một chút son tục phấn tầm thường mặt hàng mấy con phố đâu. Tần Thụ càng chụp càng nghiện, đơn giản ngồi lên giường, dùng chân đem mẹ thất đen đùi ngăn chặn, cưỡng ép thôi mở tối đa hạn độ, hai tay cùng nhau lên, tay trái nắm mẹ nhồi máu cương lên tiểu viên thịt nhiều lần lặp đi lặp lại trà sát, tay phải hai ngón tay tiếp tục tại mẹ mẫn cảm nhất điểm gờ chơi đùa chiêu đùa, cấp mẹ lỗ lồn đến phiên giang đảo hải. Đang bị Tần Thụ tấn công quá trình bên trong, một đợt tiếp lấy một đợt khoái cảm xung kích mẹ thần kinh, mẹ trán phía trên đã là mồ hôi đầm đìa, theo cắn chặt môi hồng chung phát ra liêm nhiên không dứt tiếng rên rỉ. Chỉ nghe mẹ lỗ lồn chung không ngừng truyền đến xì xì tiếng nước, mẹ toàn thân không tự chủ vặn vẹo, một đôi bị ngăn chặn tất đen đại chân dài không được giật giật, trước ngực vú sữa phập phồng liên tục không ngừng. Tần Thụ thấy thế, tay trái tham phía trên, tại mẹ hào nhũ phía trên tùy ý vuốt ve vân vê. Hai ngón tay nhéo mẹ đồ lót sexy phía trên phương đỏ au, như hoa sinh lạp đại ngạo nghễ vểnh lên núm vú, lại là kẹp làm, lại là nhéo ngoạt, trực tiếp cuối cùng ngoan bóp, kích thích mẹ toàn bộ thân thể yêu kiều đều run rẩy liên tục không ngừng, hai luồng dài rộng hào nhũ tại Tần Thụ trong tay kiều run rẩy cái không thôi. Tần Thụ đem đầu vú về phía trước phương lôi kéo, mẹ vú trái trực tiếp bị túm thành sắc nhọn ngọn núi. Tần Thụ gặp mẹ ăn đau đớn miểu cảm, khóe miệng cười, mạnh mẽ buông tay. Đầu vú bắn hồi, vú lớn chấn động lắc lư, nhún nhảy ra từng đợt trắng bóng sóng sữa. Tần Thụ lè lưỡi liếm tại mẹ thon dài thiên nga gáy phía trên, thuận theo cổ mà lên, một mực liếm lắc khi đến ba hài, mẹ nhuyễn ngọc vậy làn da vị trắng mịn, làm người ta muốn ngừng mà không được. Mẹ lúc này tính dục đã bị chiêu chọc tăng vọt, đầy đặn thân thể yêu kiều xoay liên tục không ngừng, hạ thân lay động phối hợp Tần Thụ động tác, mắt đẹp chớp chớp, cảm nhận Tần Thụ gần trong gang tấc hơi thở. Nhẹ nhàng dâng ra đôi môi muốn tác hôn. Tao gì, ngươi nhìn một cái ngươi bây giờ dâm đãng bộ dáng, quả thực như là dưới nhất tiện kỹ nữ, chó mẹ. Tần Thụ đem mẹ một phen đẩy lên ở trên giường, dùng đầu gối của mình chống đỡ mẹ hai đầu đầy đặn du nhuận đùi, đem quần chữ T tùy ý kéo đến một bên, to lớn côn thịt mượn dâm thủy trơn trượt đâm một cái rốt cuộc, nhàn rỗi xuống tay phóng tại thịt bắp đùi phía trên hung hăng bắt vài thanh, bị tất chân bao bọc đùi trơn bóng tiêm lạnh, lộ ở bên ngoài đùi ôn nhuận bắn tay. Không, ta không phải là, chỉ thấy mama phen gáy hả ra một phát, ăn đau đớn tự như đẩy lên vòng eo, mê loạn thần sắc ký thống khổ lại vui thích. Đúng không, không phải là như thế nào phun ra nhiều nước như vậy đến. Cũng không gặp ngươi so người khác uống nhiều nước à, cũng là ngươi chúc lạc đà, nan không thành ngươi kia mông lớn bên trong trang đều là dâm thủy dâm canh. Tần Thụ một bên nhục nhã, một bên tiếp tục liều mạng quất cắm. Đừng lèo bèo, ta muốn đi. Mẹ cảm nhận Tần Thụ đại côn thịt đụng lên chỗ sâu nhất hoa tâm, cơ hồ chỗ sung yếu tiến tử cung, toàn bộ tiểu huyệt bị đại côn thịt nhét bất lưu một chút khe hở. To dài đại côn thịt tại mẹ tiểu huyệt nhất nhảy, khiến cho tiểu huyệt nội mỗi một chỗ thịt mềm đều tại nổi điên tựa như hướng đầu óc truyền ra kích thích cùng đau đớn hợp hai làm một điện lưu. Ta mới không cắm vào vài cái ngươi liền muốn đi, bị ta khai phá lâu như vậy, như thế nào vẫn là một điểm tiến bộ không vậy? Nói cho ngươi lẳng lơ, ngươi nếu như vậy không dùng địt, đêm nay nhưng có ngươi thụ. Tần Thụ thao cố chấp 20cm dài nóng bỏng cự căn, rút ra hơn phân nửa, tiếp lấy toàn lực đụng vào lỗ thịt chỗ sâu nhất. Đau, ngươi nhẹ chút a. Ô, mẹ thân thể bị chọc vào đột nhiên hơi cong, toàn thân nổi điên tựa như run rẩy. Khóe mắt bắn ra hai hàng trong suốt nước mắt, cư nhiên trực tiếp bị địt khóc, đầy đặn dâm đãng thành thục thân thể yêu kiều xoay tới xoay lui, hình như muốn đem Tần Thụ đại côn thịt vãi đi ra, hai tay tại đỉnh đầu phía trên phương lung tung không nắm, móng tay qua lại cả nhỏ nhắn mềm mại ga giường. Huyệt dâm, đồ đê tiện, chó mẹ, cho ta hào mà kẹp. Tần Thụ đương nhiên không có khả năng dễ dàng rời đi, hai tay gắt gao bóp chặt mẹ no đủ thịt bắn tất đen đùi, hạ thân dùng sức thúc một cái, mượn mẹ vặn vẹo khí lực chọc vào sâu hơn. Tần Thụ mãnh liệt động tác nhanh như mưa to, quất cắm tiết tấu rất nhanh dị thường, nhiều lần rốt cuộc, như là muốn đem mẹ địt nát địt điên. Không được, ta làm cho không lên kính. Không có lực điểm mẹ ngửa mặt nằm, hai tay giơ lên cao, 10 căn tuyết trắng thon dài ngón ngọc ra sức hướng Tần Thụ duỗi tới, ôm. Dung, muốn ôm. Tần Thụ sừng sốt, không thể tưởng được mẹ còn có loại này tình thú, cúi đầu nhìn lại, tuyết phô lúm đồng tiền đẹp mẹ ngũ quan thâm thúy, ướt át hạnh mắt híp thành tinh tế hai loan, khóe mắt chính muốn chảy ra nước. Kia một đôi nặng trịch vú to theo nằm ngửa chi cố tình, ở trước ngực khuếch trương thành hai luồng đại bánh bao trắng, ngạo nhân đầu vú đã nhồi máu cương lên, theo phiến lá vậy đẹp lệ gen lát cắt trung ngạo nghễ phình lên mà ra, giống như bạch diện đoàn thượng hai điểm đỏ mai. Lẳng lơ, lớn như vậy số tuổi trang tiểu cô nương, khoe mã đúng không? Tốt, ta liền ôm lấy ngươi. Tần Thụ thân trên hạ thấp, làm mẹ đưa cánh tay gắt gao vòng ở cổ của mình, mãnh khởi thân, một tay lấy mẹ hung hăng ôm sát tại ngực bên trong, giống như phải mẹ nhu chết ở ngực của hắn. Chậm một chút a, này tư thế, quá sâu, mẹ liều mạng ôm lấy trước mặt nam nhân, đại lực vặn vẹo phì nộn mông thịt, như là đang tránh né, càng giống như là đang tại phối hợp. Cảm nhận côn thịt rút ra đến chỉ còn lại có quy đầu sau đó, lại hung hăng cắm vào, như thế phản phục phục, không ngừng không nghỉ. Như thế nào, lẳng lơ, ta, như vậy địt ngươi, thoải mái hay không, đau đớn không thoải mái. Tần Thụ cảm giác được mẹ huyệt dâm mặt thịt thành huyệt mập mà chặt chẽ, đem chính mình đại dương vật gắt gao bao vây, cái loại này lại nhanh vừa ấm cảm giác, thực không lời nào có thể hình dung. Thư, thoải mái, nhẹ một chút, ngươi muốn địt chết, kỳ di, ân, phải chết, ta, nha. Mẹ trong miệng dâm thanh lãng ngữ, kích thích Tần Thụ bạo phát nam nhân thú tính, lại cũng không kịp thương hương tiếc ngọc, một lần lại một lần liều mạng điên cuồng cắm vào địt. Tử cung muốn bị cắm vào hỏng, Tần Thụ nâng lấy đại côn thịt bay nhanh đại lực địt mẹ lỗ thịt, mỗi lần rút ra khi đều muốn mẹ địt đính đến thân thể cách xa không. Sau đó là mẹ mang theo rơi xuống trọng lực bị hung hăng cắm vào. Tại Tần Thụ trong lòng, mẹ bị ôm lấy liên tục không ngừng ném thượng bỏ xuống, tăng lên đến trình độ cực cao màu tím hồng đại quy đầu lần lượt thật sâu chui vào mẹ miệng tử cung, mẹ nhu nhược tử cung chịu đủ giống như hình cụ tàn phá. Đại quy đầu cảm nhận đến từ mẹ miệng tử cung mãnh liệt áp bách tốt đẹp dịu xúc cảm, Tần Thụ giống đánh máu gà giống nhau lay động cường tráng eo can, càng quất càng nhanh, càng địt càng mạnh mẽ. Mẹ một đầu mái tóc toàn bộ tán loạn ra, cả người run run đánh lên bệnh sốt rét, hai cái bộ tại màu đen tất chân bên trong tao dâm chân nhỏ bị ném được lúc lên lúc xuống liên tục không ngừng run rẩy, toàn thân trên dưới chỉ có hai tay dùng sức thật chặt ôm Tần Thụ cổ. Ta là huyệt dâm, đồ đê tiện, muốn bị, giết chết, ta cái này, tao kỹ nữ, tại mẹ thê thảm dâm loạn tiếng giống tiếng bên trong, mẹ lỗ lồn chỗ sâu phát ra ra mãnh liệt sóng nhiệt, một lớp lại một lớp xung kích đến Tần Thụ côn thịt phía trên, lại bị to ra quy đầu cứng rắn chặn trở về, tạp tại tử cung chỗ sâu, cháy sạch mẹ cơ hồ điên cuồng. Đáng thương mẹ bởi vì bị ôm lên tư thế hoàn toàn rơi vào bị động tuyệt cảnh, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Mình đã hoàn toàn không cách nào bỏ dở trận này dài dằng dặc tình yêu quá trình, chỉ có thể cầu Tần Thụ sớm một chút xuất tinh, tốt nhất tại chính mình mất đi ý thức trước đó. Tần Thụ tự nhiên cũng biết mẹ tình cảnh, nhưng là cái này tao gì hắn là tối hiểu rõ, càng là gần như ngược đãi vậy chiêu đùa càng có thể kích thích ra tao gì mị thái, càng huống chi hắn bảo trì loại này làm pháp cũng không phải là một ngày hay hai ngày. Lại tiếp tục mạnh mẽ làm hơn nửa canh giờ, cảm nhận mẹ đại khái đã ba bốn lần cao trào sau đó, Tần Thụ gọi ra một ngụm thở dài, lại là một cái rất lớn cổ tinh đặc dội thẳng tiến mẹ lỗ lồn chỗ sâu. Bị địt đến thoát lực mẹ phía trên thân nằm sấp cúi xuống tại Tần Thụ bả vai, đầu nghiêng dựa vào Tần Thụ bả vai, theo một mực sủa kêu biến thành bọt mép nước miếng theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống, ánh mắt mê ly tan rã, hạ thân không tự chủ được giật giật về phía sau nhất phình lên. Tần Thụ tay phải nâng mẹ mông, tả tay cầm lên mẹ mép bàn cốc nước, hạ thân mạnh mẽ theo mẹ bên trong thân thể lui ra, mẹ đỏ tươi sắc đóa hoa đều bị mang theo lật đi ra. Tay trái cô lấy cốc nước miệng nhắm ngay mẹ huyệt dâm miệng thẳng chụp đi lên, từng dòng lớn bị chặn tại trong âm đạo dịch nhờn cùng sữa trắng đem mẹ cốc nước tiếp được tràn đầy. Tao gì, đã nói dạy dỗ lỗ nít đâu này, mới cắm vào hai ngươi hạ ngươi thì không được, này còn làm như thế nào của ta tao gì. Tần Thụ đem sụi lơ đắc tượng một con chó chết mẹ ném hồi trên giường, sờ sờ chính mình còn thực cứng đỉnh đại côn thịt, huống hồ ta Giang Châu đều mua, người lỗ nít cũng rửa sạch, nên làm chính sự. Thí, lỗ nít. Không, không muốn, mẹ như là nghe được Tần Thụ mệnh lệnh, nhưng là toàn thân nhưng lại làm cho không ra một điểm khí lực. Có nghe thấy không, cái gì không muốn, thành thành thật thật nhếch lên mông đem ngươi lỗ đít đẩy ra. Tần Thụ đi lên trước, nhìn mẹ biếng nhác hữu khí vô lực bộ dạng, trong lòng nảy sinh không hờn giận, chỉ nghe ba một tiếng, mẹ làm người ta thương tiếc gương mặt xinh đẹp phía trên bị Tần Thụ quạt một cái bạt tai. A, ô ô ô ô ô, mẹ bị đánh một chút. Đầu thanh tỉnh không ít, nhưng là vừa nghĩ đến chính mình lỗ đít lập tức lại muốn nghênh đến càng thêm tàn bạo tàn phá, tâm lý sợ hãi được khóc đi ra. Khóc cái gì khóc, thối huyệt dâm, hôm nay tan học về nhà trên đường liền cùng với ngươi nói, huống hồ sau khi trở về tùy theo ngươi ăn cơm viết văn kiện, hiện tại ta nghĩ thích ngươi cũng không phải tình nguyện rồi hả. Tần Thụ đem mẹ thân thể yêu kiều lật, đem màu mỡ trắng nõn mông lớn quyệt được thật cao, liên tiếp lại quạt hơn 10 cái bàn tay. Bất quá lần này đều là phiến tại trắng bóng mông thịt phía trên, xem ra sau này không có thể cùng ngươi thương lược, nên về nhà một lần thì làm chết ngươi. Không, không, ta sai rồi, ta tình nguyện, mẹ sợ tới mức gấp gáp cầu xin, mông lớn xoay đến bãi đi trốn tránh Tần Thụ bàn tay, nhưng lại làm sao có khả năng lẫn mất rơi, đổi lấy chính là càng nhiều hồng hồng giấu bàn tay. Tình nguyện cái gì, nói xong toàn bộ, nói không được khá ta một mực đánh tiếp. Tần Thụ hướng về mẹ mông trợn mắt nhìn, ba ba ba ba lại là một trận loạn vang. Chó mẹ sai rồi, chó mẹ hôm nay cùng chủ nhân đã nói dạy dỗ lỗ đít. Chó mẹ nguyện ý tiếp nhận dạy dỗ, dùng hậu môn chuỗi hạt bỏ vào. Chó mẹ lỗ đít, mẹ đứt quãng nói nhiều lần, Tần Thụ bàn tay mới lại không lâm hành chính mình mông. Nói được tạm được, chó mẹ kia nên làm như thế nào đâu này. Tần Thụ đi đến mẹ bên cạnh, một tay một cái nhéo mẹ to lớn cặp vú đầy đặn. Vuốt ve vân vê chiêu đùa, làm được không đúng ta phiến ngươi vú sữa. Chó mẹ cái này kéo mở lỗ đít. Mẹ vội vàng đem tay đưa đến phía sau, đẩy ra bị đánh cho đỏ bừng mông thịt, đem khéo léo tinh xảo màu nâu nhạt lỗ đít kéo mở một cái miệng nhỏ. Này còn không sai biệt lắm, Tần Thụ buông ra mẹ vú, cầm lấy hôm nay vừa mới sách phong Giang Châu, ném vào mẹ cốc nước bên trong rót ngâm, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đêm hôm nay trở về nhà lần thứ nhất miệng bảo áo mưa tinh dịch cũng rót vào cái chén bên trong. Chủ nhân, nhẹ chút, chó mẹ sợ, sợ đau, mẹ ủy khuất được mị nhãn rưng rưng, bộ dáng thống khổ cầu xin. vừa mới vốn là muốn chơi lạn ngươi dâm tiện lỗ đít, nhìn tại ngươi này cho mẹ như vậy nghe lời phân thượng, tạm thời tha ngươi lúc này đây, ta tự có chừng mực. Tần Thụ theo bên trong cốc nước lao ra dính dính toàn là nước chuỗi hạt, đi đến vểnh mông mẹ trước mặt. Tuy nói cũng dạy dỗ quá không ít lần lỗ đít, không biết thật đem này lớn nhất nhét vào, kỳ di chống đỡ không chịu đựng được. Trong tay cầm lấy lớn nhỏ khác biệt lại liền tại cùng một chỗ thất khỏa giang châu, Tần Thụ tâm lý cũng lẩm bẩm. Kỳ di lỗ đít liền lúc ấy lữ đại gia đại dương vật đều có thể dung hạ, còn dùng được sợ hãi cái này sao? Huống hồ như vậy dâm đáng gì nên chơi như vậy nàng? Tần Thụ trở lại nhìn nhìn mẹ còn tại hơi hơi run rẩy mông lớn, bị kéo ra đến tiền xu như vậy đại lỗ đít, khóe miệng tà mị cười cười. Xem mẹ rối tung mái tóc, mặc lấy một thân chính mình tự mình chọn lựa, làm người ta vô cùng huyết mạch sôi sục đồ lót sexy, quỳ sấp ở trên giường chật vật bộ dáng, Tần Thụ gương mặt cười dâm trên mặt đất phía trước, dùng một cây châm đồng hút mãn trong cốc nước lăn lộn dâm thủy tinh dịch liền hướng bên trong đánh. A, đây là, muốn xúc ruột sao? Mẹ thân thể một trận dùng mình, đi qua bị xúc ruột bóng ma tại nàng trong não lái đi không được. Không trước rót vào đi một điểm, phía trước giang châu đi vào làm sao có thể trơn trượt. Tần Thụ đem một ly tử tinh dịch tất cả đều đánh vào đi, thẳng đến lỗ nít miệng bắt đầu ra bên ngoài mạo sữa trắng, dùng tay cưỡng ép kéo mở mẹ cho rằng chống được lớn nhất mềm mại lỗ nít, liền bắt đầu đem chuỗi hạt từng cái nhét vào. Mẹ trơn bóng không có lông hạ thân phát ra từng đợt kịch liệt co giật, đau đến nhịn không được gọi ra từng tiếng rên rỉ, lúc này Tần Thụ đã nhét vào nhỏ nhất tam khỏa giang châu. Tam khỏa giang châu ngâm tại dính dính dâm sữa tinh dịch bên trong, bị Tần Thụ ngón tay chậm rãi đẩy lên trực tràng nội bộ, chỉ chớp mắt phiên thứ tư tại miệng hậu môn làm sơ dừng lại, cũng ba một tiếng hõm vào. Tao gì không hổ là danh khí lỗ đít, bên trong đầy mỡ ngấy thật có thể bỏ vào a. Tần Thụ nhìn mẹ mắt đẹp bán trắng dã mắt. Từng tiếng rên rỉ bị đập tại yết hầu bên trong không gọi ra đến, một luồng hương nước miếng theo khẽ nhếch miệng nhỏ một bên chảy xuống, toàn thân sụi lơ co giật bộ dáng, ngược tâm nổi lên, không quan tâm hướng bên trong đút lấy mặt sau một đám lớn hơn nữa giang châu. Chủ nhân, bỏ vào không được, cứu mạng a, tha cho ta đi, đương Tần Thụ bắt đầu bỏ vào thứ sáu khỏa giang châu thời điểm mẹ thân thể yêu kiều đã run giống như run rẩy, tất chân nhỏ gắt gao cuộn thành một đoàn. Phấn châu giống như ngón chân thật keo kiệt nhanh. Mà lúc này thứ sáu khỏa giang châu mới vừa vặn lấp một nửa, cắm ở miệng hậu môn không thể động đậy. Tao gì kiên nhẫn một chút, lấp một nửa chính là có thể nhét vào rồi, lúc này mới thứ sáu, còn lại một cái đâu. Tần Thụ dứt lời, khẽ cắn môi dùng sức vừa dùng lực, thứ sáu khỏa giang châu cũng mạnh mẽ đột nhập đến mẹ trực tràng bên trong. Chủ nhân, thật đầy, không thể lại lấp. Chó mẹ lạn lỗ nít đã muốn bị chơi hỏng. Mẹ lắc lư tán loạn mái tóc, điên cuồng khóc kể lể, mông lớn rũ ra trắng bóng một mảnh vầng sáng. Như vậy lời nói, vậy tạm thời lưu một viên tại bên ngoài, về sau lại sửa trị ngươi, bất quá xem như không hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt, người phía trước huyệt dâm cũng phải bỏ vào ít đồ. Tần Thụ tùy tay cầm căn chiều dài 20cm đường kính 34cm thô to dương vật giả, tại mẹ miệng âm hộ chám mấy phía dưới thoáng dùng sức. Đã sớm nước tràn ra lỗ thịt vừa giống như vĩnh viễn uy không no miệng nhỏ giống như, lập tức liền đem quy đầu bộ phận ngậm vào. Mẹ nguyên bản âm thầm may mắn chính mình thật vất vả thích ứng trực tràng trung mãn chứng, không nghĩ Tần Thụ lại đang chính mình âm đạo phía dưới ngoan thủ. Tùy theo Tần Thụ trong tay mát xa bổng một chút cắm vào, cảm nhận hạ thân trước sau hai động dị vật lẫn nhau chen ép, mẹ cắn chặt đôi môi lúc. Phát ra một trận lại một trận thống khổ kêu rên. Đùi cùng cặp mông co giật ra từng đợt sóng thịt, dương vật giả lưu tại bên ngoài khống chế khí chỉ chốc lát đã bị lỗ lồn nội trào ra dâm chất lỏng biến thành nhơ nhớp. Trước sau hai cái động thịt bị đồng thời xâm phạm, đặc biệt tại lỗ nít bị một cái lỗi nặng một cái giang châu cưỡng ép nhét vào sau đó, phía trước âm đạo cũng đang chịu đủ tàn phá. Mẹ hạ thân run run được càng trở lên kịch liệt, bàng quang một trận ê ẩm xương qua đi trong lỗ đái phốc tuôn rơi mở rộng. Đại lượng không khống chế nước tiểu tùy theo Tần Thụ động tác mỗi cắm vào một đoạn đều có khả năng trào ra một cái rất lớn cổ nước tiểu đến, thẳng đến mát xa bổng ngay ngắn hoàn toàn nhập vào mẹ âm đạo, nước tiểu mới biến thành nhỏ lưu tích tí tách dần dần sắp xếp xong. Cầu ngươi, dạy dỗ xong, liền, rút ra a, ta không được, mẹ nhất đôi mắt dần dần tan rã, tròng trắng mắt chiếm lĩnh cơ hồ toàn bộ con ngươi, bụng mềm dẻo bắp thịt vừa kéo, kháng cự nguyên bản không thuộc về ở nơi này dị khách. Như vậy sao được, dì đêm nay liền muốn như vậy ngủ, đây mới là ta vốn đến muốn làm chính sự. Muốn cho dâm đãng kỳ di thói quen bị rót đầy cảm giác mới được. Tần Thụ gặp mẹ nguyên bản bằng phẳng phần bụng lúc này thậm chí có thể nhìn đến mát xa bổng giữ tợn hình dạng, lại thấy mẹ một chút dùng sức giống như là muốn đem mát xa bổng trên sắp xuất hiện đến, liền đem quần chưa tê để bưng thẳng mang kéo lên đến, ngăn lại mát xa bổng cùng Giang Châu, lại không nghĩ đến mẹ dâm thủy quá mức trơn trượt, lượng lại đặc biệt lớn, mát xa bổng lại bị lao ra đến một đoạn nhỏ, quần chưa tê thẳng mang quá nhỏ căn bản không được ngăn trở hiệu quả. Tần Thụ dùng sức kéo lên vốn chật căng thẳng mang, hướng về mát xa bổng đuôi bưng khống chế khí tha hai vòng, xem như chặt chẽ cố định lên, vừa mới buông tay, quá mức nhanh đến quần chữ T mang theo mát xa bổng thẳng hướng tiến mẹ âm đạo, đụng vào cổ tử cung phía trên. Làm sao có khả năng? Không được, ta không thành, ta thật sâu, tốt mãn, toàn bộ tiến vào, ta mẹ lại là một trận cuồng điên loạn tùng cao trào, gào thét sau một lúc lâu, hoàn toàn mất ý thức. Cả người yếu đuối tại ướt sũng giường phía trên, Mỹ lưng nâng lên hạ xuống thở hổn hển. Đêm nay cứ như vậy cố định tốt lắm đi ngủ, kỳ di nửa đêm không cho phép đem mát xa bổng cùng chuỗi hạt lấy ra đến, ta ngay tại kỳ di bên cạnh ôm ngươi ngủ. Tần Thụ thu thập xong giường, đem mẹ ôm vào ổ chăn, tay trái bắt lấy mẹ một đôi tay ngọc, tay phải đặt tại mẹ cái bụng phía trên, đem mẹ ôm tại ngực bên trong. Cảm nhận trong ngực mềm mại hương nhu khí tức, mang theo xuất tinh qua đi mãnh liệt cảm giác thỏa mãn cùng dạy dỗ cảm giác thành tựu, Tần Thụ hãn tiếng dần dần vang lên. Ô ô ô ô, trong đêm, theo mẹ yên tĩnh trong phòng ngủ truyền đến từng trận khóc thút thít âm thanh, thật lâu sau, quá mức mệt nhọc mẹ, mang theo âm đạo cùng trực tràng nội mãnh liệt không khỏe tràn đầy cảm giác, dần dần đã hôn mê. Tốt gia hỏa, tên thứ nhất cao như vậy xem qua lượng A, hồng tâm sổ ném mặt sau một mảng lớn. Lưu An ngạc nhiên gọi vào. Mau nhìn tên thứ nhất viết nội dung, nhất định có chỗ hơn người. Ta gấp gáp thúc giục nói. Dạy dỗ tao gì ngày đầu tiên? Ân, tao gì, nghiêng ngày, là cái kia tác giả. Trách không được nhiệt độ cao như vậy. Cái kia tác giả không phải là tại chính mình blog càng ư, nguyên lai like hắn cũng tại hội sở bên trong. Nhìn nhiều như vậy điểm tán, phỏng chừng đều là nhận ra là hắn phát, nhanh chóng nhìn. Thật cao hứng tham gia lần này hội sở tổ chức hoạt động, giảng thật, nhìn đến hội sở cái này hoạt động ta là thực hưng phấn, cũng không phải là nói bởi vì cái này hoạt động ta mới mỗi ngày dạy dỗ tao gì, mà là thưởng thức này đại thần bái thiếp cũng có thể cho ta cung cấp không ít tân mạch suy nghĩ, đưa đến một cái dạy và học cùng tiến bộ tác dụng. Của ta tao gì tại võng phía trên cũng là có chút danh tiếng khí, tin tưởng các vị sắc hữu nhóm cũng có nghe thấy, nơi này cũng sẽ không làm quá nhiều giới thiệu. Trực tiếp bắt đầu chúng ta dạy dỗ nhật ký giai một. Tao gì dáng người thật sự là số một tuyệt diệu, cộng thêm lần này ta tỉ mỉ chọn lựa đồ lót sexy, kia cặp vú lớn tử cùng mông lớn vốn không có nam nhân nhìn không có khả năng phía trên nghiệt. Trừ lấy phía trên văn bản miêu tả ở ngoài, ta vỗ đại lượng bức tranh, đặt ở văn mặt phụ kiện bên trong, lần này có thể để cho các vị lang hữu nhóm nhìn no mắt. Bà mẹ nó, lỗ nít bỏ vào nhiều như vậy cầu, còn đồ tinh dịch. Điều này có thể ngủ được sao? Nhìn đến trong này, Lưu An bất giác gọi ra tiếng. Quả thật có điểm hung ác, bất quá nha. Dù sao lại không phải là chúng ta nhận thức người, người yêu thương nàng làm cái gì? Nói không chừng tác giả gì thật có thể cuối cùng yêu thích loại cảm giác này. Ta tuy rằng mặt ngoài giả vờ một bộ không kinh ngạc bộ dạng, trong lòng cũng âm thầm cảm khái tác giả dạy dỗ lực độ. Người cũng đừng cấp bách bảo đảm, từ lần trước nhìn cự mẹ nó giống ta trường học ghi hình sau đó. Ta còn thật cảm giác này tao gì ngay tại chúng ta bên người. Lưu An lại vui buồn thất thường bắt đầu phân tích. Được rồi, còn có một chút chưa xem xong, nhìn ngày hôm sau tình huống gì. Ta đánh gãy Lưu An nhàm chán đoán nghĩ, thúc giục xem qua đến tiếp sau. Ngày hôm sau ta khi tỉnh lại, tao gì còn ngủ mê không tỉnh, một đôi tay ngọc còn bị ta cầm ở trong tay, lông mày nhíu lại, nhìn đến ngủ được cũng không quá thoải mái. Ta đem gì đánh thức về sau. Hỏi gì hiện tại hạ thân có cảm giác gì? Dì nói vẫn là thực chứng, đặc biệt trực tràng còn chặn một cái rất lớn chén tinh dịch. Trải qua một đêm thượng lên men, hiện tại theo dì trên người truyền đến đặc hơn gay mũi tinh dịch vị. Ta lật người đáp khởi một chân phóng tới dì trên người, đem dì gắt gao kẹp chặt, tay trái như trước gắt gao khống chế được dì cổ tay trắng. Tay phải đụng đến dì lỗ nít những thứ bảy khỏa giang châu mặt sau khống chế khí cùng âm đạo mát xa bổng, tiểu meo meo mở ra. Dì thân thể đột nhiên ngẩn ra, tiện đà đánh bệnh sốt rét co giật, hai đầu chân đẹp muốn đá lung tung lại bị ta gắt gao kẹp tại ngực bên trong. Tại dì trực tràng bên trong, lục khỏa mang theo từ lực Giang Châu thật chặt hút tại cùng một chỗ, thứ bảy khỏa cũng mang theo hấp lực cường đại, gắt gao kẹp ở lỗ nít miệng, kẹp chặt dì lỗ nít thịt mềm một trận làm đau. Mắt thấy trong lòng dì bị chơi được chết đi sống lại, tiếp tục nữa khả năng lại muốn ngoạn ngất đi, ta hợp thời đem chốt mở đóng lại. Khôi phục lại dì đau khổ cầu xin ta đem mát xa bổng cùng Giang Châu lấy ra đến, bị ta vô tình cự tuyệt, ta muốn cầu dì cứ như vậy kẹp lấy tinh dịch đến trong trường học, dù sao dì sáng hôm nay không có lớp. Chờ ta tan học sau đó, ta muốn tại dì công nhân viên trước phòng ngủ cho nàng buông tha, sau còn phải lại làm một chút tân ngoạn pháp, hắc hắc. Về phần còn có cái gì tốt sống, liền nhìn dạy dỗ nhật ký dây hai được rồi, điểm cái hồng tâm kính xin mong chờ. PS rằng thật, đầu óc không ít ý tưởng nghĩ lập tức toàn bộ viết xong, nhưng là viết thứ này có đôi khi quả thật có một chút tâm lực lao lực quá độ, chỉ mong một ngày kia của ta đổi mới tốc độ có thể cùng Tần Thụ giống nhau mau. 11 thế giới song song phiên ngoại cải biên bản. Viết ở phía trước khúc dạo đầu như cũ là quen thuộc Tạ Lỗi Khâu. Thác càng xác thực thời gian thượng không tốt phân phối, viết văn cơ hội cũng không nhiều. Bất quá có câu nói là làm việc tốt thường gian nan, tin tưởng mọi người thấy một chương này số lượng từ cũng có thể cảm nhận đến, này chương quả thật hạ rất lớn công phu, dùng yêu phát điện quả thật không dễ, này chương nhục hí vẫn là tập trung ở nửa đoạn sau, đào tấn cát vàng thủy gặp vàng thật, thỉnh các khán giả kiên nhẫn nhìn xong. Như là đã trải qua một hồi dài dằng dặc hành trình, mẹ cuối cùng là đã tới văn phòng. Lúc này văn phòng bên trong, trừ sớm phía trên có khóa lão sư bên ngoài, này dư lão sư đã đang vùi đầu làm việc. Dung lão sư đến đây à, hôm nay như thế nào trễ như vậy? Cùng mẹ cùng văn phòng một cái nam lão sư đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Ân, vừa rồi thân thể không quá thoải mái, đi một chuyến giáo bệnh viện. Mẹ ôn nhu âm thanh bay vào văn phòng mọi người tai bên trong. Dung lão sư chú ý thân thể à. Gần nhất thời tiết ấm lạnh không chừng, không muốn ăn mặc quá ít. Đáp lời nam lão sư trong lòng rung động, ngượng ngùng cúi đầu nói. Ân, cảm ơn, Quách lão sư quan tâm. Mẹ cũng không tiện bước nhanh xẹt qua theo tiếng ngẩng đầu đến từng vị đồng nghiệp, cũng bao gồm chính mình bàn kề cận Tô lão sư. Mẹ bắt đầu nếm thử tại trước bàn làm việc ngồi xuống, lỗ lồn mát xa bổng chọc vào rất sâu, đuôi quả nhiên không chế khí mị mông lớn hoàn toàn nuốt hết, ngồi đối diện tư cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nan liền nan tại lỗ đít trước tennis lớn nhỏ một viên Giang Châu cùng mặt sau kéo lấy nhất trường chặn khống chế khí. Nếu như thật là đem nhanh đến váy lót kéo đến phía trước ngồi xuống lời nói, mẹ phía sau cái mông xác suất lớn đột hiện ra nhất khối lớn cực không hài hòa hình dạng. Mẹ đem váy lót dùng sức sau này kéo rồi, đáy quần theo đầu gối đều kéo đi lên, làm cho cả phía sau váy nhìn cố hết khả năng xóa tung một chút. Mẹ an tỏa về sau, thở dài nhẹ nhõm. Một phen cố gắng sau cuối cùng không xuất hiện cái gì thực lúng túng tình trạng, còn lại đúng là sửa đổi một chút giáo án an tâm đợi đến trưa rồi. Nhưng vào lúc này, một bên Tô lão sư một đôi mắt lại trừng trừng nhìn chằm chằm mẹ thân thể, một cỗ không hiểu thích cảm tự nhiên sinh ra. Lão nương cũng coi như có một chút thư sắc, như thế nào chính mình muộn lập tức không có người hỏi ta. Cái kia Quách lão sư coi như là cái tuấn tú lịch sự nhã nhặn hậu sinh, như thế nào không chú ý cùng tuổi chính mình. Ngược lại đối với Kỳ Dung cái này lớn tuổi người vợ hỏi han ân cần. Con lẳng lơ này hôm nay như thế nào một thân cây thạch nam hoa hương vị, chúng ta đều là theo bên kia đi qua đến trên người cũng không mang mùi này con a. Chẳng lẽ nói không phải là cây thạch nam hoa, là thật cái kia gì ngoạn ý. Tô lão sư cảm thấy đánh giá, lại nhìn xem mụ mụ đỏ ửng gò má, đột nhiên cảm thấy có chút quái dị. Nhìn thời gian, lớp thứ hai phải vào lớp rồi, Tô lão sư mang theo một tia nghi hoặc. Cầm lấy sách giáo khoa đi ra ngoài. Hôm nay Tô lão sư thời khóa biểu bên trong muốn lên 2-3 tiết. Làm Tô lão sư cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tần Thụ Kim thượng ngõ nghe được thực hăng say, một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng, trên mặt lúc nào cũng là treo một tia kỳ dị mỉm cười. Thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao, tiểu tử này bình thường không phải là đi ngủ chính là chơi điện thoại, hôm nay ngược lại nghe xin âm dương đến đây. Tô lão sư cảm thấy tuy rằng nghi hoặc, nhưng là lại có ai không hài lòng chính mình đệ tử chuyên tâm nghe chính mình khóa đâu này. Tiết thứ ba tan học, Tô lão sư trở lại văn phòng. Dung lão sư cả ngày hôm nay sẽ không có khóa, văn phòng một mực thông phong, hương vị hẳn là tan a. Tô lão sư trong lòng nghĩ, đi vào cửa miệng, phát hiện quả thật ngửi không thấy. Được rồi, xem ra là ta nghĩ quá nhiều, Tô lão sư như vậy nghĩ, thẳng đến ngồi trở lại đến cái ghế của mình, đợi một chút, hương vị cũng không có tản mất, chính là Dung lão sư bên người một mảnh kia nghe được. Tô lão sư, các người bàn có mấy cái nam sinh kiều của ta khóa, bị ta bắt đến tại phòng rửa mặt bên trong chơi điện thoại, một cái Lưu An, còn có một cái. Không đợi Tô lão sư tự hỏi, Vương Lập Quần theo cửa đi đến, liếc mắt nhìn mẹ, liền không nói thêm gì đi nữa. Nga, ta đã biết, quay đầu ta đi tìm hắn nhóm nói chuyện, khóa thể dục cũng là rất trọng yếu. Tô lão sư đáp ứng, đột nhiên nhìn thấy Vương Lập Quần khỏe mạnh thể trạng, nhớ tới lần trước Vương Lập Quần cùng chính mình vụng trộm chia sẻ dạy dỗ Dung lão sư chuyện xưa, trong lòng nảy sinh nhất kế. Ngươi nói, Dung lão sư trên người tất cả đều là tinh dịch hương vị, đã cho tới chưa? Bị gọi vào hành lang bên cạnh Vương Lập Quần nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy a, nhất định là cái này đồ đĩ lại ngoạn hoa dạng gì, nói không chính xác a, eo thượng treo một vòng rót đầy tinh dịch mũ đâu. Tô lão sư tiêm âm thanh nói, trong tay còn sinh động như thật khoa tay múa chân. Này có thể có ý tứ rồi, nàng hiện tại lá gan là càng lúc càng lớn, thật sẽ không sợ bị người khác bị phát hiện. Đợi sau khi xem ta làm sao làm a. Vương lão sư lộ ra một chút cười dâm, vỗ vỗ Tô lão sư bả vai. Mẹ theo tối hôm qua 12 điểm bị nhồi vào hậu môn, đến bây giờ thứ 4 tiết khóa đi học, đã ròng rã 10 canh giờ. Này mười mấy giờ đối với mẹ mà nói đơn giản là sống một ngày bằng một năm, buổi tối thời gian còn dễ nói, theo phía trên sớm rời giường bắt đầu, miệng hậu môn liền truyền đến một trận ê ẩm sưng. Lục Khỏa hút tại cùng một chỗ thật lớn Giang Châu tại trực tràng trung khuấy đến khuấy đi, đem bên trong tinh dịch quậy đến càng trở lên đậm đặc. Mềm mại lỗ nít miệng bị thứ 7 khỏa Giang Châu gắt gao mút ở, kẹp chặt mẹ đã hoàn toàn chết lặng. Xúc ruột sau mãnh liệt mắc đi cầu khiến cho mẹ một lần lại một lần muốn đi chạy không, nhưng là vừa nghĩ đến Tần Thụ còn không biết nghĩ ra cái gì càng biến thái phương thức trừng phạt chính mình, mẹ chỉ sợ được nói cho chính mình lại hơi chút nhịn một chút. Quách lão sư, người có hay không chuyển phát muốn cầm lấy à? Vương lão sư hướng về văn phòng người nam kia lão sư hỏi. Ân, còn thực sự có một cái, tính toán tan học cầm lấy. Người nam kia lão sư thuận miệng đáp. Nhưng là ta có cái chuyển phát hiện tại liền muốn đi cầm lấy, Quách lão sư có thể hay không bang cái tiểu bận rộn à? Vương lão sư đi lên trước, vỗ vỗ Quách lão sư bả vai. Người buổi sáng đến thời điểm làm cái gì, huống hồ lập tức giữa chưa tan học, xa như vậy ta cũng không cố ý đi một chuyến. Quách lão sư ngẩng đầu nhìn trước mặt thể trạng rộng thùng thình nữ nhân liếc nhìn một cái, có chút không quá nguyện ý nói. Quả thật, ký túc xá cách trường học phòng thường trực cũng không gần. Còn muốn cao thấp lâu. Quách lão sư trong nhà cách trường học rất gần, giữa trưa cũng không tại trường học bên trong nghỉ ngơi, căn bản không có bất kỳ lý do gì tại tan học trước cố ý khứ thủ, trừ phi. Dung lão sư có phải hay không cũng có cái chuyển phát nha, nhìn đến chỉ có thể đợi buổi tối cầm, thật buồn rầu. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đi lấy nha? Vương Lập Quần nhìn mẹ, giảo hoạt tiếu tiếu. Cười chết rồi, Dung lão sư ngày ngày có chuyển phát, cũng không biết mỗi ngày mua thứ tốt gì. Tô lão sư tại một bên đương việc vui người. Vâng, là có chuyển phát, nhưng không cần làm phiền đi à nha. Ta qua giữa trưa liền khứ thủ, cảm ơn Vương lão sư quan tâm. Mẹ nghe thảo luận đến chính mình, bận rộn khoát tay nói. Nguyên lai tất cả mọi người chờ đợi lấy, ta đây đi xem đi tốt lắm, nhiều cầm lấy một kiện cũng là cầm lấy nha. Quách lão sư vừa nghe khó được tại mẹ trước mặt hiến một lần ân cần, nhanh như chớp liền đi. Dung lão sư đem váy sách cao như vậy thì sao, quần áo lao động đều mặc thành váy ngắn rồi, đem chân đẹp lộ ra câu dẫn ai đâu này. Vương Lập Quần gặp Quách lão sư rời đi, đi lên trước để sát vào mẹ lỗ tai hỏi. Mẹ bị Vương lão sư một câu cả kinh mất hồn mất vía, nhìn chung quanh phát hiện văn phòng trừ bỏ chính mình bên ngoài chỉ còn lại có Tô Vương hai người. Mà hai cái này người, không ngoài dự tính đều đã từng đối với chính mình tiến hành quá vô hạn cuối chiêu đùa. Làm cho chính mình mỗi khi ở trường học gặp này hai người khi cuối cùng cũng sẽ xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Mà giờ khắc này hai người thế nhưng đồng thời xuất hiện ở trước mặt mình, vẫn là tại tương đối phong bế không có người tiến đến văn phòng bên trong, mẹ hoàn toàn không biết các nàng kế tiếp biết làm xảy ra chuyện gì. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vương lão sư đem hai tay xuyên qua mẹ nách, song trường vừa nhấc đem mẹ theo phía trên ghế dựa cưỡng ép túm. Vương lão sư, ngươi... Ngươi làm cái gì vậy? Đừng làm rộn, mau thả ta ra. Dáng người nhu nhược mẹ như thế nào địch nổi Vương Lập Quần khí lực, bị chống chọi xong trường trái phải giãy dụa nhưng không cách nào được cởi, trước ngực một đôi vú to tại dưới quần áo trong run run run run. Mà bởi vì đứng lên nguyên nhân, mẹ nguyên bản nhấc lên đi váy, lúc này đã tụt xuống, đem mẹ bờ mông hình dạng tự nhiên hiện ra. Vương lão sư ngươi nhìn, Dung lão sư váy bên trong quả nhiên có thứ tốt đâu. Tô lão sư gương mặt ngoạn vị khom eo, cách váy bóp một cái nhô ra tính chất, như là cái cao su cầu, kéo không nhúc nhích, đồ chơi này tại sao sẽ ở Dung lão sư phía sau cái mông đâu này. Đừng, đừng nhìn, ta chính mình tùy tiện trang tại quần áo phía trên, quản các ngươi chuyện gì, mau đưa ta buông xuống đến, bằng không ta giận thật. Mẹ nhất thời có chút kinh hoàng, sợ chính mình đút lấy nhét đít đến trường học sự tình bại lộ, vì thế thẹn quá thành giận, ý đồ thông qua phẫn nộ giọng điệu làm trước mặt hai người dừng lại. Kỳ tỷ, như vậy hào ngoạn đồ vật đôi ta cũng nghĩ kiến thức một chút, luận tình thú đồ dùng ai so được ngươi dùng hơn đâu này. Tô lão sư ta mỉ cười, nắm lên mẹ váy, trực tiếp thổi sang eo hông. Bị tất đen bọc lại mông lớn bên trong, nghiễm nhiên là một cái bóng chày vậy lớn nhỏ hồng nhạt giang châu cùng một đoạn thật dài khống chế khí. Gặp Tô lão sư đem chính mình tất đen quần tất tuột đến đùi, mẹ gấp đến độ hai cái chân nhỏ loạn giấm, cũng không dám ngay trước hai người mặt nói đây là Tần Thụ nhét vào đến, dù sao Vương Lập Quần còn không biết mình là cái cả ngày bị cháu ngoại trai dạy dỗ tao gì. Này chốt mở là làm gì, này giang châu như thế nào tại bên ngoài, nan không thành bên trong còn có. Tô lão sư hỏi. Đừng, đừng nhúc nhích chốt mở. Cảm nhận Tô lão sư đã cầm chặt khống chế khí, mẹ ra sức giãy giụa, điên cuồng kêu lên. Không nói thì đã trễ. Tính là Tô lão sư nghe được cũng không có khả năng dừng tay, chốt mở đã bị Tô lão sư một chút đẩy lên cao nhất đương vị. Mẹ gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên xanh mét, vốn chỉ là hút tại cùng một chỗ thất khỏa nhuyễn bắn giang châu trở nên như là một đầu lạc hồng gậy sắt, tại mẹ non mềm trực tràng bên trong phiên giang đảo hải, cường đại chấn phúc kéo theo mẹ hai bên trắng bóng mông thịt đều run liên tục không ngừng. Mẹ chỉ cảm thấy từng cổ cường đại điện lưu theo trực tràng bắn thẳng đến tiến đầu óc, điện trước mắt đột nhiên trống rỗng. Âm thanh cũng nghe mơ hồ, cho tới chưa đau khổ kiên trì ý chí bị triệt để đánh nát, chỉ còn lại có bản năng tứ chi phản ứng. A, a, a, a, a, a, chấm, mẹ phát ra cực đoan thống khổ gào thét, lại bị hậu môn cường đại chấn phúc đem nối liền tiếng giống đều chấn động phá thành mảnh nhỏ, nhất thời mẹ đã là nước mắt tứ giao di, mồ hôi lệ câu hạ, sợi tóc dính dính môi, cằm liều mạng giơ lên. Mẹ thân thể tướng theo lấy không được run rẩy. Hạ thân nhất phình lên, cố gắng muốn đem hậu môn tích ép đã lâu dị vật tống ra bên ngoài cơ thể, nhưng là vô ngoại lực dưới tình huống, nhỏ nhắn xinh xắn lỗ nít bị bên trong tròn trịa giang châu chặn đến xít sao. Mẹ chỉ có thể cảm giác được trực tràng nội tinh dịch một đợt xung kích đến miệng hậu môn, lại bị cứng rắn chặn trở về, tại từng viên giang châu ở giữa nhấc lên kinh đào hãi lãng. Nhắc tới cũng xảo. Đang lúc mẹ tới gần cao trào lại bất hạnh không thể sắp xếp dài thời điểm Tô lão sư vặn chặt phía ngoài cùng giang châu chuyển mấy phía dưới, một phen rút đi ra. Chỉ nghe ba một tiếng, lỗ nít bị thứ sáu khỏa giang châu cưỡng ép kéo mở, mặt sau ngũ khỏa tiểu giang châu cũng là thông suốt, một cái nhận lấy một chỗ thoát ly đi ra. Không đợi nhân phản ứng, một cái rất lớn cổ lăn lộn dâm thủy tinh đặc phun ra, toàn bộ đánh vào đứng ở mẹ phía sau Vương lão sư quần phía trên. Này! Này cái gì à, thôi chết, Tô lão sư cũng bị trước mắt tình cảnh dọa một cái rất lớn nhảy, nhất mông ngồi ở trên đất, nhìn Vương lão sư mãn quần sền sệt dính dính gai mũi màu trắng chọc dịch. Vương lão sư cũng ngây dại, sau một lúc lâu mới đem phun ra hoàn đã thoát lực mẹ vứt xuống trên bàn làm việc, cúi người xem xét chính mình quần thảm trạng. Lúc này mẹ cả người nằm sấp tại mặt bàn phía trên, thân thể cong thành 90 độ, trắng bóng mông lớn về phía sau vểnh lấy. Dẫm lấy giày cao gót hai đầu thon dài tất đen chân đẹp loan thành nội bát, còn tại liên tục không ngừng đánh run rẩy. Mẹ màu mỡ mông lớn cùng nửa người dưới co giật vậy giật giật, nguyên bản mềm mại khéo léo hoa cúc lỗ nít bị kéo mở thành một cái đỏ rực động thịt, liền giang văn nhăn nheo đều bị kéo ra nhìn không rõ ràng. Phía trước mắt xa bồng còn bị quần chữ T buộc tại lỗ lồn bên trong bằng thấp chắn vị như có như không công tác, từng sợi dâm thủy thuận theo mắt xa bồng nuôi bưng lưu đem xuống. Này! Dung lão sư chính mình đổ tràng, còn lấp lớn như vậy một cây chuỗi hạt, vẫn là người khác làm Vương Lập Quần mắt choáng váng, hỏi. Ta cũng không biết, làm sao bây giờ a Vương lão sư, chúng ta nhanh chóng thu thập một chút ha. Tô lão sư đã minh bạch toàn bộ, nhưng là nghĩ đến Vương Lập Quần lúc này còn không biết Tần Thụ sự tình, nhiều lời vô ích, không bằng giả ngu. Ta, đúng, mau thu thập một chút, Vương Lập Quần đã không biết làm sao. tâm lý chỉ muốn chạy nhanh thanh lý hiện trường, phòng ngừa bị trở về Quách lão sư hoặc là cái khác tiến văn phòng lão sư phát hiện.